Thức mau, lần này giáo hoa bình chọn liền thành không có hiệu quả bình chọn. Không có tân giáo hoa bình ra, Kim Mộng Giao kế nhiệm giáo hoa, Lâm Yêu Yêu tuy rằng số phiếu đệ nhất, nhưng bởi vì Thu Tịch mang mặt nạ không có tham gia, nàng cái này tân bình ra tới giáo hoa tư cách trở thành phế thải. Có người nhảy ra phản đối. Chiếu như vậy đi xuống, sang năm cũng vô pháp tuyển giáo hoa, Thu Tịch vẫn luôn mang mặt nạ đâu. Chính là, Thu Tịch mặt hủy hoại, mang mặt nạ thực bình thường, như thế nào liền thành tân giáo hoa trở thành phế thải lý do. Kim Mộng Giao cũng quá bá đạo đi. Nàng đương nhiên muốn bá đạo, như vậy nàng sang năm vẫn là giáo hoa đâu. Kỳ thật vấn đề này thực hảo giải quyết, làm Thu Tịch đem mặt nạ hái xuống không phải được rồi sao. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, Thu Tịch gương mặt kia nghe nói tất cả đều là con rết tinh chân chảo ra tới vết sẹo, nàng chịu tháo xuống mặt nạ. Nàng có lộc thần che chở, ai lại dám để cho nàng tháo xuống mặt nạ. Nay đã có thể khó mà nói, ai đều biết Thu Tịch cùng Kim Mộng Giao quan hệ không tốt, Thu Tịch vẫn luôn mang mặt nạ, Kim Mộng Giao liền vẫn luôn làm giáo hoa, này còn không phải là tương đương Thu Tịch trợ giúp Kim Mộng Giao kế nhiệm giáo hoa sao. Thu Tịch sao có thể nhẫn được? Chính là, ta nếu là Thu Tịch, mặc kệ nhiều xấu ta đều tháo xuống mặt nạ, bỏ được một thân sẹo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Ăn qua cơm chiều, Thu Tịch mới vừa đi ra nhà ăn đại môn, đã bị Kim Mộng Giao ngăn chặn đường đi. Lộc Thần ghé mắt nhìn phía Thu Tịch, dùng ánh mắt dò hỏi nàng muốn hay không đem kia nữ nhân đá bay ra đi. Thu Tịch bất động thanh sắc mà chiều hắn lắc lắc đầu. Nàng là người văn minh, có thể không cần bạo lực giải quyết tận lực không cần bạo lực. Nàng muốn lấy đức thu phục người. Kim Mộng Giao không phải thích chơi âm như sao? Một chân đá phi nàng có cái gì hảo ngoạn? Ở đối phương lĩnh vực đả đảo đối phương mới có thể khởi đến uy hiếp tác dụng. Thích ngấm ngầm dở trò mưu đúng không? Kia nàng liền bồi nàng hảo hảo chơi một chút. Có việc. Thu Tịch đạm đạm cười, khí định thần nhàn. Kim Mộng Giao thật cẩn thận nói. Thu Tịch, không biết trên diễn đàn là ai đã phát thiệp, nói lần này giáo hoa bình chọn bởi vì có nữ sinh không có tham gia cho nên không thể tính toán. Hiện tại mọi người đều tại hoài nghi kia thiệp là ta viết, nhưng kia thật sự không phải ta viết thiệp, không tin ngươi có thể cho ca ca người đen kia thiệp. Ta tin tưởng thiệp không phải ngươi viết. Dứt lời, nàng bước đi liền tưởng rời đi. Kim Mộng Giao vội vàng ngăn lại nàng, nói tiếp. Thu Tịch, ngươi có thể hay không gỡ xuống mặt nạ. Như vậy giáo hoa bình chọn liền sẽ không trở thành phế thải, miễn cho đại gia tổng nói là ta ở sau lưng dở trò quỷ. Thu Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Kim Mộng Giao nói. Chẳng lẽ không phải ngươi? Đáng chết Thu Tịch, thật là cái ngốc tử, cư nhiên như vậy trắng ra mà hoài nghi nàng, quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nàng trong lòng mắng Thu Tịch, trên mặt lại bất động thanh sắc, ủy khuất lộc cục mà giải thích. Đương nhiên không phải ta, nếu sau lưng dở trò quỷ người là ta, ta vì cái gì muốn chạy tới cầu ngươi đem mặt nạ hái được? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Nghe vậy, Thu Tịch vỗ vỗ đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ nói. Kim Mộng Giao ngươi nói rất có đạo lý Nga, ngươi làm ta gỡ xuống mặt nạ. Chính là tự chứng trong sạch A, chúng ta như thế nào còn có thể hoài nghi ngươi đâu. Chính là Kim Mộng Giao, ta nếu là thật tháo xuống mặt nạ, ngươi giáo hoa bảo tọa đã có thể khó giữ được, ngươi thật sự hy vọng ta gỡ xuống mặt nạ sao? Nhìn Thu Tịch tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Kim Mộng Giao vội vàng gật đầu. Là cái nữ nhân đều không dám ở trước công chúng bại lộ chính mình hủy dung mặt, Kim Mộng Giao chắc chắn Thu Tịch không dám tháo xuống mặt nạ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là nàng gặp phải như vậy cục diện. Nàng là thà rằng chết cũng sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt tháo xuống mặt nạ. Đáng tiếc, nàng xem nhẹ Thu Tịch cuồng vọng kiêu ngạo không coi ai ra gì. Nàng thế nhưng rỗi tay tháo xuống chính mình mặt nạ. Thiên nột. Ở đây mọi người tất cả đều mở to hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Trong tưởng tượng xấu mặt cũng không có xuất hiện. Cùng này tương phản, xuất hiện ở đoàn người trước mặt là một trương khuynh quốc khuynh thành thịnh thế mỹ nhan. Đó là một trương hoàn mỹ mặt trái xoan. Da thịt trắng non tinh tế như trên trời mỹ sứ, một đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm thanh triệt vũ mị, rõ ràng thực câu nhân, rồi lại thuần tịnh như nước, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Mày đẹp quỳnh mũi, môi đỏ nếu đan, chỉ liếc mắt một cái liền có thể làm người châm luân. Câu hồn nhất phách, phảng phất kia ngàn năm hồ yêu. Mọi người tập thể thạch hóa. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, mặt nạ hạ hủy dung mặt thế nhưng sẽ mỹ thành như vậy. Đây là trong truyền thuyết hủy dung mặt. Rõ ràng là giao trì tiên tử hạ phàm trần. Mọi người nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lộc Thần cả người đều ngây dại. Trước kia, cách mặt nạ, hắn có thể không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm nàng xem. Hiện giờ, đối mặt này trương quốc sắc thiên hương mặt, hắn đều ngượng ngùng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tổng cảm thấy chột dạ. Hắn ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt tuấn tú nóng lên, không dám nhìn nàng rồi lại nhịn không được trộm xem nàng. Đàm Tương Liêu chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết sông thẳng trán. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải ngoại mạo hiệp hội. nhiều năm như vậy không có động tâm là bởi vì không có tìm được liêu được đến nữ sinh. Hiện giờ mới phát hiện, không trông mặt mà bắt hình dong là bởi vì đối phương không đủ Mỹ. Mỹ Thành thu tịch như vậy, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền bị mê đến liền chính mình là ai đều đã quên. Nhưng mà, lệnh người tuyệt vọng chính là, mấy tháng trước, hắn đem nàng đưa cho hắn thư tình cùng lễ vật tất cả đều ném vào thùng rác. Chương 1355, nàng chạy không được. Chương 1355, nàng chạy không được. Nàng từng đưa nàng thư tình, đưa hắn lễ vật, còn từng không màng sinh tử cứu hắn, vì hắn hủy dung. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, nàng hủy dung phía trước, lại là như thế tuyệt sắc kinh diễm. Càng là lớn lên mỹ nữ hài tử, càng là đem chính mình mặt đương bà bối. Nhưng nàng vì cứu hắn, tùy ý con rết tinh chân ở nàng Mỹ Ngọc trên mặt tùy ý trà đạp. Đã từng nàng, nên có bao nhiêu yêu hắn, mới có thể vì hắn hy sinh đến liền này trường tuyệt Mỹ mặt đều có thể tùy ý hủy bỏ. Mà hắn, lại trước nay không có quý trọng quá. Nàng thư tình nàng lễ vật, hắn một kiện cũng không lưu lại, hết thể ném vào thùng rác. Đàm Tư Nghiêu chưa từng có như vậy hối hận quá. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, sẽ đối thu tịch nhất kiến trung tình. Sớm biết rằng sẽ có ngày này, lúc trước nàng truy hắn khi, hắn nên hảo hảo nắm chắc. Hiện giờ, nàng rõ ràng đã từ bỏ hắn, hắn còn có cơ hội sao? Thấy Đàm Tư Nghiêu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm thu tịch xem, Lộc Thần cao lớn thân hình xoay cái phương hướng, bất động thanh sắc mà ngăn trở Đàm Tư Nghiêu tầm mắt. Đàm Tư Nghiêu trong lòng lại là châm xuống. Tại đây phía trước, đoàn người đều ở trong tối cười nhạo Lộc Thần, nói hắn ánh mắt độc đáo, không yêu mỹ nhân ái xỉu bắt quái, khẩu vị không phải giống nhau trọng. Hiện giờ xem ra, nhân gia có lẽ đã sớm biết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại không có khả năng. Khánh công yến thượng kia đoạn video có thể chứng minh, thu tịch lúc trước là thiên chân vạn sắc hủy dung. Hơn nữa nghe nói bởi vì làn da thượng hỗn hợp con giết tinh độc tố, da thịt đã hoại tử, mất đi tái sinh năng lực, không thể trông cậy vào sự trao đổi chất chính mình khôi phục, duy nhất đường ra là cấy da. Chẳng lẽ thu tịch cấy da? Cũng không có khả năng. Thu tịch làn da trong trắng lộ hồng, so bất luận kẻ nào đều phải tươi sống khỏe mạnh. Cấy da căn bản là không đạt được hiệu quả như vậy. Hơn nữa, cấy da khôi phục cũng không nhanh như vậy. Theo thời gian trôi đi, đoàn người rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, các loại kinh ngạc cảm thán thanh không dứt bên hai. Ta thiên, này cũng quá mỹ đi. Tiên nữ hạ phàm cũng bất quá như thế. Đây là trong truyền thuyết xỉu bát quái. Nàng nếu là xỉu bát quái, chúng ta đây liền người đều không thể xưng là đi. Đây mới là giáo hoa. Mỹ đến phát rồ, mỹ đến kinh tâm động phách, không cần tương đối. Càng không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi, liếc mắt một cái là có thể phân ra thắng bại, mới là hoàn toàn xứng đáng giáo hoa. Mau mau mau, thượng diễn đàn đầu phiếu đi, xem về sau cái nào trường học còn dám cười nhạo chúng ta huy chung giáo hoa là chê cười. Cần thiết. Lóe mù bọn họ nhôm hợp thái kim nhãn. Làm cho bọn họ nhìn xem, cái gì mới là chân chính giáo hoa. Ha ha ha ha ha, ta huy chung dương mi thổ khí thời điểm tới rồi. Một mảnh nghị luận trong tiếng, Chu Hằng Nghị thổi cái huýt sáo, lớn tiếng nói. Ta nói Lộc Thần, ngươi cũng thật thần, xuyên thấu qua mặt nạ cũng có thể nhìn thấu tẩu tử tuyệt thế dung nhan, mệt ta còn nơi nơi cùng người ta nói ngươi rất có nội hàm, tìm tức phụ không xem mặt, cái này ngươi ta đều phải vả mặt. Ha ha ha ha ha ha. Vây xem mọi người đi theo ồn ào cười ha hả. Lộc Thần nhĩ tiêm đỏ bừng, hẹp dài mắt phượng khẽ nâng, trộm nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, thấy nàng không như thế nào để ý, hắn nhịn không được khỏe môi ngéo một cái, xoay người nhìn Chu Hằng Nghị nói. Đừng nói bậy. Trường học cấm yêu sớm, làm đại gia hiểu lầm đã có thể không hảo, ta cùng Thu Tịch chi gian quan hệ không phải ngươi tưởng như vậy. Ha ha ha, chúng ta Lộc Thần cũng sẽ thẹn thùng, hảo hiếm lạ Nga. Chu Hằng Nghị càng thêm hăng hái, cười lớn hỏi lại. Không phải ta tưởng như vậy, đó là như thế nào? Ta nói Lộc Thần, ngươi nói chuyện không cần chỉ nói một nửa, nếu không hiểu lầm không có cởi bỏ, chúng ta vẫn là sẽ tiếp tục hiểu lầm đi xuống nha, vẫn là nói, Lộc Thần kỳ thật không nghĩ cởi bỏ hiểu lầm. Ước gì chúng ta vẫn luôn hiểu lầm đi xuống. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người lại lần nữa cùng thiếu. Phải biết rằng cho tới nay, Lộc Thần chính là thần giống nhau tồn tại, có từng thấy hắn giống hôm nay như vậy quẫn bách quá. Tốt như vậy chơi sự, đoàn người tự nhiên sẽ không sai quá. Thậm chí còn có người phát hoẹ chặt trầm trồ khen ngợi hữu lại đây vây xem. Khoảng cách tiết tự học buổi tối còn có đoạn thời gian, thu được tin tức học sinh bay nhanh tới rồi, nhà ăn cửa đều mau biến thành chợ bán thức ăn. Cao trung sinh giải trí thời gian thật sự thiếu đến đáng thương, khó được có hảo ngoạn sự tình toát ra tới, chỉ cần không phải quá phận, trường học cũng đều mắt nhắm mắt mở tùy ý bọn học sinh hạt hồ nháo, coi như là cho đoàn người giảm sức ép. Một mảnh cười vui trong tiếng, có nam sinh đi theo ồn ào. Ta nói Lộc Thần, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm từ đi. Hiện tại thu đồng học lộ chân dung, tiếp theo khẳng định có rất nhiều nam sinh truy nàng, để ý nàng cùng người chạy. Ha ha ha ha ha ha. Đoàn người cười đến ngã trước ngã sau. Lộc Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, trầm thấp thanh âm nói. Nàng chạy không được. Trong đám người lập tức có người phát ra cảm khái. Hoa, Lộc Thần chính là Lộc Thần, hảo tự tin. Lập tức có người truy vấn. Xin hỏi Lộc Thần, ngươi tự tin từ đâu mà đến? Lập tức có người trả lời. Nay còn dùng hỏi, Lộc Thần điều kiện bãi tại đây, hắn không tự tin ai tự tin? Lập tức có người phản bác. Cao trung sinh không thể yêu đương, các ngươi không cần hạ tồn nào. Lập tức có người kiến nghị. Lộc Thần, cùng thu tịch khảo cùng sở đại học đi, nếu không để ý nàng bị người đoạt đi. Lộc Thần vẻ mặt ngạo kiều nói. Thu tịch là ta mẹ cho ta đính con dâu nuôi từ bé, nàng có thể chạy đi nơi đâu? Chu Hằng Nghị lớn tiếng ồn ào. Hoa Nga! Con dâu nuôi từ bé. Này có danh có phận, Thu đồng học thật đúng là chạy không thoát. Khó trách Lộc Thần như vậy tự tin, nguyên lai là không có sợ hãi. Trong đám người lập tức có người phản bác. Con dâu nuôi từ bé là trái pháp luật. Thời buổi này ly hôn suất như vậy cao, danh phận gì đó, hôm nay có ngày mai vô, cũng không có gì bảo đảm a. Danh phận không bảo đảm, kia cái gì mới có bảo đảm? Cái gì cũng chưa bảo đảm, không yêu đương không kết hôn nhất có bảo đảm, không có được đến quá cũng liền không cần lo lắng sẽ mất đi. Ngươi này cũng quá tiêu cực đi. Trên đời cảm tình tốt phu thê cũng vẫn là rất nhiều, tỉ như nói Lộc Thần ba mẹ chính là có tiếng ân ái phu thê. Lại nói tiếp, Lộc ba ba thật sự thực thần kỳ a, có tiền cũng không bao cái nhị mãi gì đó, cả ngày cùng Lộc mụ mụ ở bên nhau, sẽ không nị sao. Này ta nào biết? Vấn đề này ngươi đến đi hỏi Lộc ba ba. Thu tịch bị Lộc Thần song tiêu làm cho sợ ngây người. Lần trước Lộc Thần còn nói đính hôn từ trong bụng mẹ là trái pháp luật đâu, hôm nay cái hắn cư nhiên nói nàng là mẹ nó cho hắn đính con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé liền không trái pháp luật sao? Hắn đem huyển gì vui đùa lời nói dọn đến nơi đây tới nói, hơn phân nửa là vì đậu đoàn người chơi đi. Thu tịch cũng không miệt mài theo đuổi, mà là xoay người nhìn phía Kim Mộc Giao, nhàn nhạt nói. Kim Mộc Giao, ta đem mặt nạ hái được, cho nên, ngươi vô pháp kế nhiệm giáo hoa, năm nay giáo hoa là Lâm Yêu Yêu, ngươi không ý kiến đi. Kim Mộc Giao hận đến móng tay thật sâu moi tiến lòng bàn tay. Nàng cắn răng hàm sau, thanh âm run rẩy. Thu tịch, nếu ngươi mặt đã sớm hảo, vì cái gì còn vẫn luôn mang mặt nạ, lừa gạt đại gia có ý tứ sao? Lừa gạt. Thu tịch dương mắt nhìn Kim Mộc Giao, lạnh lùng cười. Chương 1356, lớn lên đẹp lại như thế nào? Chương 1356, lớn lên đẹp lại như thế nào? Ta có nói quá ta mặt nạ phía dưới là một chương hủy dung mặt sao? Kim Mộng Giao sửng sốt, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại. Đích xác, thu tịch cái gì đều không có nói. Cái gọi là hủy dung mặt, đều là đại gia chính mình náo bổ ra tới. Lập tức, Kim Mộng Giao hảo tỉ muội Cao Tuyết Bình đứng ra nói. Thu tịch, nếu ngươi mặt đã sớm khôi phục, vì cái gì còn vẫn luôn mang mặt nạ. Thu tịch đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói. Không có a, ta mặt là hôm nay mới tốt, cho nên ta hôm nay mới gỡ xuống mặt nạ a. Quỷ tài tin. Kim Mộng Giao một cái khác hảo tỉ muội Tiết Nhã đi theo chạm ra, lớn tiếng nói. Trên đời nào có như vậy xảo sự. Thu tịch nhợt nhạt cười, mị nhãn híp lại, tuyệt mị khuôn mặt nhỏ phảng phất nở rộ phù dung. Chính là như vậy xảo, như thế nào, không được sao. Vẫn là nói, ta phạm pháp. Không phục ngươi tìm luật sư cáo ta a. Mọi người té xỉu. Kim Mộng Giao tức giận đến mặt đều biến hình. Thu tịch, ngươi như thế nào trở nên như vậy ngang ngược vô lý? Lớn lên đẹp liền có thể vô pháp vô thiên sao? Thu tịch sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt vô tội nói. Ta khi nào nói qua lớn lên đẹp liền có thể vô pháp vô thiên? Ta nguyên bản căn bản liền không nghĩ tới muốn gỡ xuống mặt nạ, là ngươi một hai phải làm ta gỡ xuống. Nghe vậy, Kim Mộng Giao tức giận đến hận không thể một quyền đấm chết nàng. Thu tịch nhàn nhạt mà quét Kim Mộng Giao liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy mặt nạ muốn tiếp tục mang lên. Lâm Yêu Yêu tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy nàng mặt nạ nói. Mặt nạ mang lâu rồi đối làn da không tốt, đừng đeo. Thu tịch. Ở thu tịch xem ra, Lâm Yêu Yêu chính là một đóa kỳ ba. Phía trước Kim Mộng Giao từng nhiều lần phái người đối phó nàng, cái gì lừa tiến phòng học khóa trái A, từ lầu 2 nện xuống một cái bình hoa A, nên diện bắt tới một chậu nước A, trong hộp bàn đột nhiên toát ra một con rắn A. Chuyện hiếm lạ kỳ quái gì đều có, thu tịch còn không có tới kịp ra tay đâu. Lâm Yêu Yêu liền dành trước một bước giúp nàng giải quyết, còn ngầm trả thù Kim Mộng Giao, xem như cho nàng báo thù. Vì thế, thu tịch vẫn luôn tưởng không rõ. Nàng cùng Lâm Yêu Yêu không thân, Lâm Yêu Yêu vì cái gì lại nhiều lần giúp nàng. Vấn đề này bối rối thu tịch thật lâu, thẳng đến sau lại gặp được Lâm Đầu Hạ, thu tịch mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Mặt nạ mang không mang đều không sao cả, nghe Lâm Yêu Yêu như vậy vừa nói, Thu Tịch bước đi hướng thùng rác, tưởng tùy tay đem mặt nạ cấp ném. Ai ngờ Lộc Thần đột nhiên duỗi tay cướp đi nàng mặt nạ. Hắn nhìn nàng liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng nói. Tiết tự học buổi tối lập tức liền phải bắt đầu rồi, đi nhanh đi. Thu Tịch nhìn mắt cách đó không xa hồng đỉnh phòng thượng gác chuông, quả nhiên mau đến tiết tự học buổi tối thời gian, nàng vội vàng nhanh hơn bước chân chiều phòng học đi đến. Đại gia lập tức giải tán, tất cả đều đi theo về phòng học đi. Kim Mộng Giao nguyên bản là muốn đi xem Thu Tịch chê cười, cuối cùng biến thành chê cười lại thành chính mình. Nàng tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi mà đi theo đám người phía sau, thề tuyệt đối không cho Thu Tịch hảo quá. Lớn lên đẹp lại như thế nào? Hiện tại nàng mới là Kim Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư, Thu Tịch chính là cái bỏ nữ, không có cái nào hào môn sẽ làm một cái bỏ nữ vào cửa. Lộc Thần mẫu thân Đào Huyền cũng liền như vậy chỉ đùa một chút, thật đến gả cưới thời điểm, ai sẽ nhận? Đừng nói Thu Tịch một cái bỏ nữ, nàng đường đường Kim Gia Đại Tiểu Thư, liền bởi vì cùng Đàm Gia có dòng dõi chênh lệch. Đàm Tư Nghiêu đến bây giờ cũng không chịu nhận nàng cái này vị hôn thê, động bất động liền lấy vui đùa nói chuyện này. Đây là đỉnh cấp phú hào xử sự phương thức, miệng hứa hẹn đều là có thể không tính, tùy tiện một câu vui đùa lời nói liền xem như cho công đạo. Liên nàng quý vì Kim gia đại tiểu thư đều nhập không được Đàm gia mắt, Thu Tịch một cái bỏ nữ, sao có thể thật sự vào được Lộc gia người mắt. Đêm đó, Lâm Yêu Yêu liền cho nàng tỷ tỷ Lâm Đầu Hạ gọi điện thoại, kêu nàng chạy nhanh mua thủy quân cấp Thu Tịch đầu phiếu, như vậy mỹ nữ sinh không làm giáo hoa quả thực không có thiên lý. Lâm Yêu Yêu, tỷ, ta đời này liền chưa thấy qua như vậy mỹ nữ sinh, ngươi mau đi tìm thủy quân, nhất định phải đem Thu Tịch số phiếu đầu đi lên. Lâm Đầu Hạ, có bao nhiêu mỹ? So nàng ca Thu Du còn phải đẹp sao? Lâm Yêu Yêu, so nàng ca đẹp nhiều. Ta mới vừa chụp lén một chương mặt bên chiếu, một hồi hẹ chặt cho ngươi. Nga đúng rồi, trên diễn đàn cũng có nàng ảnh chụp, mọi người đều tự cấp nàng đầu phiếu đâu, rất nhiều người cũng ở giúp nàng tìm thủy quân. Nói nhất định phải đem nàng soát đi lên, miễn cho khắc trường học tổng nói chúng ta huy chung không có mỹ nữ, lịch đại mỹ nữ đều là người qua đường giáp diện mạo. Lâm Đầu Hạ cười nói, trọng điểm cao trung đều như vậy, ai cũng đừng chê cười ai. Những cái đó đỉnh cấp mỹ nữ sơ chúng đã bị nam sinh vây quanh, nơi nào còn có tinh lực học tập. Khảo không tiến trọng cao thực bình thường. Lâm Yêu Yêu cười nhạo một tiếng nói, đó là bởi vì những cái đó nam sinh chưa thấy qua Thu Tịch, gặp qua Thu Tịch sau. Những cái đó trong truyền thuyết đỉnh cấp mỹ nữ hết thể đều biến thành dung chi tục phấn. Lâm Đầu Hạ bật cười, nào có như vậy khoa trương. Lâm Yêu Yêu nói, ta là ăn ngay nói thật, một chút cũng không khoa trương, chờ ngươi nhìn thấy Thu Tịch sẽ biết. Những cái đó trong truyền thuyết đỉnh cấp mỹ nữ nhiều nhất cũng liền ngũ quan lớn lên còn hành, khí chất đều thực bình thường. Thu Tịch đó là ngũ quan dáng người khí chất ba hợp một tuyệt thế mỹ nữ, không ai có thể cùng nàng so. Lâm Đầu Hạ cười nói được ta đều tò mò đã chết. Hôm nào rước ra tới cùng nhau ăn cơm à? Lâm Yêu Yêu nói, ai nha cái này đến chờ cơ hội, ngươi đi trước mua thủy quân lạp, ta là tiết tự học buổi tối chuồn em ra tới cho ngươi đánh điện thoại, không nói nhiều, ta phải chạy nhanh trở về làm bài tập, túi chào. Lâm Đầu Hạ còn không có tới kịp nói túi chào, Lâm Yêu Yêu liền treo điện thoại. Nha đầu này, luôn là như vậy hấp tấp. Lâm Đầu Hạ cười khẽ lắc lắc đầu. Đúng lúc này, hệ chặt nhảy đánh ra hình ảnh hai chữ, nàng điểm đi vào vừa thấy, nhịn không được hít hà một hơi. Bạn cùng phòng Triệu Nghiên thấy nàng cả người đều thạch hóa, thò qua tới vừa thấy, nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Ta thiên, này cũng quá mỹ đi. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng, Ngô Nguyệt cùng Cố Mông Mông buông trên tay sự thấu lại đây. Mỹ phiên thiên. Nhân gian lại có bực này tuyệt sắc. Đây là ai a? Hạ hạ ngươi chỗ nào tìm tới ảnh chụp? Gần nhất nào bộ phim truyền hình nữ chính sao? Liên hướng nàng này nhan giá trị, nàng nếu là nữ chủ, lại lạn phiến ta cũng truy. Lâm Đầu Hạ nghiêng đầu cười nói, các ngươi đoán. Ngô Nguyệt cười khẽ trêu ghẹo, nhìn ngươi này đắc ý kính, nên không phải là nhà ngươi cô em chồng đi. Lâm Đầu Hạ mặt đẹp đỏ bừng, trắng Ngô Nguyệt liếc mắt một cái, đầy mặt thẹn thùng nói, đừng nói bừa. Ba cái bạn cùng phòng tất cả đều sợ ngây người. Thật đúng là a. Cố Mông Mông vội vàng nói, ta nói hạ hạ, này thật là Thu Du muội muội sao? Lớn lên không giống a. Ngô Nguyệt cũng nói, này cũng quá mỹ đi. So Thu Du còn xinh đẹp đâu. Triệu Nghiên cười trêu ghẹo, cô em chồng như vậy mỹ, nhà ta hạ hạ có áp lực. Lâm Đầu Hạ đỏ mặt, các ngươi đừng nói bừa, ta chỉ là thưởng thức Thu Du, không có ý gì khác. Triệu Nghiên cười nói, liền nhân ra muội muội ảnh chụp đều làm ra, còn dám nói không có ý gì khác, lừa ai nha. Chính là. Ngô Nguyệt cùng Cố Mông Mông phụ họa. Chương 1357, tưởng đem nàng giấu đi. Chương 1357, tưởng đem nàng giấu đi. Lâm Đầu Hạ ngượng ngùng mà cúi đầu, nói. Hảo hảo, các ngươi đều đừng hạ tồn nào, ta chính là tương tư đơn phương, nhân ra trong mắt chỉ có trình tự, nào thấy được ta a? Ngô Nguyệt cười trêu ghẹo, nha, hảo toan giấm vị. Triệu Nghiên nói, hạ hạ ngươi này cũng thật quá đáng đi. Liền trình tự giấm đều ăn. Cố Mông Mông nói, trong mắt chỉ có trình tự hảo nha, sẽ không xuất quỹ. Chính là. Đoàn người đi theo ồn ào. Lâm Đầu Hạ thở dài nói, đại học cũng liền 4 năm, học kỳ này một quá, đại một liền đi qua, chúng ta trường học không phải có cái vẻ thuận miệng sao. Đại một tiểu, đại nhị tiếu, năm ba năm bốn người khác muốn. Học kỳ này nếu là chị không được hắn, đại nhị áp lực liền lớn. Nhưng hắn quá cao lãnh, cho tới bây giờ, ta liền cùng hắn đến gần dũng khí đều không có. Ngô Nguyệt nói, cho nên ngươi liền đánh hắn muội muội chủ ý. Lâm Đầu Hạ vội vàng xua tay. Không đúng, này thật sự chỉ là trùng hợp, ta muội muội vừa vặn cùng nàng muội muội ở cùng sở cao trung, cho nên tùy tay chụp bức ảnh cho ta xem. Triệu Nghiên nói, hạ, ngươi thật sự muốn cố lên, nếu không, đêm nay hảo viết một phong thư tình, ngày mai liền thổ lộ thế nào. Lâm Đầu Hạ xoa xoa chính mình đầu tóc, lại lần nữa thở dài. Ta không dám. Mấy ngày hôm trước, hắn không phải mới vừa cự tuyệt quá một người nữ sinh sao. Không viết thư tình còn có thể tâm tồn ảo tưởng, viết thư tình nếu như bị cự tuyệt, liền hô hấp đều là đau, còn không bằng giống như bây giờ yêu thầm đâu. Nói cũng là. Triệu Nghiên gật đầu tán đồng. Cố Mông Mông nói, chính là không được à, ngươi xem, cấp Thu Du viết thư tình nữ sinh nhiều như vậy, nếu là hắn ngày nào đó phàm tâm động, nhận lấy thư tình làm sao bây giờ. Không nếm thử một chút tương lai nhớ lại tới càng đau. Ngô Nguyệt gật đầu, Mông Mông nói được có đạo lý, hạ, ngươi đến tỉnh lại. Giống Thu Du loại này lớn lên hảo thành tích vận may động hảo không thai tiếng nam sinh, ở đại học được hoan nghênh nhất, ngươi không còn sớm điểm ra tay bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Lâm Đầu Hạ nói, học kỳ một hướng hắn thổ lộ nữ sinh liền có mấy chục cái, học kỳ này vừa mới khai giảng, lại có thật nhiều nữ sinh người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng hắn thổ lộ, hắn nếu là tưởng yêu đương đã sớm nói chuyện, ta tưởng, hắn hơn phân nửa là tưởng ở đại học hảo học tập, không nghĩ phân tâm, cho nên ta xa nhìn hắn liền hảo. Ta chỉ hy vọng hắn có thể đứng vững mị nữ dụ hoặc, ngàn vạn không cần ở đại học trong lúc yêu đương, như vậy ta sẽ tan nát cõi lòng. Ngô Nguyệt nói, hắn muội muội lớn lên đẹp như vậy, chính hắn cũng là xoáy đến rối tinh rối mù, sẽ không dễ dàng bị nữ sinh câu đi. Lâm Đầu Hạ nói, hy vọng. Sau đó nàng cờ lạc mở diễn đàn nói, chuyện thương tâm ta liền không nói, tới, đều cấp Thu Tịch đầu cái phiếu. Triệu Nghiên tò mò hỏi, đầu cái gì phiếu? Lâm Đầu Hạ nói, huy chung giáo hoa lửa nóng đầu phiếu chung. Lâm Đầu Hạ một bên nói, một bên hướng bạn cùng phòng trong đàn phát diễn đàn đầu phiếu liên tiếp. Liên này nhan giá trị, còn cần kéo phiếu sao? Huy chung học sinh đều mắt mù sao? Chính là, thỏa thỏa giáo hoa. Này nếu không phải giáo hoa, kia giáo hoa đến Mỹ thành như thế nào? Ba người một bên nói một bên cờ lạc mở liên tiếp. Ta đi. Ba người tất cả đều trợn tròn mắt. Căn cứ số phiếu biểu hiện, trước mắt số phiếu đệ nhất người, chính là Lâm Yêu Yêu A. Lâm Yêu Yêu là người nào? Kia chính là Lâm Đầu Hạ thân muội muội a. Hạ vì cô em chồng, liền thân muội muội cũng không để ý. Thấy ba người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía chính mình, Lâm Đầu Hạ vội vàng đem phía trước sự ngắn gọn nói tóm tắt mà nói một lần. Ba người thổn thức không thôi, chẳng những cấp Thu Tịch đầu phiếu, còn kéo người cho nàng đầu phiếu. Lâm Đầu Hạ đầu xong phiếu liền bắt đầu mua thủy quân. Ba cái bạn cùng phòng lại là một trận thổn thức. Hạ đều còn không có cùng Thu Du nói thượng lời nói đâu, liền như vậy giúp nhân ra muội muội. Thật là làm người cảm động. Toàn bộ tiết tự học buổi tối, Lộc Thần Tâm đều mạc danh nhảy đến bay nhanh. Mỗi làm xong một đạo toán học đề, hắn tổng hội nhịn không được trộm xem Thu Tịch liếc mắt một cái. Sau đó hắn buồn bực phát hiện, Thu Tịch chỉ lo vùi đầu làm bài, từ đầu chí cuối cũng chưa ngẩng đầu liếc hắn một cái. Bất quá cũng may nàng cũng không thấy người khác. Tiết tự học buổi tối nghỉ ngơi trong lúc, thi đua ban cửa rất là náo nhiệt, đều là chạy tới xem Thu Tịch. Bọn họ một bên xem, một bên còn cầm di động đứng ở cửa nghị luận không thôi. Mau xem, Thu Tịch số phiếu lại lên rồi. Nay mẹ nó nếu là không có thủy quân đầu của ta ninh xuống dưới cho ngươi đương cầu đá. Ta muốn ngươi đầu làm gì? Như vậy xấu. Đầu là trọng điểm sao? Trọng điểm là, nay mẹ nó tuyệt đối không phải chỉ có một đợt thủy quân, mà là có rất nhiều sóng thủy quân ở bên trong. Đây là tuyệt đối nha. Ta huy chung giáo hoa vẫn luôn bị mặt khác trường học cười nhạo, hiện tại thật vất vả có xoay người cơ hội, có điểm tiền đều ở mua thủy quân đỉnh nàng. Trộm nói cho ngươi. Ta cũng mua thủy quân đỉnh Thu Tịch, bất quá ta tiền không nhiều lắm, liền hơi chút tìm mấy cái, tẫn một phần non nớt chi lực. Ngươi đều trước mặt mọi người nói ra, nay còn gọi trộm nói cho ta. Lộc Thần trong lòng dâng lên một cổ xúc động, hận không thể đem Thu Tịch giấu đi. Hắn lấy ra mặt nạ phóng tới trên bàn, muốn cho Thu Tịch mang lên, nhưng lại sợ ảnh hưởng nàng làn da, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thu Tịch lẳng lặng soát đề, không có nhìn ra Lộc Thần đáy mắt dãy rủa. Cuối cùng, Lộc Thần thở dài một hơi, đem mặt nạ lại lần nữa thả lại trong hộp bàn. Đúng lúc này, Lâm Yêu Yêu vui mừng chạy tiến vào, đưa cho Thu Tịch một ly nóng hầm hập sữa bò, sau đó lại thực tự quen thuộc mà cùng Thu Tịch hàn huyên lên. Thu Tịch tỷ, nghe nói ngươi quê quán ở Hát Thành. Thu Tịch một bên uống sữa bò một bên cười nói. Như thế nào, đối chúng ta Hát Thành cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi cũng không đáng bởi vì cái này lại đây lấy lòng ta, chính mình chạy tới chơi một vòng có thể có bao nhiêu khó. Hoặc là trực tiếp báo cái cơ quan du lịch cũng thực phương tiện. Lâm Yêu Yêu xấu hổ mà cười cười, cam chịu Thu Tịch hiểu lầm. Tổng so nói vì tỷ tỷ trung thân đại sự cố tình chạy tới tiếp cận nàng hào đi. Lâm Yêu Yêu uống lên khẩu sữa bò, không lời nói tìm lời nói hỏi. Thu Tịch tỷ, Hát Thành có cái gì hảo ngoạn địa phương? Nhắc tới khởi hảo ngoạn địa phương, Thu Tịch nháy mắt liền tới kính, một hơi giới thiệu mười mấy địa phương, thẳng đến miệng làm mới dừng lại tới uống sữa bò. Khó trách Lâm Yêu Yêu sẽ đưa nàng sữa bò, nguyên lai là sớm có dự mưu a. Nay hảo ngoạn địa phương giới thiệu lên, thật đúng là rất phí miệng lưỡi, nàng biết hầu đều làm. Uống xong sữa bò sau, Thu Tịch tổng kết tính mà khái quát một câu. Tóm lại, Hát Thành hảo ngoạn địa phương đặc biệt nhiều, chỉ cần tránh đi xong nguyệt trạch, địa phương khác, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Nghe vậy, Lâm Yêu Yêu vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà truy vấn. Cái nào xong nguyệt trạch? Có phải hay không trên mạng giới thiệu cái kia nháo quỷ hung trạch? Nơi đó vì cái gì không thể đi? Lâm gia không tin quỷ thần, Lâm Yêu Yêu cũng thường xuyên thành quỷ phòng phát sóng trực tiếp, cho tới bây giờ nàng liền nửa chỉ quỷ cũng chưa gặp được quá, cho nên căn bản cũng không tin trên đời này thực sự có cái gì hung trạch. Thu Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Lâm Yêu Yêu, ta cùng ngươi nói nghiêm túc, song nguyệt trạch cực kỳ hung hiểm, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể đi địa phương, ngay cả huyền tu giả, tới rồi nơi đó, cũng vô cùng có khả năng ra không được. Chương 1358, mắc cỡ mộng. Chương 1358, mắc cỡ mộng. Lâm Yêu Yêu nghe được sửng sốt, tò mò hỏi. Thực sự có như vậy đáng sợ sao? Chẳng lẽ trên mạng nói những cái đó đều là thật sự? Thu Tịch gật đầu, là thật sự, đã chết rất nhiều người. Lâm Yêu Yêu nói, không có khả năng đi. Nếu chết thật người, kia tòa nhà hẳn là đã sớm bị phong đi lên mới đúng, như thế nào tùy ý tòa nhà rộng mở. Thu Tịch hỏi, trên mạng tin tức ngươi tất cả đều xem xong rồi sao? Lâm Yêu Yêu gật đầu, xem xong rồi. Thu Tịch nói, vậy ngươi hẳn là biết vì cái gì? Lâm Yêu Yêu vẻ mặt hồ nghi nói, không thể nào. Chẳng lẽ thật là lệ quỷ quay phá? Thu Tịch gật đầu, lệ quỷ hủy không đi vô hình trận pháp, lại có thể phá hủy hữu hình tường thành. Lâm Yêu Yêu cười nói, Thu Tịch, ngươi nói được cùng thật sự dường như, nghe được ta đều sởn tóc gáy. Lộc Thần nghiêng mắt nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Ngươi cùng nàng giảng lại nhiều nàng cũng sẽ không tin, còn không bằng nhiều làm vài đạo đề. Thu Tịch cười nói, này không khóa gian nghỉ ngơi sao, tùy tiện tâm sự. Lộc Thần, lập tức liền phải đi học, kêu ngươi bằng hưu chạy nhanh hồi chính mình phòng học đi. Lâm Yêu Yêu thực thức thời, Thu Tịch còn không có mở miệng nói chuyện nàng liền vội nói. Tỷ phu đừng nóng giận, ta đây liền lăn, tỷ tỷ là ngươi một người, ai đều đoạt không đi. Nghe vậy, Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, túi đầu liều mạng xoát đề, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Thu Tịch muốn kêu Lâm Yêu Yêu đừng nói chuyện lung tung, lại thấy nàng sớm đã lanh lẹ mà lăn xa. Đệ tam tiết tiết tự học buổi tối bắt đầu sau, dịu dít đám người tan đi, bốn phía lập tức trở nên thanh tịnh lên. Lộc Thần tâm phanh phanh phanh nhảy đến lợi hại. Vừa rồi Lâm Yêu Yêu kêu Thu Tịch tỉ tỉ, kêu hắn tỉ phu thời điểm, Thu Tịch cũng không có phản đối, xem ra là cam chịu bọn họ chi gian quan hệ. Nghĩ vậy, Lộc Thần cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Hắn trộm nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, phát hiện nàng môi no đủ tươi đẹp, phảng phất thạch trái cây giống nhau. Bởi vì vừa mới uống qua sữa bò, cho nên nàng môi sắc thủy nhuận, còn dính vết sữa. Hảo muốn cắn một ngụm. Lộc Thần nhịn không được nuốt nước miếng, vội vàng thu hồi tham luyến ánh mắt. Hắn sợ lại xem đi xuống, sẽ nhịn không được làm ra mắc cỡ sự tình tới. Đây chính là ở trường học, liền tính lương tình tương duyệt, cũng nên khống chế được điểm. Đêm đó, Lộc Thần làm một cái mắc cỡ mộng. Trong mộng tất cả đều là Thu Tịch. Hắn mơ thấy Thu Tịch đem hắn phát gục, cắn hắn môi thân cái không ngừng. Hắn tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng bị nàng cắn tư vị thật sự là quá mức tốt đẹp. Hắn luyến tiếc đẩy ra, ngược lại trở tay ôm lấy nàng đầu, gia tăng hai người chi gian hôn. Bất chi bất giác hai người lăn đến trên giường, đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện trên người quần áo sớm đã không thấy, Thu Tịch gắt gao ôm hắn không chịu buông tay. Hắn hồng một trương khuôn mặt tuấn tú kháng nghị. Tịch nhi, chúng ta còn nhỏ, không thể như vậy, chờ thi đại học sau khi kết thúc lại. Thu Tịch cái gì cũng chưa nói, đem nàng kiều kiều mềm mại thân hình hướng trên người hắn một dán. Hắn cả người một trận dùng mình. Hắn rốt cuộc khống chế không được, đảo khách thành chủ. Làm một đêm mộng xuân, ngày hôm sau, đương Lộc Thần tỉnh lại khi, mở ra đèn, xốc lên chăn vừa thấy, một trương khuôn mặt tuấn tú xấu hổ đến đều mau cháy. Lộc Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên lại hồng. Không mặt mũi gặp người. Hắn không dám hồi tưởng buổi tối cái kia mộng, nhưng kia hình ảnh lại vứt đi không được, tổng ở hắn trong đầu hiện lên. Kia tư vị, hưởng qua một lần liền muốn ngừng mà không được. Hắn không dám nghĩ tiếp, sợ một cái khống chế không được làm ra cầm thú không bằng sự tỉnh tới. Nam ở trên giường chỉ biết miên man suy nghĩ, tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng Lộc Thần không dám ngủ tiếp, lên rửa mặt một phen sau, liền lấy ra ngữ văn gáy sách lên. Ngữ văn là hắn nhất bạc lực khoa, trước kia, hắn chưa bao giờ đường một chuyện, dù sao hắn sống không quá 20 tuổi, thi đại học với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn tưởng cùng thu tịch khảo cùng sở đại học. Chẳng sợ thật sự sống không quá 20 tuổi, hắn cũng tưởng ở 20 tuổi phía trước, có thể cùng thu tịch hảo hảo ở bên nhau. Khảo cùng sở đại học là bước đầu tiên. Nếu thu tịch cho hắn giáo huấn linh lực thật có thể giúp hắn tục mệnh, kia hắn nhất định hảo hảo tồn tại, tận lực sống lâu một chút, như vậy bọn họ có lẽ còn có cơ hội kết hôn sinh hài tử. Bối một giờ ngữ văn sau, Lộc Thần đi nhà ăn ăn bữa sáng, ai ngờ sáng sớm tinh mơ liền ở nhà ăn cửa gặp thu tịch. Này cũng quá có duyên phận đi. Nhớ tới tối hôm qua cái kiêm ngộng, Lộc Thần xấu hổ đến cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Hắn chột dạ đến liền xem nàng dũng khí đều không có. Hắn ánh mắt lập lòe, ánh mắt dao động, như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. May mắn thu tịch một lòng nghĩ hôm nay khảo thí, không đặc biệt lưu ý. Nàng một bên uống cháo một bên nói. Lộc đồng học, nghe nói ngươi thực chán ghét ngữ văn, này không thể được. Mỗi lần thi cử ngữ văn đều xếp hạng đệ nhất, cái gọi là khởi đầu tốt đẹp. Này đệ nhất môn khóa nếu là không khảo hảo, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình. Này sẽ ảnh hưởng đến mặt sau mấy môn khảo thí phát huy. Lộc Thần thấp đầu nhẹ giọng phụ họa. Ngươi nói rất đúng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Gì, Lộc Thần rốt cuộc thông suốt. Rốt cuộc minh bạch ngữ văn tầm quan trọng. Thu tịch hai mắt sáng ngời, vội vàng nói. Lộc đồng học, nếu không, cuối tuần chúng ta cùng nhau học tập đi, ta giúp ngươi học bổ túc ngữ văn thế nào. Hảo. Lộc Thần biết nghe lời phải gật gật đầu, sau đó cầm lấy trên bàn sữa đậu nành uống lên mấy khẩu, từ đầu chí cuối cũng không lấy con mắt xem Thu tịch liếc mắt một cái. Thu tịch cảm thấy, hôm nay Lộc Thần rất là cổ quái. Hắn luôn luôn chán ghét ngữ văn. Hôm nay cái cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, nàng nói muốn giúp hắn học bổ túc ngữ văn hắn cư nhiên không phản đối. Chẳng lẽ là trưởng thành, rốt cuộc biết phải hảo hảo học tập ngữ văn. Mặc kệ, hắn đáp ứng liền hảo. Thu tịch không hề nghĩ nhiều, nhìn quái quái Lộc Thần nói. Một hồi liền phải khảo ngữ văn, ăn xong bữa sáng còn có điểm thời gian, ngươi xem một hồi ngữ văn thư. Lộc Thần rũ mắt nói, ta buổi sáng bối một giờ ngữ văn. Thu tịch sợ ngây người. Lộc Thần là có tiếng chán ghét ngữ văn. Cư nhiên sẽ sáng sớm tinh mơ lên bối ngữ văn. Đây là bị cái gì kích thích sao? Ăn xong bữa sáng trở lại phòng học, Lộc Thần cư nhiên thật sự lấy ra ngữ văn thư tới bối. Thu tịch lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lộc Thần như thế nào đột nhiên như là tiêm máu gà đâu? Đây là muốn khảo trạng nguyên sao? Nhưng hắn ngữ văn cơ sở thật sự là quá mức bạc nhược, khảo trạng nguyên giống như phần thắng không lớn. Liên tiếp khảo 2 ngày, đoàn người thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ ngày thứ 3 sáng sớm liền có tin tức truyền ra, nói ngữ văn cùng tiếng Anh thành tích ra tới. Đoàn người thật vất vả tùng đi xuống thần kinh lại căng thẳng. Ngữ văn cùng tiếng Anh đều là hỏa tiễn ban cường hạng, thi đua ban học sinh đối này hai môn điểm đều không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Chương 1359, mị lực của hắn không người có thể chán. Chương 1359, mị lực của hắn không người có thể chán. Kim Mộng Giao cảm thấy, chính mình dương mi thổ khí thời điểm tới rồi. Mấy ngày nay tới giờ, Kim Mộng Giao vẫn luôn đều quá thật sự nghẹn quất. Nàng nhận đến bây giờ, chính là tưởng ở Nguyệt Khảo khi đem Thu Tịch hoàn toàn đạp lên dưới chân. Tuy rằng học kỳ một Thu Tịch tổng phân ở nàng phía trên, nhưng ngữ văn cùng tiếng Anh lại chỉ so nàng cao hơn vài phần. Học kỳ này Thu Tịch chuyển tới thi đua ban đi, thi đua ban ngữ văn cùng tiếng Anh là có tiếng kém, lao sư trang bị cũng thực bình thường. Lúc này đây, nàng ngữ văn cùng tiếng Anh nhất định có thể nghiền áp Thu Tịch. Sáng sớm tinh mơ, Kim Mộng Giao liền chạy tới thi đua ban tìm Thu Tịch. Mị kỷ danh rằng quan tâm. Thu tịch, ngươi đánh giá quá mức không có. Cảm thấy chính mình đại khái có thể khảo vài phần. Thu tịch biểu tình nhàn nhạt, ta khảo vài phần, cùng ngươi có quan hệ sao? Đứng ở Kim Mộng Giao bên cạnh chi kỷ hảo tỷ muội Cao Tuyết Bình nhìn không được, vẻ mặt bất mãn mà ồn ào, thu tịch ngươi như thế nào như vậy? Giao Giao hảo tâm hỏi ngươi, ngươi như thế nào thái độ này? Thu tịch cười nhạt một tiếng nói, là hảo tâm vẫn là muốn nhìn ta chê cười, nàng trong lòng biết rõ ràng. Chu Hằng Nghị nói, Kim Mộng Giao còn không phải là ỷ vào bọn họ hỏa tiễn ban văn khoa lão sư như bức, cảm thấy chính mình văn khoa điểm khẳng định có thể áp quá lộc đầu, cho nên mới chạy tới chúng ta thi đua ban khoe ra. Một cái bụ bấm vóc dáng thấp nam sinh vẻ mặt khinh thường nói. Kim Mộng Giao, người ngữ văn tiếng Anh lợi hại thực ghê gớm sao? Dám cùng ta so toán học sao? Lập tức có cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam sinh thở dài nói. Toán học không có gì giống vậy, ai đều biết thi đại học toán học đơn giản đến muốn chết, 1+1=2 ai chẳng biết ta. Căn bản là kéo không ra phân, đại gia không phải mãn phân chính là tiếp cận mãn phân, ta thi đua ban còn không phải là ăn cái này buồn mệt sao. Một người đeo kính kính vóc dáng cao nam sinh cười nói. Ta nói khỉ ốm, như vậy ủy khuất ngươi nhưng thật ra đừng đãi ở thi đua ban A. Bị gọi là khỉ ốm nam sinh cười nói. Olympic toán là ta mệnh căn tử, rời đi Olympic toán ta sẽ chết. Mọi người cười vang. Kim Mộng Giao trộm nhìn Lộc Thần liếc mắt một cái, phát hiện Lộc Thần cư nhiên không thấy nàng. Nàng trong lòng lại là mất mát lại là ghen ghét, hận không thể trả hoa thu tịch kia trương thịnh thế mỹ nhan. Đã trải qua hủy dung lúc sau, nàng cư nhiên so trước kia càng mỹ. Đây là tu luyện giả sao? Nếu nàng không rời đi Kim gia, nàng linh căn hẳn là đã sớm là nàng, nàng cũng liền vô pháp tu luyện, trên mặt vết sẹo cũng liền không khả năng sẽ khỏi hẳn. Đáng chết thu tịch, như thế nào liền như vậy giả hoạt đâu? Cư nhiên không rên một tiếng liền rời đi Kim gia, còn cầm đi Đàm gia 3.000 vạn. Dùng một lần đem đối Đàm gia ân tình tất cả đều cấp mua đức. Trên đời như thế nào sẽ có giống thu tịch như vậy ngu xuẩn. Đàm Tương Nghiêu mệnh, chỉ trị giá 3.000 vạn. Tiểu địa phương tới đồ quê mùa chính là như vậy, đời này cũng chưa gặp qua đồng tiền lớn, 3.000 vạn liền thỏa mãn, thật là chưa hiểu việc đời, đồ quê mùa chính là đồ quê mùa. Trong xương cốt chính là đồ quê mùa. Lại Mỹ cũng là đồ quê mùa. Kim Mộng Giao trong lòng hận đến muốn chết, ngoài miệng lại là quan tâm săn sóc. Thu tịch. Liền tính không khảo hảo cũng không quan hệ, ta có thể giáo ngươi, thi đua ban văn khoa thầy giáo không được, đây là mọi người đều biết đến sự, không ai sẽ cười nhạo ngươi. Dứt lời, nàng lại trộm nhìn Lộc Thần liếc mắt một cái, phát hiện Lộc Thần cư nhiên không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngữ văn thư xem, đang ở ngâm nga hắn nhất chán ghét cổ thơ tử. Hắn da thịt như ngọc, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ tựa đan, mặt nghiêng tuyệt mỹ. Nghiêm túc nam nhân quả nhiên đẹp nhất. Người nam nhân này, chỉ có thể là của nàng. Kim Mộng Giao ở trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào cũng muốn được đến Lộc Thần. Thu tịch ở trong lòng cười lạnh không thôi. Không ai sẽ cười nhạo sao. Kia Kim Mộng Giao hiện tại đang làm gì? Nàng không thích nhục nhã người, nhưng nhân gia đều chạy đến nàng địa bàn đi lên nhục nhã nàng. Nàng nếu là không phản kích, liền không cứ gọi thu tịch. Nàng ngẩng đầu, thanh triệt mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, vũ mị động lòng người. Kim Mộng Giao, nếu ta không có nhớ lầm nói, học kỳ một cuối kỳ khảo. Ngươi ngữ văn thành tích là 124 phân, mà ta còn lại là 140 phân, ta rất tò mò, ngươi chuẩn bị lấy cái gì dạy ta? Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cười to. Không nghĩ tới thu tịch lại là như vậy trực tiếp, Kim Mộng Giao tức giận đến tâm can phổi đều củ đến cùng nhau. Nàng lại trộm nhìn Lộc Thần liếc mắt một cái, phát hiện hắn gợi cảm hồng nhuận cánh môi gần như không thể phát hiện mà ngéo một cái, cả người phảng phất sẽ sáng lên, không chút để ý rồi lại diễm quang bắn ra bốn phía. Không người có thể ngăn cản mị lực của hắn. Nàng cũng giống nhau. Đáng tiếc, bọn họ chi gian, hoành một cái đáng giận thu tịch. Nếu không có nàng, ngồi ở Lộc Thần người bên cạnh, khẳng định là nàng. Có thể làm Lộc Thần câu môi cười khẽ người, cũng khẳng định là nàng. Này hết thể đều là thu tịch tạo thành, nàng nhất định phải diệt trừ thu tịch. Còn có cái kia giáo hoa chi vị, cũng bị thu tịch cấp đoạt đi. Thu mới hận cũ, nàng Kim Mộng Giao nhất định phải báo. Kim Mộng Giao hít sâu một hơi. Nỗ lực đè nén xuống sóng to gió lớn của nộ, thấp giọng nói. Học kỳ một ngươi sở dĩ có thể khảo 140 phân, đó là bởi vì ngươi ở hỏa tiễn ban, hiện giờ ngươi tới rồi thi đua ban ngữ văn, còn không có nghe nói ai có thể vượt qua 120 phân, thu tịch, vì truy nam sinh hy sinh lớn như vậy, đáng giá sao? Hiện tại thời đại không giống nhau, chúng ta nữ hải tử đã không còn là nam nhân dựa vào, hẳn là tự mình cố gắng tự lập mới đúng, tăng lên chính mình so cái gì đều quan trọng. Thu tịch gật đầu, ngươi nói rất đúng, tăng lên chính mình so cái gì đều quan trọng. Sau đó nàng cơ cơ chính mình trong tay ngữ văn thư nói. Ta hiện tại đang ở ngâm nga cổ thơ tử, ngươi đâu, đang làm gì? Lời vừa nói ra, mọi người lại là một trận ồn ào cười to. Kim Mộng Giao tức giận đến cả khuôn mặt đều biến hình. Nàng vành mắt đỏ lên, nước mắt lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt. Sau đó nàng lại ủy khuất Lộc Cục mà nhìn Lộc Thần liếc mắt một cái. Thấy Lộc Thần không có lý nàng, nàng càng thêm ủy khuất. Xoay người khóc để mà chạy. Cao Tuyết Bình vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Thu Tịch nói. Thu Tịch ngươi thật quá đáng. Thu Tịch vẻ mặt vô tội. Ta như thế nào nàng? rõ ràng là nàng chạy trên địa bàn của ta tới ảnh hưởng ta học tập, chính mình không thể hiểu được khóc cũng trách ta. Trách ta không nằm hảo tùy ý nàng khi dễ sao. Cao Tuyết Bình tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi thật là chó cắn Lữ Động Tân không biết người tốt tâm. Giao Giao một lòng vì ngươi suy xét, ngươi thế nhưng như vậy oan uổng nàng. Thu Tịch nói, thu hồi nàng hảo tâm đi, ta thực hảo, không cần nàng quan tâm. Ngươi thật là gàn bướng hồ đồ. Vô pháp cầu thông. Cao Tuyết Bình hung tợn mà trừng mắt nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, thở phì phì mà chạy. Đang xem ngữ văn thư Thu Tịch. Sáng sớm tinh mơ, nàng chẳng qua là tưởng an an tĩnh tĩnh bối một hồi ngữ văn thư mà thôi, như thế nào một đám đều khí thành như vậy. Nàng làm người nào thần cộng phẫn sự sao? Kim Mộng Giao đám người vừa đi, Thẩm lão sư liền ôm một sấp bài thi đi đến. Hôm nay Thẩm lão sư cùng trước kia thực không giống nhau. Trước kia, mỗi đến công bố thành tích thời điểm, Thẩm lão sư luôn là khóc tang một khuôn mặt, kêu biểu tình, phải có nhiều thê thảm liền có bao nhiêu thê thảm. Hôm nay cái lại thần thái sang láng, ôm bài thi mặt mày hớn hở, toàn thân mỗi một tế bào đều đang cười. Chương 1360, Dương Mi thổ khí. Chương 1360, Dương Mi thổ khí. Thi đua ban bọn nhỏ thấy, nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Không thể nào. Này xác định là Lão Thẩm sao? Ta đôi mắt không mắc lối đi. Lão Thẩm cư nhiên đang cười. Trước kia mỗi lần công bố thành tích khi hắn liền kém đương trường khóc thét. Ta còn tưởng rằng là ta đôi mắt mắc lối đâu. Nói như vậy Lão Thẩm đích xác đang cười, sao lại thế này? Nên không phải là ta khảo thật tốt quá, vì ta thi đua ban làm vẻ vang đi. Liền ngươi, ngữ văn, có thể đạt tiêu chuẩn nên cười trộm. Ngươi thiếu xem thường ta, ta nói cho ngươi, mấy ngày hôm trước ta dốc hết sức mà ôn tập, còn không phải là 90 phân sao. Có thể có bao nhiêu khó. Ngươi thiếu ở kia phóng đại lời nói, đáp án lập tức liền sẽ công bố, hiện trường vả mặt đếm ngược. Đánh cái gì mặt? Ta lần này khẳng định tiến bộ. Ta đều thức đêm bối những cái đó cổ thơ tử. Nói lên cổ thơ tử ta hảo tuyệt vọng. Nghe nói trước kia không nhiều như vậy cổ thơ tử. Sinh không gặp thời A. Hảo tưởng xuyên qua đến 10 năm trước, khi đó cổ thơ tử nghe nói không đến hiện tại một nửa. Trước kia, đối mặt các bạn học lại nhảy nghị luận, Thẩm lão sư sẽ trực tiếp chụp cái bàn. Hôm nay hắn thực ôn nhu. Hắn đem bài thi hướng trên bàn một phóng, cười đến liền đôi mắt đều nhìn không thấy. Các bạn học an tĩnh một chút. Lao Thẩm đứng ở trên bục giảng, biểu tình xưa nay chưa từng có trang trọng. Đều nói chúng ta thi đua ban ngữ văn kém, có cười nhạo các bạn học, cũng có châm chọc ta, nhưng ta biết, các bạn học chỉ là đem thời gian dùng ở chính mình nhiệt tình yêu thương lĩnh vực, toán lý hóa chiếm cứ các ngươi đại bộ phận thời gian, ta vẫn luôn cảm thấy, các ngươi so bất luận kẻ nào đều phải thông minh, chỉ là không đem tinh lực dịch ra tới cấp ngữ văn. Hôm nay, các ngươi dùng thành tích chứng minh rồi ý nghĩ của ta là đúng, các ngươi chỉ số thông minh, thiên chân vạn sát so cách vách hỏa tiên ban cao nhiều. Nga. Không biết là ai thổi một tiếng huýt sáo, lại có người đi theo vỗ tay, còn có người chụp cái bàn, toàn bộ phòng học sôi trào lên. Hôm nay Lão Thẩm đặc biệt khoan dung, cười nhìn đại gia hồ nháo, thẳng đến ầm ĩ thanh dần dần bình ổn, hắn mới cười nói. Đều nói chúng ta thi đua ban ngữ văn vĩnh viễn khảo không ra 120, nhưng là hôm nay, ta thực tự hào mà nói cho đại gia, chúng ta chẳng những khảo ra 120, còn khảo ra toàn giáo đệ nhất danh hảo thành tích. Không thể nào. Tất cả mọi người sợ ngây người. Xem Lão Thẩm này phản ứng, đoàn người biết, lần này Nguyệt Khảo thi đua ban ngữ văn thành tích hẳn là cũng không tệ lắm, khá vậy không dám mơ ước toàn giáo đệ nhất danh A. Ngữ văn toàn giáo đệ nhất danh, vẫn luôn là Đàm Tư Nghiêu toàn bao. Từ cao nhất nhất lộ bao tới rồi cao nhị. Hơn nữa điểm còn thực nghịch thiên. Mỗi lần đều 145 trở lên. Không ai dám đi khiêu chiến hắn. Kia chính là ngữ văn, không phải toán học, 145 trở lên quá mẹ nó biến thái, quả thực không phải người. Bọn họ thi đua ban. Cư nhiên có người vượt qua Đàm Tư Nghiêu. Kia hỏa tiễn ban không phải muốn khóc chết. Xem bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo. Một cái gầy gầy cao cao nam sinh nói. Lao Thẩm ngươi cũng đừng lại út út mở mở. Là ai như vậy ngưu bức có thể đem Đàm Tư Nghiêu làm đi xuống. Mau công bố anh hùng tên đi. Chúng ta đều mau tò mò đã chết. Nghe vậy, Lao Thẩm nhịn không được cảm khái và ngàn. Ta cũng không nghĩ tới à. Các ngươi không biết, tối cao phân vừa ra tới. Hỏa tiễn ban nhậm lão sư mặt đều thay đổi. Như vậy văn nhã một người a, cư nhiên cũng sẽ có duy trì không được phong độ thời điểm, ha ha ha ha, xem bọn họ về sau còn như thế nào cười nhạo ta. Phía dưới có học sinh ồn nào, Lão Thẩm, ngươi cũng đừng lại cảm khái, báo tường tên cùng điểm. Lão Thẩm, hắn vất vả dạy học là vì cái gì? Còn không phải là dạy ra vinh váo tận trời học sinh rửa mối nhục xưa sao? Tại đây thời khắc mấu chốt, hắn nội tâm miễn bản có bao nhiêu kích động, cư nhiên không chuẩn hắn cảm khái một chút. Này giúp hùng hài tử. Quá không thông cảm hắn. hôm nay hắn tâm tình hảo, không cùng Hùng Hải tử so đo. Lao Thẩm hít sâu một hơi, vẻ mặt từ ái mà nhìn phía Thu Tịch, dùng cuộc đời nhất ôn nhu ngữ khí nói, lần này nguyệt khảo, ngữ văn cả năm cấp tối cao phân, Thu Tịch, 148 phân. Lộc Thần vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Thu Tịch. Tuy rằng hắn đã đoán được tối cao phân hơn phân nửa là nàng, nhưng không nghĩ tới điểm cư nhiên như vậy cao. 148 phân. Đây chính là ngữ văn. Ở Lộc Thần xem ra, ngữ văn chính là thiên thư, hắn có thể khảo 6-7 chục phân đã thực không tồi. Thu Tịch đứng lên, cười khanh khách đi hướng bục giảng lãnh bài thi. Lao Thẩm nhìn nàng ánh mắt, tựa như xem nhà mình thân quê nữ. Thu Tịch, cho đại gia nói một chút học tập ngữ văn bí quyết đi. Lao Thẩm vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Thu Tịch từ Lao Thẩm trong tay tiếp nhận bài thi, lật qua tới chuyển qua đi nhanh chóng nhìn một lần, sau đó xoay người đối mặt đại gia, vinh nhục không kinh nói. Kỳ thật ta khảo thật sự giống nhau. Lập tức có đồng học đánh gãy nàng lời nói. Thu đồng học, cầu ngươi nói tiếng người. Mọi người đi theo ồn ào. 148 phân nếu là thực bình thường nói, chúng ta còn muốn hay không sống. Chính là, Thu đồng học, ngươi cũng đừng lại khiêm tốn, chúng ta muốn nghe nói thật. Chúng ta muốn nghe học tập bí quyết. Thu Tịch đạm đạm cười, nói. Ta thật không lừa các ngươi, càng không khiêm tốn. Ai đều biết, ta luôn luôn cuồng thật sự, khiêm tốn trước nay không phải ta phong cách. Lần này thành tích, ta là thật sự cảm giác chính mình thực bình thường. Theo ý ta tới, chân chính ngữ văn cao thủ, viết văn nên lấy mãn phân. Nhưng lần này, ta khấu 2 phân, thật sự không thể xưng là cái gì cao thủ. Mọi người lại là một trận kêu rên. Viết văn khấu 2 phân còn không gọi cao thủ. Kia bọn họ khấu 20 mấy phân có phải hay không chỉ số thông minh có vấn đề. Một cái lớn lên có vài phần tư sắc nữ sinh không phục lắm, cảm thấy Thu Tịch là ở diễn kịch, là ở khoe ra, vì thế nhịn không được đứng lên nói. Thu đồng học, ngươi học kỳ một cuối kỳ ngữ văn khảo 140 phân, lần này tiến bộ 8 phân, tiến bộ rất lớn đâu, như thế nào có thể nói chính mình thực bình thường đâu. Lời này nhìn như ở khen ngợi Thu Tịch, kỳ thật là ở nhắc nhở nàng trước kia ngữ văn không bằng Đàm Tương Liêu, hiện tại khó được khảo cái cao phân, cũng đừng lại trăng bước, miễn cho tiếp theo điểm rất trở về xấu hổ. Làm người vẫn là điệu thấp điểm hảo, đến vì tương lai lưu lại đường sống. 140 phân sao? Thu Tịch nghiêng đầu nghĩ, đích xác có như vậy một chuyện, đó là cao nhị học kỳ một cuối kỳ nguyên chủ khảo phân. Tuy rằng cũng không kém, nhưng cùng Thu Tịch vẫn là có chút chênh lệch. Nữ đồng học vừa dứt lời, Lao Thẩm liền vẻ mặt kích động nói. Cho nên nói chúng ta thi đua ban văn khoa lao sư, không thể so hỏa tiễn ban kém. Học kỳ một Thu Tịch đồng học ở hỏa tiễn lớp học hóa, cuối kỳ khảo 140 phân, học kỳ này nàng tới chúng ta thi đua lớp học hóa, lập tức liền tiến bộ 8 phân, các ngươi toán học tốt như vậy. Tư duy lo dịp năng lực khẳng định so với ta cường, các ngươi nói, chúng ta thi đua ban văn khoa lão sư chỗ nào kém. Lập tức có đồng học đứng lên nói. Lao Thẩm ngươi nói rất đúng, chúng ta chỉ là không tốn tâm tư ở ngữ văn thượng mà thôi, đầu óc không thể so hỏa tiễn ban đồng học kém, ngươi cũng không thể so nhậm lao sư kém, này không, Thu Tịch đồng học một nỗ lực, ngữ văn không phải cọ cọ cọ lên rồi sao. Cho nên, hy vọng Thu Tịch đồng học có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút học tập đại ngữ văn bí quyết. Chương 1361, danh phận rất quan trọng. Chương 1361, danh phận rất quan trọng. Dứt lời, hắn liền bạch bạch bạch vỗ tay. Mọi người đi theo vỗ tay, tất cả đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn Thu Tịch. Lao Thẩm cũng vẻ mặt chờ mong mà nhìn chính mình đắc ý môn sinh nói. Thu đồng học, nếu không, ngươi liền nói vài câu đi. Thu Tịch gật gật đầu nói, hảo. Học tập ngữ văn cùng học tập toán học thực không giống nhau. Toán học huấn luyện chính là một loại tư duy logic năng lực. Ngươi đem sở hữu đề hình làm một lần, sẽ suy một ra ba, sau đó lại cẩn thận một chút, khảo mãn phân trên cơ bản liền không thành vấn đề. Nói được thông tục một chút, toán học dựa soát đề là có thể đi lên, nhưng ngữ văn không được. Ngữ văn diện tích che phủ quá quảng, rất nhiều đồ vật là dựa vào ngâm nga cùng ký ức, cho nên yêu cầu thảm thức ôn tập, từ tiểu học đến cao trung phàm là ngữ văn thư thượng xuất hiện quá tự từ toàn bộ muốn lý một lần, cổ thơ từ muốn trục tự phiên dịch, không thể có bất luận cái gì lỗ hổng. Hiện đại văn đọc mấy cái điểm cần thiết nắm chắc, tại đây cơ sở thượng, danh tác ít nhất muốn đọc một lượt một lần, khó nhất chính là viết văn, ta lần này viết văn khấu 2 phân, trình độ thực bình thường, về. Viết văn ta liền không nói nhiều, ta chính mình cũng không học giỏi. Nói xong, nàng triều đại gia cúc một cung, sau đó không chút hoang mang mà đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Nàng không cao ngạo không nóng nảy, ưu tú địa phương nàng nhận, không đủ địa phương nàng cũng nhận, lời nói chân thành, vỗ tay như sớm. Lao Thẩm cũng đi theo vỗ tay, hung hăng mà khen Thu Tịch một phen sau, tiếp theo báo mặt khác đồng học điểm. Các bạn học từng bước đi lên lánh bài thi. Thẳng đến báo danh Lộc Thần điểm khi, Lao Thẩm thật vất vả bình phục tâm tình lại nhịn không được kích động lên. Lộc Thần, 90 phân. Hắn lớn tiếng nói. Học kỳ một cuối kỳ, Lộc Thần điểm là 63 phân, lập tức tiến bộ 27 phân, hy vọng Lộc đồng học có thể cùng đại gia chia sẻ một chút học tập tâm đắc, đại gia vỗ tay. Vỗ tay sớm dậy. Lộc Thần đi lên bục giảng, cầm bài thi nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Ta tâm đắc, chỉ sợ vô pháp cùng đại gia chia sẻ. Chu Hằng Nghị lớn tiếng nói. Lộc Thần, đừng keo kiệt như vậy, vừa rồi nhân gia nữ đồng học đều thoải mái hào phóng chia sẻ, ngươi một cái đại lao ra, còn tưởng cất dấu à. Sợ chúng ta học đi điểm khảo đến so người cao sao. Lộc Thần nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi rất muốn biết ta học tập bí tịch sao. Chu Hằng Nghị manh gật đầu. Tưởng. Đương nhiên tưởng. Hai ta thành tích không sai biệt lắm, ngươi phương pháp càng thích hợp ta, thu đồng học phương pháp tuy rằng hảo, nhưng đó là trạng nguyên học tập phương pháp, không thích hợp ta như vậy lưu manh. Mọi người ồn ào. Đúng đúng đúng. Chu Hằng Nghị lời nói quá mẹ nó có đạo lý. Lộc Thần ngươi mau nói. Chúng ta chăm chú lắng nghe. Thấy đoàn người tất cả đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn chính mình, Lộc Thần gợi cảm khoe môi hơi hơi gợi lên, hẹp dài mắt phượng lướt qua mọi người, thẳng tắp mà nhìn Thu Tịch, từng câu từng chữ nói. Đầu tiên, đại gia đến có một cái có thể khảo 148 phân con dâu nuôi từ bé. Ta có thể tiến bộ 27 phân, toàn dựa trong nhà con dâu nuôi từ bé giáo đến hảo. Dứt lời, hắn lại con môi, mỉm cười trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Toàn bộ phòng học một mảnh ồn ào sôi sục. Ngao ngao ngao, Lộc Thần ngươi thật quá đáng. Độc thân cẩu bị bạo kích 10000 điểm huyết. Ngươi cho rằng không phải độc thân cẩu liền sẽ không bị bạo kích sao? Người so người sẽ tức chết. Nhân gia con dâu nuôi từ bé muốn thành tích có thành tích, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, ngươi cho dù có 100 con dâu nuôi từ bé cũng vô dụng, nói không chừng còn phải ngươi dạy nhân gia. Quả nhiên vô pháp bắt trước. Lộc Thần, ngươi có thể đem con dâu nuôi từ bé mượn ta mấy năm sao? Thi đại học kết thúc liền trả lại ngươi. Ta bảo đảm không chạm vào nàng. Này ngươi cũng có thể bảo đảm. Ai tin a? Đối mặt như vậy đại mỹ nhân, là cái nam nhân đều bảo đảm không được. Chính là, nói nữa, nhân gia Lộc Thần dựa vào cái gì đem con dâu nuôi từ bé cho ngươi mượn a? Nhân gia chính mình còn muốn đi theo con dâu nuôi từ bé hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước đâu. Chính là, ngươi ai a? Có như vậy đại điểm sao? Ta liền tùy tiện nói, các ngươi làm gì nắm ta không bỏ. Ảo tưởng một chút không được a? Thu Tịch dở khóc dở cười. Trở lại trên chỗ ngồi, Lộc Thần trộm nhìn nàng một cái, phát hiện nàng cũng không sinh khí, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời biết hắn vừa rồi nói kia một phen lời nói thời điểm có bao nhiêu khẩn trương, liền sợ Thu Tịch đương trường trở mặt. Cũng may, Thu Tịch trong lòng có hắn. Mắt thấy Thu Tịch càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng quang mang bắn ra bốn phía, hắn trong lòng so với ai khác đều cấp. Nàng hảo, hắn một người biết liền hảo. Nhưng hôm nay lại là tàng không được. Cho nên hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, chạy nhanh đem danh phận đính xuống tới, miễn cho người khác nhớ thương. Có danh phận, liền tính thực sự có người nhớ thương, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận cướp về. Cùng thi đua ban khắp trốn mừng vui so sánh với, hỏa tiễn ban nhậm lao sư mặt hắc thành đáy nổi. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ nói, không giống trước kia, sẽ trước báo một chút cả năm cấp đệ nhất danh, lúc này đây, hắn trực tiếp cầm bài thi báo phân. Đàm Tương Nghiêu, 146 phân. Đàm Tương Nghiêu đứng lên. Đi lên lãnh bài thi. Bởi vì nhậm lão sư sắc mặt thật sự là quá khó coi, thế cho nên lớp học bao phủ một cổ thật dày áp suất thấp. Có người chịu không nổi như vậy bầu không khí, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhậm lão sư, Đàm Tương Nghiêu điểm như vậy cao, có phải hay không cả năm cấp đệ nhất? Cả năm cấp đệ nhất? Sao có thể? Đàm Tương Nghiêu nếu là cả năm cấp đệ nhất, hắn liền sẽ không khí thành như vậy. 146, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc đều là cao phân, nhưng cố tình, chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Đây chính là hắn đắc ý môn sinh A. Vinh nhục cùng nhau, hắn đương nhiên cũng đi theo nghẹn quất. Hắn trầm này một khuôn mặt nói, không phải. Như vậy cao phân, cư nhiên không phải cả năm cấp đệ nhất. Kia đệ nhất đến có bao nhiêu phân? Kim Mộng Giao vội vàng truy vấn. Nhậm lão sư, ai là cả năm cấp đệ nhất? Vài phần. Nhậm lão sư thở dài nói. Kỳ thật đệ nhất danh điểm cũng chỉ so Tư Nghiêu nhiều 2 phân. Đại gia không cần để ý hảo hảo nỗ lực, tranh thủ lần sau vượt qua nàng. Nhiều 2 phân. Mọi người hít hả một hơi. 148 phân. Nếu là 58 phân, nhiều 2 phân cũng liền 60 phân, đơn giản thật sự. Nhưng là muốn ở 146 phân cơ sở thượng nhiều 2 phân, kia chính là 148 phân, đều mau tiêu mãn phân, này không phải toán học, mà là ngữ văn á ngữ văn. Nào dễ dàng như vậy? Ngữ văn vượt qua 148 phân, kia chỉ có thể tùy duyên. Duyên phận tới rồi có lẽ có thể hành đi. Dù sao dựa nhân lực khẳng định là làm không được. chỉ có thể dựa vào ngã Phật từ bi. Kim Mộng Giao truy vấn, Nhậm lão sư, cả năm cấp đệ nhất danh rốt cuộc là ai? Nhậm lão sư lại lần nữa thở dài, nói, là Thu Tịch. Này nguyên bản là hắn học sinh, lại cố tình chạy tới thi đua ban, vừa nhớ tới Nhậm lão sư liền náo nhân vô cùng đau đớn. Quá nghẹn quất. Tưởng tượng đến sáng sớm tinh mơ Thẩm lão sư cái kia đắc ý dạng, hắn liền càng nghẹn quất. Dạy học luôn là tồn tại lạc hậu tính sao, rõ ràng là hắn học kỳ một giáo đến hảo, cho nên học kỳ này Thu Tịch đồng học liền bộc phát ra ngữ văn tiềm năng, lại làm Thẩm lão sư nhặt cái đại tiện nghi, còn trái lại đem hắn đắc ý môn sinh Đàm Tư Nghiêu cấp áp xuống đi, thật là tức chết người đi được. Nghe được Thu Tịch này hai chữ, Kim Mộng Giao chỉ cảm thấy đại não một trận nổ vang, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm chết ngất qua đi. Thu Tịch, cư nhiên thật là Thu Tịch. Chương 1362, hối tiếc không kịp. Khởi động tân vực danh đưa vào, chương 1362, hối tiếc không kịp. Ác mộng trở thành sự thật. Nàng lo lắng cư nhiên biến thành hiện thực. Thu Tịch đi thi đua ban, cư nhiên còn có thể khảo ra 148 cao phân, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng là thiên tài. Không có vinh váo tận trời đặc cấp giáo viên giáo nàng làm theo có thể khảo cao phân. Kim Mộng Giao ghen ghét đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Em mờ giờ dạ gốm. Điểm loại đồ vật này sợ nhất chính là tương đối. Trước mắt, vô luận nàng khảo vài phần, ở 148 cao phân trước mặt chính là một cái cha. Hiện giờ, ngay cả Đàm Tư Nghiêu 146 cao phân, cũng ảm đạm thất sắc. Điểm tan khốc liền ở chỗ này. Hốt hoảng chung, Kim Mộng Giao giống như nghe được chính mình điểm, 122 phân. So học kỳ 1 cuối kỳ khảo 124 còn thấp 2 phân. Nàng đắm chìm ở chính mình đau khổ chung, hiện thực hết thể phảng phất cảnh trong mơ, thực không chân thật, thế cho nên Nhậm lao sư hô vài thành Kim Mộng Giao nàng đều không có phản ứng. Thằng đến ngồi cùng bàn đẩy đẩy tay nàng khuỷu tay, nàng mới phảng phất từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, vội vàng đi lên lanh chính mình bài thi. Đàm Tư Nghiêu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngữ văn vẫn luôn là hắn kiêu ngạo. Từ nhỏ học sơ trung đến cao trung, hắn liền chưa từng hạ quá đệ nhất danh. Tựa như Lộc Thần trầm mê với toán học vô pháp tự kiềm chế giống nhau, hắn trầm mê với ngữ văn vô pháp tự kiềm chế. Hắn đôi chính mình ngữ văn tràn ngập tự tin, chưa từng nghĩ tới cư nhiên có người có thể đủ vượt qua hắn. Người này, nếu là người khác cũng liền thôi, cố tình, là Thu Tịch. Từ đối Thu Tịch chân dung nhất kiến trung tình sau, mấy ngày nay hắn hối hận đến ruột đều thanh. Hắn duy nhất an ủi là Thu Tịch ngữ văn không bằng hắn. Cái này làm cho hắn hoặc nhiều hoặc ít tìm được rồi một tia tự tin. Nhưng mà hiện tại, Thu Tịch ngữ văn cư nhiên vượt qua hắn. Quá khứ hắn có phải hay không đầu góc nước vào? Như vậy ưu tú nữ hài tử, hắn vì cái gì sẽ bỏ qua? Hiện giờ muốn đổi ý, lại bị Lộc Thần nhanh chân đến trước. Hắn nên làm cái gì bây giờ, mới có thể phá trước mắt cái này khốn cục? Lớn như vậy, Đàm Tư Nghiêu chưa từng có như vậy phiền não quá. Từ nhỏ đến lớn, truy hắn nữ sinh như cá giết qua sông. Cho nên hắn cho rằng, hắn đời này đều không thể sẽ có cảm tình phương diện phiền não. Trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia, hắn cư nhiên gặp mặt Lâm Cẩu mà không được quân cảnh. Điểm chết người chính là, hắn còn từng đối cái này nữ sinh khinh thường nhìn lại. Mỗi khi nhớ tới, hắn ngũ tạng lục phủ liền đau đến lợi hại. Từ Thu Tịch ngữ văn khảo cả năm cấp đệ nhất sau, thi đua ban một mảnh hỉ khí dương dương. Ngay cả đã từng ghen ghét Thu Tịch nữ sinh cũng đối nàng tâm phục khẩu phục, không hề nơi trốn nhằm vào nàng. Thu Tịch tiểu nhật tử quá đến càng ngày càng thông thuận. Cho nên nói lấy đức thu phục người mới là cảnh giới cao nhất sao? Thời gian bay nhanh lưu chuyển, đảo mắt đó là cuối tuần. Bởi vì phải cho Lộc Thần học bù, cho nên thứ bảy sáng sớm tinh mơ, Thu Tịch ăn xong bữa sáng sau liền tiến đến Nguyệt Nhai Loan. Nàng có Nguyệt Nhai Loan gác cổng tạm, cho nên không bất luận cái gì trở ngại liền vào tiểu khu. Nhưng Lộc ra cửa phòng chìa khóa, nàng lại là không có. Đào Huyền nguyên bản là muốn cho nàng, nhưng nàng kiên quyết không chịu thu. Lộc ra biệt thự những cái đó vật trang trí, tuy tuy tiện tiện đều là dùng vạn tính toán, nếu là ngày nào đó thiếu chút cái gì, tình ngay lý gian đến có bao nhiêu xấu hổ. Nghe được tiếng đập cửa, Lộc Gia bảo mẫu Hồ mẹ mở ra đại môn, vẻ mặt kinh diễm mà nhìn Thu Tịch nói. Tiểu cô nương, ngươi tìm ai? Đầu mùa xuân thời gian, đúng là chợ tấm còn lánh mùa. Thu Tịch mặc một cái màu xanh lục hưu nhàn áo lông, xứng điều quần jean, một đầu tóc đen sơ thành đuôi ngựa, lại xứng với một đôi tiểu bạch giày, rõ ràng là đương thời bình thường nhất trang điểm. Nhưng bởi vì dáng người hảo làn da trắng non ngũ quan tinh xảo, yêu mị mắt đào hoa xứng với thanh thuần học sinh khí, kinh diệm đến làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Đào Huyền nghe được thanh âm đi ra, vừa thấy Thu Tịch gương mặt này, cả người đều ngây người. Trong nhà như thế nào sẽ đột nhiên tới như vậy một cái đại mỹ nữ? Là Lộc Nguyên trêu chọc tới đâu vẫn là Lộc Thần trêu chọc tới? Dù sao khẳng định không phải nàng trêu chọc tới. Bởi vì nàng thực xác định, chính mình chưa từng có gặp qua vị này đại mỹ nữ. Như vậy mỹ nữ nhân, xem một cái liền sẽ không quên. Nàng nếu là gặp qua, khẳng định nhớ rõ. Này tiểu cô nương, ngươi nhận thức sao? Đào Huyền vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Lộc Nguyên. Lộc Nguyên vội vàng lắc đầu, không quen biết. Lão bà đại nhân ăn khởi giấm tới lục thân không nhận, hắn nào dám trêu chọc bên ngoài tiểu cô nương. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú. Ôm chính mình lão bà không hương sao? Vì cái gì muốn đi ôm nữ nhân khác? Đào Huyền trong lòng một cái lộ bộ. Không phải Lộc Nguyên trêu chọc tới Đào Hoa, đó chính là Lộc Thần trêu chọc tới. Ngại danh, lông còn chưa mọc tề đâu, đi học không đứng đắn nam nhân tàng gái. Thích nhi nếu là đã biết, xác định vững chắc muốn chạy. Quay đầu lại cùng nhãi danh tính sổ đi, trước mắt, trước đêm này đóa đào hoa bóp tắt lại nói. Đào Huyền hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận, cười tủm tỉm mà nhìn Thu Tịch nói. Tiểu cô nương là tới tìm ta ra Lộc Thần đi. Thật không khéo, hắn mới vừa cùng bạn gái đi ra ngoài. Thu Tịch sửng sốt, tò mò mà truy vấn. Lộc Thần khi nào giao bạn gái? Thanh âm này, hảo quen hay, giống như ở nơi nào nghe được quá. Đào Huyền đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Thu Tịch nói. Ngươi. Nàng cảm giác chính mình đại nao chết máy, đầu lưỡi cũng đi theo thắt, lăng là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Thu Tịch nói, Huyền gì, là ta, Thu Tịch, ta đem mặt nạ hái được, nhưng ta thanh âm ngươi tổng có thể nghe được xuất hiện đi. Đúng lúc này, Lộc Thần đã đi tới. Thu Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn nói. Huyền gì, ngươi không phải nói Lộc Thần cùng bạn gái đi ra ngoài chơi sao? Như thế nào? Lộc Thần nhíu mày. Lão mẹ muốn làm sao? Ở con dâu nuôi từ bé trước mặt chửi bới hắn danh dự. Muốn cho hắn cưới không đến tức phụ sao? Đào Huyền vội vàng giải thích. Không thể nào, nhà ta Lộc Thần liền ngươi một người bạn gái. Ta vừa mới như vậy nói, đó là bởi vì không có nhận ra ngươi. Ta còn tưởng rằng Lộc Thần ở bên ngoài trêu chọc cái gì đào hoa đâu. Cho nên, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Nhà ta Lộc Thần sao có thể trêu chọc đào hoa đâu có phải hay không? Thu Tịch cười nói, Lộc đồng học lớn lên như vậy xoái, có đào hoa cũng thực bình thường. Con lớn không nghe lời mẹ, Huyền gì ngươi yên tâm, việc nhỏ liền tùy hắn đi thôi. Lộc Thần một tay đem nàng kéo vào phòng khách, vừa đi vừa nói. Có đào hoa thực bình thường. Là việc nhỏ. Thu đồng học, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hào phóng. Thu Tịch rút về tay, một bên xoa bị hắn miết đau tay, một bên nói. Ai làm ngươi lớn lên xoáy đâu. Nam sinh trưởng thành ngươi như vậy, nhưng còn không phải là chiêu đào hoa sao. Không đào hoa mới kêu không bình thường. Lộc Thần cười lạnh, ý ngoài lời. Lớn lên giống ngươi như vậy Mỹ, chiêu đào hoa cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thu Tịch nói, nói ngươi đâu, ngươi xả ta làm cái gì? Đào Huyền xem đến mặt mày hớn hở. Này hai người, càng xem càng đăng đối. Chẳng những ngoại hình xứng, hơn nữa nội bộ cũng xứng, luôn có nói không xong nói. Ta đi chuẩn bị trái cây, các ngươi liêu. Đào Huyền cười khanh khách mà đi hướng phòng bếp. Thu Tịch vội vàng nói, không cần Huyền gì, ta là tới giúp Lộc Thần học bù, không phải tới ăn trái cây. Đào Huyền tươi cười càng thêm sán lạ. Cao trung học tập thực vất vả a, dinh dưỡng cần thiết đổi kịp. Các ngươi đi trên lầu học tập, ta chuẩn bị chút ăn một hồi cho các ngươi đưa lên đi, cùng. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML. Chương 1363, nguy hiểm quá lớn, vẫn là trước nhận nhận đi. Chương 1363, nguy hiểm quá lớn, vẫn là trước nhận nhận đi. Thịnh tình không thể chối tử, Thu Tịch đành phải cười nói hảo. Đào Huyền lôi kéo Lộc Nguyên vui vui vẻ vẻ tiến phòng bếp đi. Thu Tịch con cặp sách tùy Lộc Thần lên lầu. Không bao lâu Lộc Thần liền vào chính mình phòng. Thu Tịch vẻ mặt xấu hổ mà đứng ở cửa. Tiến bảo. Lộc Thần quay lại thân, vô vô hắn phía sau bàn làm việc nói. Thu Tịch lúc này mới chậm chậm mà đi vào. Lộc Thần ngước mắt nhìn nàng nói. Ta này lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ngươi thật cũng không cần như vậy thật cẩn thận. Thu Tịch đem cặp sách đặt ở trên bàn làm việc, hỏi. Này không phải Lộc Phỉ tỷ trong phòng bàn làm việc sao? Như thế nào dọn ngươi này? Lộc Thần lấy ra một sấp ngữ văn học tập tư liệu, nói. Không phải muốn giúp ta học bổ túc ngữ văn sao? Tách ra hai cái địa phương chạy tới chạy lui nhiều không có phương tiện. Thu Tịch cảm thấy có đạo lý, cũng liền không hề nhiều lời. Nàng đi đến Lộc Thần bên người, bắt đầu lật xem hắn ngữ văn tư liệu. Tùy tay phiên mấy lần sau phát hiện, đều là chút bài tập. Nàng nhíu mày, thấp giọng nói. Ta ngày đó ở lớp học thượng nói qua. Học tập ngữ văn cùng học tập toán học hoàn toàn không giống nhau, ngữ văn muốn khảo nội dung quá nhiều, chỉ dựa vào soát đề là soát không ra cao phân tới, cần thiết tiến hành thảm thức ôn tập. Ngươi những cái đó tư liệu, hậu kỳ có thể dùng để làm lấy mẫu kiểm tra đo lường, nhưng giai đoạn trước, ngươi vẫn là đến vững chắc đánh hảo cơ sở. Xóa nạn mù chữ. Dứt lời, Thu Tịch xoay người từ chính mình cặp sách lấy ra một sấp đóng dấu tư liệu, nói. Đây là tiểu học từ ngữ, ngươi hảo hảo xem. Tiểu học từ ngữ. Lộc Thần trợn tròn mắt. Hắn đường đường trọng cao học sinh, yêu cầu xem tiểu học từ ngữ. Lộc Thần nhấp môi, thấp giọng nói. Có thể hay không không xem. Thu Tịch lẳng lặng mà nhìn hắn, nói. Lộc Thần, ngữ văn học bổ túc cũng không khó, nhưng lượng rất lớn, nếu ngươi thật sự không nghĩ học, ta không miễn cưỡng ngươi. Bởi vì học tập chuyện này, chỉ có thể dựa chính ngươi, ta nhiều nhất chỉ dẫn ngươi, lại không cách nào thay thế ngươi học tập. Cho nên, muốn hay không học, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận lại nói cho ta, ta về trước ra. Dứt lời, nàng rôi tay muốn thu hồi kia sắp tiểu học từ ngữ đóng dấu tư liệu, lại bị Lộc Thần giành trước một bước cướp đi tư liệu. Ta học, ngươi đừng đi. Lộc Thần lấy qua tư liệu, căng ra đầu xem tiểu học từ ngữ. Cao lớn thiếu niên ánh mắt nhẹ nhàng, nói không nên lời đáng yêu. Thu Tịch khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, thấp giọng bổ sung một câu. Xem xong sau ta cho ngươi nghe viết, sai sao chép 3 lần, tiếp tục nghe viết, tuần hoàn lặp lại, thẳng đến ngươi đem sở hữu tiểu học từ ngữ tất cả đều nắm giữ mới thôi. Lộc Thần ngẩng đầu, lắc lắc trong tay đóng dấu tư liệu, cười nhạt một tiếng nói. Ta lần này ngữ văn chính là khảo 90 phần, trọng điểm cao trung 90 phần chính là thực không đơn giản, sao có thể liền tiểu học từ ngữ cũng chưa nắm giữ. Thu Tịch nói, chờ ngươi tất cả đều nghe viết đúng rồi lại đến nói mạnh miệng đi. Lộc Thần tự tin tràn đầy nói. Ta nhất định toàn đối, đến lúc đó, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thu Tịch vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Cái gì yêu cầu? Lộc Thần khỏe mắt dư quang trộm nhìn Thu Tịch anh đào môi đỏ liếc mắt một cái, tuyết ngọc khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói. Chờ ta tất cả đều nghe viết ra tới lại nói cho ngươi. Nàng là hắn con dâu nuôi từ bé, thân nàng một ngụm, này yêu cầu hẳn là không quá phận đi. Lộc Thần hiển nhiên đã quên mất, cái gọi là con dâu nuôi từ bé, chẳng qua là Đào Huyền một câu vui đùa lời nói. Đúng lúc này, Đào Huyền bưng khay đi đến. Nàng phía sau, đi theo đồng dạng bưng khay Lộc Nguyên cùng hồ mẹ. Hai ly sữa bò, một chát mới vừa ép tốt mới mẻ nước trái cây, mấy mâm cắt xong rồi trái cây, hơn nữa một ít nóng hầm hập mới mẻ ra lò điểm tâm, ba cái khay trang đến tràn đầy. Lộc Thần phòng rất lớn, trừ bỏ có chuyên môn học tập khu vực ngoại, còn có chuyên môn hưu nhàn khu vực. Đem sở hưu ăn tất cả đều bày biện ở trên bàn trà, Đào Huyền lại ôn thanh tế ngữ mà cùng tương lai tức phụ nói mấy câu, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Lộc Thần học tập hiệu suất rất cao, nhìn không đến một giờ, hắn liền tự tin tràn đầy mà tìm Thu Tịch nghe viết, kết quả lại đại ra ngoài Thu Tịch đoán trước. 1000 nhiều từ ngữ, Lộc Thần cư nhiên chỉ sai rồi 18 cái. Phải biết rằng tiểu học chuẩn bị từ ngữ kỳ thật là không đến 1000, Thu Tịch đem rất nhiều sách giáo khoa thượng xuất hiện quá, nhưng cũng không yêu cầu học sinh tiểu học nắm giữ từ ngữ cũng tất cả đều sửa sang lại đi vào. Không cần coi khinh học sinh tiểu học từ ngữ, lấy Lộc Thần đối ngữ văn chán ghét, Thu Tịch cho rằng, hắn thế nào cũng đến sai 1-200 cái. Không nghĩ tới chỉ sai rồi 18 cái. Quả nhiên, thiên phú cao người học tập hiệu suất chính là không giống nhau. Nhìn nghe viết bổn thượng kia 18 cái hồng xoa xoa, Lộc Thần quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Học sinh tiểu học từ ngữ, tổng cộng cũng liền 1000 nhiều. Hắn cư nhiên sai rồi 18 cái. Muốn hay không như vậy đã kích người. Thấy Lộc Thần một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Thu Tịch nhịn không được che miệng cười trộm. Quá đáng yêu có hay không? Lộc Thần hôm nay xuyên một thân màu đen liền mũ đồ thể dục, cả người thon dài tuấn lãng, tinh thần phấn chấn bồng bột, xứng với hắn hiện tại vẻ mặt ngốc vòng nhuyễn manh biểu tình, Thu Tịch rất muốn rôi tay xoa bóp hắn mặt. Đương nhiên nàng cũng chỉ dám ngẫm lại. Nàng hiện tại chính là học bổ túc lão sư, đến có uy nghiêm. Thu Tịch thu thần. Ho nhẹ một tiếng nói. Sai từ ngữ sao chép 3 lần. Hảo. Tiểu học từ ngữ sai rồi 18 cái, Lộc Thần cảm thấy thực mất mặt, không có bất luận cái gì phản kháng liền ngoan ngoan sao chép lên. Không bao lâu hắn liền sao xong rồi. Thu Tịch lại lần nữa cho hắn nghe viết, 18 cái từ ngữ thực mau liền nghe viết xong. Toàn đối. Thu Tịch cười con mắt. Quán thượng như vậy học sinh, cảm giác thành tựu không phải giống nhau đại. Thấy Thu Tịch tươi cười vui sướng, Lộc Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, hắn biểu hiện còn có thể. Còn có cái gì muốn học sao? Lộc Thần chủ động yêu cầu học tập. Thu Tịch cười nói, sữa bò đều lạnh, còn hảo thời tiết không phải thực lãnh, chúng ta ăn trước điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút đi, thời gian cũng không sai biệt lắm, buổi sáng học tập đến đây kết thúc. Ngữ văn không khó, nhưng lượng rất lớn. Tiểu học từ ngữ 1000 nhiều, tuy rằng Lộc Thần học được thực mau, nhưng 1000 nhiều từ ngữ xem một lần, lại nghe viết một lần, Thu Tịch còn muốn phê chữa một lần. Hơn nữa sao chép cùng lặp lại nghe viết, thời gian thực mau liền đến giờ ăn cơm trưa. Hai người đi vào bàn trà chỗ, tùy ý uống nước trái cây, Thu Tịch tò mò hỏi. Ngươi phía trước nói toàn bộ nghe viết đúng rồi muốn để cái yêu cầu, cái gì yêu cầu? Lộc Thần nói, ta đây là lặp lại nghe viết mới toàn đối, cũng có thể tính sao. Thu tịch nói, học tập mục đích ở chỗ nắm giữ tri thức, toàn đối chính là toàn đối, khảo thí thời điểm, ai quản ngươi là lặp lại nắm giữ vẫn là dùng một lần nắm giữ. Đối với tri thức bản thân tới nói, nắm giữ chính là nắm giữ, lặp lại hoặc là dùng một lần là không có bất luận cái gì khác nhau. Lộc thần trộm nhìn thu tịch đỏ thắm cánh môi liếc mắt một cái, tim đập như nổi trống. Trong lòng nghĩ đến muốn mệnh, nhưng lời nói đến bên miệng, như thế nào đều ngượng ngùng nói ra. Vạn nhất thu tịch dưới sự tức giận không bao giờ để ý đến hắn làm sao bây giờ. Nguy hiểm quá lớn, vẫn là trước nhận nhận đi. Chờ hai người cảm tình trở lên một cái bậc thang lúc sau nhắc lại tương đối ổn thỏa. Đến nỗi hai người cảm tình như thế nào trở lên một cái bậc thang, Lộc thần sớm đã định liệu trước. Chương 1364, thổ lộ muốn nhân lúc còn sớm. Chương 1364, thổ lộ muốn nhân lúc còn sớm. Lúc này đây, hắn ngữ văn tiến bộ 27 phân, thu tịch đặc biệt vui vẻ, so nàng chính mình khảo 148 phân còn muốn cao hứng. Cho nên hắn tính toán từ ngữ văn vào tay. Chỉ cần hắn học giỏi ngữ văn, thu tịch nhất định sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, ở học ngữ văn trong quá trình, hắn còn có thể thỉnh nàng giúp hắn học bổ túc. Nay không, hiện tại cuối tuần cũng có thể ở bên nhau. Chỉ là, liền sợ chậm trễ thu tịch học tập. Bất quá thu tịch nói, ở giúp hắn học bổ túc trong quá trình, nàng cũng đi theo ôn tập, cũng không chậm trễ học tập. Học tập không phải nhất lao vĩnh giật, là yêu cầu không ngừng lặp lại củng cố. Lộc thần châm trước một chút, thấp giọng nói. Yêu cầu của ta trước thiếu đi, về sau lại nói. Hảo. Thu tịch không có nghĩ nhiều, cười khẽ gật gật đầu. Thực mau liền tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Đầy bàn mỹ thực, hơn nữa bốn cái đẹp mắt tuấn nam mỹ nữ. Hình ảnh quá mỹ, hồ mẹ nhịn không được thấp giọng dò hỏi Đào Huyền, có thể hay không cho bọn hắn một nhà bốn người chụp chương chiếu. Một nhà bốn người này bốn chữ như thế nào nghe như thế nào dễ nghe. Đào Huyền gật đầu cười nói, dùng di động của ta chụp đi, chụp xong ta chia ngươi. Cảm ơn thái thái. Hồ mẹ vẻ mặt kích động. Liên tiếp chụp vài chương, nguyên bản tưởng tuyển một chương đẹp nhất bảo tồn, ai ngờ tuyển tới tuyển đi phát hiện mỗi một chương đều thực mỹ, vì thế sở hữu ảnh chụp tất cả đều bị Đào Huyền bảo tồn xuống dưới. Hồ mẹ thu được ảnh chụp sau thật cẩn thận hỏi. Thái thái, ta có thể phát bằng hưu vòng sao? Đào Huyền cười nói, tùy ngươi. Cảm ơn thái thái. Hồ mẹ tìm cái góc, vẻ mặt kích động mà phát bằng hưu vòng đi. Bốn người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cơm. Nói là bốn người nói chuyện phiếm, kỳ thật chủ yếu là Đào Huyền cùng Thu Tịch đang nói chuyện. Lộc Nguyên cùng Lộc Thần tựa như hai cái hũ nút, túi đầu yên lặng ăn cơm. Bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng bởi vì thân hình cao lớn diện mạo tuấn lãng khí chàng cường đại, cho nên tồn tại cảm cực cường. Thấy nhi tử chỉ lo vùi đầu ăn cơm, Đào Huyền nhịn không được thở dài một hơi. Liên này EQ, truy được đến bạn gái mới là lạ. Nàng này con dâu nuôi từ bé là nói giỡn được đến, Thu Tịch nếu là không nhận, ai cũng không làm gì được nàng. Cho nên mấu chốt là nhi tử có thể đem nhân gia tâm lưu lại. Nhưng nhi tử chỉ lo chính mình ăn cơm, vừa không nói chuyện cũng không biết cấp tức phụ gắp đồ ăn, lạnh đến cùng khối băng dường như, cái nào nữ hải tử sẽ thích. Lộc thần nhưng thật ra tưởng gắp đồ ăn. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ chính mình ý đồ quá mức rõ ràng, đem con dâu nuôi từ bé cấp dọa chạy. Nước ấm nấu hết xanh, hắn đến nhịn xuống, từ từ tới. Đào Huyền lại không như vậy cho rằng. Thiếu niên nên nhiệt tình như lửa, ai nhận ai đánh quan côn. Nàng bất mãn mà liếc nhi tử liếc mắt một cái, nói. Tịch nhi khó được lại đây ăn cơm, ngươi liền đồ ăn đều sẽ không kẹp. Nghe nói Đàm gia kia tiểu tử hiện tại đối tịch nhi như hổ rình mồi, ân cần thật sự. Tưởng tượng đến Đàm Tương Liêu, Lộc thần não nhân đau. Hắn vội vàng kẹp lên một khối sườn dê bỏ vào tịch nhi trong chén, thấp giọng nói, ăn nhiều một chút. Thu tịch dở khóc dở cười. Huyền gì này loạn điểm nguyên ương phổ bản lĩnh cũng là nhất tuyệt, Lộc thần thế nhưng bị buộc đến cho nàng gắp đồ ăn nông nỗi. Nàng nguyên bản là tính toán xử lý lệnh, nhưng là thấy Huyền gì tựa hồ thật sự thực thích nàng, nàng cảm thấy có chút lời nói nàng rất cần thiết nói rõ ràng. Nàng yên lặng mà ăn xong sườn dê, sau đó ngẩng đầu nhìn Đào Huyền nói. Lộc đồng học như vậy ưu tú, tương lai khẳng định có thể tìm được một cái thực tốt nữ hài tử. Huyền gì, ngươi không nên ép hắn, hôn nhân đại sự hẳn là làm chính hắn làm chủ, chính hắn thích mới là quan trọng nhất, ngươi không thể cường đưa cho hắn một cái tức phụ, này đối hắn không công bằng. Đào Huyền bật cười. Nhi tử thật là quá thất bại. Cho tới bây giờ, Thu Tịch còn cảm thấy là nàng ngạnh đưa cho nhi tử một tức phụ đâu. Có thể thấy được, nhi tử ngày thường có bao nhiêu lãnh. Lãnh đến, rõ ràng thực thích tức phụ lại một chút cũng không cảm giác đến. Đào Huyền buông chiếc đũa, cười nhìn nhi tử nói. Lộc thần chính ngươi nói, ta bức ngươi sao? Ngươi không thích Thu Tịch sao? Lộc thần khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng bay lên hai đóa mây đỏ. Hắn túi đầu, căn bản không dám nhìn Thu Tịch. Không ai bức ta. Thu Tịch khỏe môi chịu chịu. Đều bị bức bách thành như vậy, còn gọi không bức. Đào Huyền cười tủm tỉm mà nhìn nhi tử, vẻ mặt chờ mong mà chờ hắn sau khi trả lời nửa câu. Thổ lộ muốn nhân lúc còn sớm, thích liền phải lớn tiếng nói ra, nếu không, vạn nhất bị Đàm gia kia tiểu tử nhanh chân đến trước, phiền toái liền lớn. Không thể không thừa nhận, Đàm gia kia tiểu tử cũng là cực ưu tú. Hơn nữa, nhân gia vẫn là huyền tu giả, cùng Thu Tịch càng có lời nói liêu. Thu Tịch tính cách Đào Huyền liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nàng tâm tư đều ở học tập cùng tu luyện thượng, cũng không giống mặt khác lớn lên đẹp nữ sinh như vậy, thích ở nam nhân đôi tìm tồn tại cảm. Cho nên nhanh chân đến trước quá trọng yếu. Ai có thể được nàng hứa hẹn, nàng liền sẽ thành thật kiên định đi theo người nọ, chỉ cần nam nhân không đáng nguyên tắc tính sai lầm, kẻ tới sau liền tính lại ưu tú nàng cũng sẽ không thay lòng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Đào Huyền mới cấp. Liền tính nhi tử lại ưu tú, nếu là thổ lộ chậm bị người đoạt trước, cũng giống nhau không diễn. Đáng tiếc. Chờ mãi cũng không chờ đến nhi tử thổ lộ. Bất đắc dĩ, Đào Huyền đành phải đem nửa câu sau lại lặp lại hỏi một lần. Ngươi không thích Thu Tịch sao? Lộc Thần liền nhĩ tiêm đều đỏ. Hắn trộm nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Mẹ, vừa rồi chụp ảnh chụp, ngươi phát ta hẹ chặt một chút. Đào Huyền. Tính, không bức, càng ép càng tâm lạnh. Lại bước đi xuống, tức phụ muốn bỏ chạy. Đào Huyền cầm lấy di động, mở ra hẹ chặt giao diện. Đem ảnh chụp tất cả đều chia Lộc Thần. Lộc Thần thực mau liền đã phát bằng hữu vòng. Còn xứng bốn chữ, một nhà bốn người. Đào Huyền đầy mặt hát tuyến. Nàng này ngốc nhi tử, cư nhiên tưởng nhảy qua theo đuổi giai đoạn trực tiếp đem Tịch Nhi biến thành chính mình tức phụ đâu. Nghĩ đến cũng thật mỹ. Bất quá, này cũng coi như là nghênh ngang bổ đoạn. Nhi tử không am hiểu truy người, trực tiếp đem người biến thành tức phụ sủng đảo cũng là cái biện pháp. Nàng buông di động, cười khanh khách mà nhìn Thu Tịch nói. Tịch Nhi. Lộc Thần đã phát bằng hữu vọng, ngươi nhìn xem. Thu Tịch gật đầu, cơ lắc mở hẹ chặt bằng hữu vọng, phát hiện Lộc Thần phát chính là mới vừa chụp ảnh chụp, mặt trên còn viết một nhà bốn người, phía dưới đã có rất nhiều đồng học bình luận, thuần một sắc nam sinh. Phòng trưng Lộc Thần liền không thêm nữ sinh hẹ chặt, nếu không, không có khả năng không có nữ sinh nhắn lại. Các nam sinh nói đơn giản trắng ra. Một nhà bốn người đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, hâm mộ ghen tị hận. Lộc Thần, tẩu tử như vậy mỹ, ngươi giám sát chặt chẽ điểm. Để ý có người thọc gậy bánh xe. Không gặp Lộc Thần truy người A, như thế nào liền một nhà bốn người đâu. Nam thần chính là nam thần, liền yêu đương phân đoạn đều tỉnh, hiệu suất chính là cao, ta chờ phàm nhân chỉ có thể ngước nhìn. Hoa Nga, cư nhiên thấy gia trưởng. Đây là cái gì thần tiên cha mẹ? Cũng quá khai sáng đi. Cao trung sinh luyến ái cư nhiên không phản đối. Nếu là ta ba mẹ, đã sớm đánh gãy ta chân. Ngươi nếu có thể khảo cả năm cấp đệ nhất, bảo đảm ngươi ba mẹ cũng không phản đối. Niên cấp đệ nhất. Ngươi nói được nhẹ nhàng. Ta liền lớp đệ nhất đều khảo không đến. Không biết bọn họ hài tử hội trưởng cái dạng gì, hảo chờ mong Nga. Thu Tịch cầm di động tiến thoái lưỡng nan. Chương 1365, mất tích. Chương 1365, mất tích. Nàng nên điểm tán sao? Hoặc là, làm bộ không nhìn thấy. Nhưng này có thể chăng sao? Ảnh chụp ba người nhưng đều nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Quả nhiên, Đào Huyền thực mau liền thúc giục nàng. Tịch Nhi. Lộc Thần khó được phát bằng hữu vọng, ngươi cho hắn điểm cái tán cổ vũ một chút. Phát bằng hữu vọng cũng muốn cổ vũ sao? Thu Tịch khỏe môi run rẩy, có chút vô ngữ. Nhưng Đào Huyền đều lên tiếng, nàng nếu là liền điểm tán đều bùn xịn, liền có điểm không thể nào nói nổi. Vì thế nàng tùy tay liền ở phía dưới điểm một cái tán. Nàng đang muốn buông di động, lại thấy phía dưới nháy mắt nhiều ra liên tiếp đánh giá. Ta đi, Lộc Tẩu điểm tán. Ta nói Lộc Thần như thế nào sẽ đột nhiên phát bằng hữu vọng đâu? Nguyên lai là chia Lộc Tẩu xem, liền vì này một cái tán đâu. Cho nên đây là lưỡng tình tương duyệt đúng hay không? Nếu không Lộc Tẩu như thế nào sẽ điểm tán? Đương nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Ta chính là bọn họ Phan Chính Phú. Phan Chính Phú đều ra tới. Ngươi khi bọn hắn là đại minh tinh A. Không phải chỉ có đại minh tinh CP mới có thể khái, bên người người CP khái lên càng đã quyển. Chính là, ta lại không phải vô tri tiểu nữ sinh, khái người xa lạ CP làm gì? Muốn khái liền khái trong đời sống hiện thực người, như vậy mới chân thật. Thời buổi này, liền Lộc Thần như vậy lãnh nam sinh đều có bạn gái, ta như vậy đáng yêu, cư nhiên còn đánh quan côn, ủy khuất chết ta. Liền ngươi gương mặt này, có thể cùng Lộc Thần so. Ngươi ủy khuất gì? Nội tại Mỹ hiểu biết một chút. Này giúp nam sinh cũng thật có thể liêu. Đúng lúc này, Thu Tịch di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Điện báo biểu hiện là Lâm Yêu Yêu đánh lại đây. Thu Tịch tùy tay tiếp khởi. Mới vừa một chuyển được nàng liền nghe được một trận tiếng khóc. Nàng vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Lâm Yêu Yêu thút tha thút thít nói. Thu Tịch tỷ, Song Nguyệt Trạch thực sự có như vậy đáng sợ sao? Song Nguyệt Trạch. Em đẹp, Lâm Yêu Yêu như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Song Nguyệt Trạch? Thu Tịch trong lòng một cái lộp bộ, lấy tận khả năng bình tĩnh ngữ khí nói. Có huyền tu cao thủ ở Song Nguyệt Trạch thiết hạ trận pháp, bên trong lệ quỷ là ra không được, phàm nhân chỉ cần không tiến Song Nguyệt Trạch, liền tính ở phụ cận đi lại, vấn đề cũng không lớn. Ai ngờ lời này không những không có an ủi đến Lâm Yêu Yêu, ngược lại đem nàng kích thích đến gào khóc. Trên đời này thật sự có lệ quỷ sao? Không có khả năng đi. Hiện tại là chính ngọ A, như thế nào sẽ có lệ quỷ đâu? Không phải nói lệ quỷ đều là ở nửa đêm xuất hiện sao? Thu Tịch nhẫn mại tính tình giải thích. Lệ quỷ tu vi bất đồng, năng lực cũng không giống nhau. Tương đối nhược lệ quỷ mới có thể lựa chọn canh giờ, cho nên cơ bản sẽ ở âm khí nặng nhất đêm khuya xuất hiện. Chân chính lợi hại, đó là tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện. Bất quá, nhân giới như vậy lệ quỷ cực nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Song Nguyệt Trạch lệ quỷ sở dĩ đáng sợ. Một là nàng bị chết thảm, lệ khí trọng. Nhị là nàng thời gian lâu, tu vi cao. Tam là Song Nguyệt Trạch là nàng địa bàn. Cho nên muốn thu phục nàng rất khó. Hiện tại huyền tu giới có thể làm, cũng chính là dùng trận pháp đem nàng vây ở Song Nguyệt Trạch chung, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Thu Tịch giải thích xong sau, điện thoại kia quả nhiên tiếng khóc càng vang lên. Thu Tịch vội vàng truy vấn. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lâm Yêu Yêu một bên khóc một bên nói năng lộn xộn nói. Ta có cái bằng hưu thất liên, hắn cũng là làm phát sóng trực tiếp. Hắn từng ở một lần phát sóng trực tiếp chung đã cứu ta mệnh, ta quản hắn kêu sư phụ, quản hắn bạn gái kêu sư mẫu, bọn họ đối ta đặc biệt hảo. Khoảng thời gian trước hắn cùng ta nói muốn đi Song Nguyệt Trạch, ta kêu hắn đừng đi, ta tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng trên mạng ghi lại về Song Nguyệt Trạch chuyện xưa Thái Âm Sâm thật là đáng sợ, hơn nữa ta còn xác minh quá tư liệu, phát hiện nơi đó thiên chân vạn xác đã chết không ít người. Chúng ta làm phát sóng trực tiếp tuy rằng lá gan đại, nhưng cũng không phải không đầu óc. Thẳng đến hắn sau khi mất tích, ta mới nghe nói, là bởi vì hắn bạn gái ở kia mất tích, cho nên hắn mới đi vào tìm, thuận tiện phát sóng trực tiếp, làm đoàn người kiến thức một chút Song Nguyệt Trạch bên trong rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng chờ hắn tiến vào sau, phát sóng trực tiếp thính liền tự động hắc bình, cái gì đều không có. Nhìn ra được tới, Lâm Yêu Yêu đã chân tay luôn cuống. Kia không phải bằng hữu bình thường, mà là ân nhân cứu mạng kiêm đạo sư. Thu Tịch đánh gãy nàng lời nói. Cảnh sát đâu? Hắn hẳn là trước báo nguy, sau đó cùng cảnh sát cùng nhau đi vào. Lâm Yêu Yêu nói, báo nguy, hắn ban đầu là cùng cảnh sát cùng nhau đi vào, hơn nữa hắn còn phát sóng trực tiếp, bên trong chính là một mảnh phế tích, cái gì đều không có. Phát sóng trực tiếp khi có vong hưu nói, kia tòa nhà đã sớm sập. Lúc trước cũng có mấy người đi vào phát sóng trực tiếp quá, đều là một mảnh phế tích. Thu Tịch nói, quỷ trạch đều là cái dạng này. Dùng hiện đại người nói giải thích chính là kích hoạt. Không phải vào quỷ trạch liền nhất định có thể nhìn thấy quỷ. Chỉ có ở hai cái thế giới từ trường cộng hưởng khi, tiến vào kia khoảng cách không, mới có thể nhìn đến vài thứ kia. Người sư mẫu vận khí không tốt, vừa vặn đụng phải, sư phụ ngươi ra vào nhiều lần, thường ở bờ sông đi nào có không ít dạy. Cũng gặp gỡ. Lâm Yêu Yêu khóc không thành tiếng. Không thể nào. Thật sự có quỷ a. Ta làm như vậy nhiều lần phát sóng trực tiếp, chưa từng gặp gỡ quá. Ta tưởng, sư phụ ta sư mẫu, đại khái chỉ là đi lạc đi. Thực mau bọn họ liền sẽ trở lại. Thu Tịch lại lần nữa đánh gãy Lâm Yêu Yêu nói. Ngươi có tính toán gì không? Lâm Yêu Yêu nói, ta muốn đi Song Nguyệt Trạch nhìn xem. Không thể đi. Thu Tịch vẻ mặt ngưng trọng. Trinh nương lệ khí thực trọng, một khi đụng phải, phàm nhân thi cốt vô tổn, liền huyền tu giả đều không nhất định có thể chạy ra tới. Ngươi đi vào không làm nên chuyện gì, chỉ biết uổng đưa tánh mạng. Lâm Yêu Yêu. Nhưng ta chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn sư phụ sư mẫu? Thu Tịch, bọn họ đã chết, liền tính ngươi đi vào, bọn họ cũng không sống được. Lâm Yêu Yêu lại khóc lớn lên. Thu Tịch luôn mãi dặn dò. Nhớ kỹ, ngươi ngàn vạn không thể đi vào. Ta nói như vậy ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta máu lạnh, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi sinh mệnh, cũng không phải ngươi một người. Ngươi nếu là đi vào, vạn nhất có cái gì tốt xấu, ngươi cha mẹ, ca ca của ngươi các tỷ tỷ, còn có ngươi các bằng hữu. Rất có khả năng sẽ đi vào tìm ngươi, này sẽ liên lụy đến một chuỗi dài người sinh mệnh. Tựa như ngươi sư mẫu, nếu nàng không đi vào nói, sư phụ ngươi cũng sẽ không theo đi vào, hiện tại cũng liền chuyện gì đều không có không phải sao. Thu Tịch tỷ ngươi yên tâm, ta không đi vào. Lâm Yêu Yêu đột nhiên lại gào khóc lên. Nàng một bên khóc một bên nói. Hiện tại, ta ba mẹ liền quỳ gối ta trước mặt, ô ô ô. Nguyên bản Lâm Yêu Yêu muốn đi Song Nguyệt Trạch, ai ngờ nửa đường thượng bị cha mẹ cấp chặn lại. Cha mẹ trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt. Lâm Mẫu phóng lời nói, nàng muốn dám đi Song Nguyệt Trạch, nàng liền chết ở nàng trước mặt, miễn cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trước kia những cái đó tiểu đánh tiểu nháo phát sóng trực tiếp, Lâm phụ Lâm mẫu sở dĩ không có ngăn cản, đó là bởi vì bọn họ trong lòng là có nắm chắc, kia mười mấy cao thủ, không chỉ là võ nghệ tinh vi, hơn nữa đều là huyền tu cao thủ, đối phó giống nhau quỷ quái căn bản là không có vấn đề. Trừ bỏ lần đầu tiên phát sóng trực tiếp khi, bọn họ chuẩn bị không đủ đầy đủ, yêu yêu thiếu chút nữa mất mạng ngoại, sau lại phát sóng trực tiếp, đều thực thuận lợi. Chương 1366, ta vì cái gì muốn nói không? Chương 1366, ta vì cái gì muốn nói không? Bọn họ đương nhiên biết xảy ra chuyện chính là yêu yêu ân nhân cứu mạng, nguyên nhân chính là vì biết, cho nên bọn họ mới có thể quỳ gối nữ nhi trước mặt, lấy chết tương bức. Nếu không, lấy yêu yêu ca tính, là khẳng định muốn chạy đến song nguyệt trạch tìm nàng sư phụ sư mẫu. Nhưng yêu yêu lại không phải huyền tu người trong, liền tính dám đi, cũng chỉ là hưởng đưa tánh mạng. Bọn họ biết chính mình thực ích kỷ, nhưng đối mặt chính mình bảo bối nữ nhi, thiên hạ có mấy cái cha mẹ không ích kỷ. Treo điện thoại sau, Lộc Thần đột nhiên nắm lấy tay nàng, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng nói. Không chuẩn đi. Này nam nhân, tâm tư như thế nào như vậy tinh tế. Liên nàng muốn đi song nguyệt trạch đều bị hắn đã nhìn ra. Thu Tịch thấp giọng nói, ta chỉ là đi cửa nhìn xem, không đi vào. Lộc Thần, đừng quên ngươi còn muốn giúp ta học bù. Thu Tịch. Lộc Thần, bọn họ đã chết, ngươi đi vào cũng không thay đổi được gì. Thu Tịch, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Lộc Thần nhĩ tiêm phiếm hồng. Ngươi là của ta con dâu nuôi từ bé, ngươi nếu là có cái gì tốt xấu, ta làm sao bây giờ? Thu Tịch, thăng quan phát tài chết lão bà, này không phải các ngươi nam nhân yêu nhất sao? Ly hôn còn muốn phân ra sàn đâu? Lộc Thần nói, đừng nói bậy, người so tiền quan trọng. Thấy Lộc Thần nói được nghiêm trang, Thu Tịch bật cười. Hảo, không đùa ngươi, song nguyệt trạch không đi liền không đi, sự tình đã thành kết cục đã định, ta lại không phải cứu thế tổ, đi lại có thể thế nào? Nhân thế gian mỗi thời mỗi khắc đều ở trình diễn hài kịch, cũng đều ở trình diễn bi kịch. Ván đã đóng thuyền sự, nàng lại có thể như thế nào đâu. Vẫn là ở nhà soát đề đi. Muốn trở nên cường đại, chỉ có thể tích lũy tháng ngày nỗ lực, nếu không, cho dù có một viên muốn cứu người tâm, không cái kia thực lực, không những cứu không được người, còn sẽ liên lụy bên người người. Lâm yêu yêu vị kia sư mẫu chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Song Nguyệt Trạch sớm đã là một mảnh phế tích, kia phiến phế tích tuy rằng phong quá nhiều lần, nhưng mỗi lần đều sẽ không thể hiểu được sập, như thế nào phong đều phong không được. Phong không được mà, đành phải nhắc nhở người. Cho nên, phàm là có di động người, cách một đoạn thời gian đều sẽ thu được một cái về song Nguyệt Trạch tin tức. Cơ bản tư tưởng là, chúng ta không tin quỷ thần, nhưng rất nhiều chuyện, hiện đại khoa học kỹ thuật còn vô pháp giải thích, cho nên đối với vô pháp khống chế quỷ dị sự tình, đại gia tận lực tránh điểm, song Nguyệt Trạch loại này quỷ dị địa phương, đại gia tận lực vòng quanh đi. Hiện tại Internet phát đạt, về song Nguyệt Trạch sự mọi người đều biết một ít, cho dù có những người này biết được cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng biết nơi đó không thể đi. Nhưng chân lớn lên ở nhân gia trên người, huyền tu giới có thể làm, cũng chỉ có nhắc nhở. Đi người, phần lớn đều tồn tại đi ra ngoài, nhìn đến chính là một mảnh phế tích. Cũng có người không có thể ra tới, cũng không thấy thi thể, đi vào lúc sau hư không tiêu thất. Đây là song Nguyệt Trạch, Thu Tịch nhiều nhất cũng liền qua đi nhìn xem, lấy nàng hiện tại tu vi, đối phó một ít tinh quái còn hành, nhưng phải đối phó dị thời không ngàn năm lệ quỷ, lại là lòng có dư mà lực không đủ. Thật muốn đi vào, có thể toàn thân mà lui liền không tồi. Nay cùng phía trước con giết tinh hoàn toàn không giống nhau. Phía trước con giết tinh là thành tinh lúc sau hại người, giết người rất có hạn, nhưng này dị thời không ngàn năm lệ quỷ, lại là chiếm cư ở kia mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm dài lâu năm tháng, cho dù là một năm giết một người, cũng ít nhất giết mấy ngàn người. Lấy vị kia huyết tinh tàn nhẫn, một năm lại sao có thể chỉ giết một người đâu. Cho nên này mấy ngàn năm tới, song Nguyệt Trạch oan hồn, tùy tiện tính ra một chút cũng đã phá vạn. Oán khí như vậy trọng, ngay cả huyền tu giới nhân sĩ cũng không dám tùy tiện vào đi. Mỗi cách một đoạn thời gian, huyền tu giới cao thủ đều sẽ qua đi tu bổ trận pháp. Nhưng cái này trận pháp, chỉ có thể ngăn cản lệ quỷ đi ra ngoài, lại không cách nào ngăn cản nhân loại đi vào. Cũng từng có cao thủ ở bốn phía thiết trí ngăn cản nhân loại kết giới, đều bị lệ quỷ cấp phá hủy. Mặc kệ là đất phong vẫn là thiết kết giới, lệ quỷ tổng hội ra tới làm phá hư, nhưng đối với phong bế nàng trận pháp, nàng lại không thế nào để ý, đại khái là đối song Nguyệt Trạch cảm tình thâm, rời đi dục vọng cũng không cường, cho nên cũng liền tùy ý nhân loại trận pháp vây khốn nàng. Nhưng cố tình, liền có một ít người, bởi vì tò mò, xâm nhập không nên xâm nhập địa bàn. Thu Tịch có thể làm sao bây giờ đâu? Hít sâu một hơi, Thu Tịch cưỡng bách chính mình đem lực chú ý tập trung đến học tập đi lên. Buổi chiều 3 giờ, Đào Huyền lại đưa ăn lên đây. Tổ yến, trà sữa, hạch đào nhân, hạt mẹ bánh trôi. Lại là tràn đầy ba cái khay. Thu Tịch khỏe môi chịu chịu. Lại ăn xong đi, nàng muốn biến thành heo. Ăn nhiều một chút. Đào Huyền chiều nàng chớp chớp mắt, thực mau mang theo Lộc Nguyên cùng Hồ Mẹ đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Thu Tịch cùng Lộc Thần. Lộc Thần đứng lên nói, ngươi ăn trước, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi. Dứt lời, hắn liền mại động chân dài chiều hắn tủ đầu giường đi đến. Thu Tịch tò mò mà theo qua đi, thứ gì? Lộc Thần từ tủ đầu giường chung lấy khai một cái két sắt, Thu Tịch vội vàng xoay người sang chỗ khác. Két sắt là muốn thua mật mã, nàng không thể nhìn lén nhân ra mật mã. Lộc Thần cười nói, người trong nhà, nhìn cũng không quan hệ. Thu Tịch mặt đẹp đỏ bừng, ai cùng ngươi là người trong nhà? Lộc Thần vẻ mặt ủy khuất, ta nơi nào làm được không tốt? Ngươi nói, ta sửa. Thu Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Đây là làm tốt lắm không tốt vấn đề sao? Nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Huyền Di liền ái nói giỡn, ngươi không cần có áp lực, lại hiếu thuận cũng không thể làm cha mẹ tả hữu chính mình hôn nhân đại sự, ngươi có quyền lực nói không? Lộc Thần mở ra két sắt, từ bên trong lấy ra một cái hộp, sau đó lại lần nữa khóa lại két sắt, đem két sắt thả lại tủ đầu giường. Này một loạt động tác liền mạch lưu loát sau, hắn đứng lên, ô trầm trầm mắt vượng không hề chớp mắt mà nhìn Thu Tịch, trầm thấp tiếng nói hỏi lại. Ta vì cái gì muốn nói không? Thu Tịch sửng sốt một chút, thấp giọng nói. Ngươi hẳn là tìm cái chính mình thích. Lộc Thần trầm mặc một hồi, nói. Yêu đương, ta không kinh nghiệm, cũng không am hiểu, cho nên, ta vì cái gì muốn đi làm chính mình không am hiểu sự tình đâu. Giống như bây giờ, ta mẹ cho ta tìm tức phụ, ta hảo hảo quý trọng, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, không hảo sao. Vẫn là nói, ngươi muốn tìm cá nhân yêu đương. Thu Tịch buột miệng thốt ra. Ta không có hứng thú, kia quá lãng phí thời gian. Có thời gian kia ta còn không bằng hảo hảo tu luyện. Lộc Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng nói. Đúng vậy, cho nên, chúng ta như bây giờ, có cái gì không tốt? Thu Tịch tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, chính là lại không biết nên như thế nào phản bác. Đúng lúc này, Lộc Thần đột nhiên chảo qua tay nàng, đem một quả điêu khắc cổ xưa phượng hoàng tuyết trắng ngọc giới bộ tới rồi tay nàng chỉ thượng. Thu Tịch chấn động. Lộc Thần muốn làm hiếu tử, nàng cũng không thể bồi hắn điên. Hắn hiện tại là còn không có gặp được chính mình thích nữ hài tử, cho nên không sao cả. Chờ ngày nào đó hắn gặp chân mệnh thiên nữ, kia bọn họ chi gian quan hệ, đến có bao nhiêu xấu hổ. Nói giỡn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nhẫn gì đó đó là vô luận như thế nào cũng không thể thu. Nếu không tương lai muốn như thế nào xong việc. Chương 1367, ngươi đêm nay cũng đừng về nhà. Chương 13, ngươi đêm nay cũng đừng về nhà. Nghĩ vậy, Thu Tịch vội vàng rỗi tay đi trích kia chiếc nhẫn. Nhưng mà nàng thực mau liền phát hiện một việc rất quỷ dị. Nhẫn như là lớn lên ở trên tay nàng dường như, cư nhiên trích không xong. Nàng không tin tà, dùng sức đi trích, liền kém đem ngón tay nổ xuống tới. Lộc Thần thực mau liền phát hiện không thích hợp, vội vàng ấn xuống Thu Tịch tay nói. Đừng hái được, tay đều đỏ, lại trích liền phải đổ máu. Thu Tịch nhíu mày, cái này nhẫn hảo tà môn, như thế nào trích không xong đâu. Lộc Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, thấp giọng giải thích. Đây là chúng ta Lộc gia tổ truyền chi bảo, nghe nói, gặp được có duyên người liền sẽ trích không dưới. Kỳ thật, này đối nhẫn, nguyên bản là ta ba mẹ mang, nhưng bởi vì bọn họ có thể tháo xuống, kích cỡ cũng là rõ ràng thiên đại, liền sợ một không cẩn thận rớt trên mặt đất nát làm sao bây giờ. Cho nên bọn họ liền đem nhẫn cho ta. Ta phía trước vẫn luôn phóng không mang, hiện tại có ngươi, cho nên ta muốn thử xem chúng ta cùng này nhẫn có hay không duyên phận. Dứt lời, Lộc Thần liền đem một cái khắc khắc có cổ xưa rồng bay tuyết trắng ngọc giới bộ tới rồi chính mình ngón tay thượng. Sau đó hắn dùng sức một trích. Trích không xong. Hắn trong lòng một trận mừng như điên. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm, vì thế lại dùng sức rút vài lần. Nhẫn không chút sức mẻ. Lộc Thần đầy mặt kích động, lôi kéo Thu Tịch tay liền hướng dưới lầu chạy. Ba mẹ, các ngươi mau tới đây. Hụ Nút Nhi tử cư nhiên chủ động gọi bọn hắn qua đi. Đào Huyền quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng vội vàng lôi kéo Lộc Nguyên bước nhanh đi ra, ở lầu một cửa thang lầu gặp được Lộc Thần cùng Thu Tịch. Làm sao vậy? Nàng vẻ mặt tò mò hỏi. Lộc Thần cùng Thu Tịch mười ngón tay đan vào nhau, sau đó đem dao nắm đôi tay bại ở Đào Huyền trước mặt. Đào Huyền vừa thấy, tức khắc cười con mắt. Xem ra nhi tử cũng không phải không có thuốc nào cứu được sao, chỉ là ở cha mẹ trước mặt ngượng ngùng, ngầm xôn sao làm không ngừng, này không, cư nhiên hống đến tức phụ mang lên nhẫn. Nàng cười tủm tỉm nói. Tuyết Ngọc Giới là Lộc gia đồ gia truyền, này đối nhẫn trắng nuột nhuận rất là xinh đẹp, chính là có chút thiên đại, nhưng tổ truyền chi vật lại là ngọc chết, cho nên không hảo một lần nữa chế tạo. Tới, các ngươi trước đem nhẫn gỡ xuống tới, ta dùng hồng sợi tơ vòng thượng vài vòng, như vậy mới sẽ không bóc ra. Lộc Thần khỏe mắt nhẹ dương, mắt phượng mỉm cười. Không cần như vậy phiền thoái, này đối nhẫn, chúng ta trích không xuống. Chỉ có tử vong mới có thể làm nhẫn bóc ra. Đào Huyền hai mắt sáng ngời, vội vàng duỗi tay đi rút Thu Tịch vòng tay thượng tuyết ngọc giới. Quả nhiên rút không xuống dưới. Có duyên, quá có duyên. Quả nhiên là vì Lộc gia lượng thân định chế con dâu a. Từ Lộc thần bị âm khí ăn mòn sau, trên người hắn liền sinh ra một tầng âm khí chồng chất mà thành phòng hộ cháo, người bình thường đều không thể tới gần, nếu cưỡng chế tới gần, liền sẽ bị kia cổ âm khí bắn bay. Cho nên Đào Huyền tuy rằng là Lộc thần mẹ ruột, lại cũng có rất nhiều năm chưa từng chạm vào một chút Lộc thần ngón tay. Cho nên Đào Huyền không có đi rút Lộc thần nhẫn, mà là kêu chính hắn rút. Lộc thần vươn tay, bại ở Thu Tịch trước mặt, ý ngoài lời là kêu Thu Tịch giúp hắn rút. Đào Huyền cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Nhìn nhi tử này khoe khoang dạng, có tức phụ quả nhiên không giống nhau. Thu Tịch giúp hắn rút vài cái nhẫn, quả nhiên rút không xuống dưới. Ông trời có mắt, tổ tông có linh. Đào Huyền cao hứng đến chân tay luôn cuống. Qua hồi lâu, nàng mới rốt cuộc bình tĩnh lại, lôi kéo Thu Tịch ngồi ở trên sofa, một bên ăn trái cây một bên cùng nàng giảng tuyết ngọc giới sự. Nguyên lai, này không phải bình thường đồ gia truyền, mà là pháp khí. Tuyết ngọc giới rốt cuộc có bao nhiêu công năng, Đào Huyền không phải rất rõ ràng, nhưng về tuyết ngọc giới, nàng biết tam điểm. Điểm thứ nhất chính là về người có duyên truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có người có duyên mới có thể rút không giới tuyết ngọc giới, cũng chỉ có người có duyên mới có thể mở ra tuyết ngọc giới pháp khí công năng. Tại đây phía trước, mọi người đều cảm thấy này chỉ là một cái truyền thuyết, không ai thật sự. Đào Huyền đem tuyết ngọc giới giao cho Lộc thần sau, Lộc thần cũng không như thế nào đương hồi sự, thậm chí đều chưa từng lấy ra tới mang quá, mà là đem nhận khóa vào két sát, miễn cho không cẩn thận đánh mất, trở thành Lộc gia tội nhân. Hôm nay cũng chỉ là ôm thử xem tâm tư, tưởng cùng tức phụ cùng nhau mang nhìn xem, không nghĩ tới thế nhưng sẽ rút không xuống dưới. Điểm thứ hai chính là tuyết ngọc giới làm pháp khí công kích kỹ năng. Tuyết ngọc giới, lại danh thí hồn giới, đem trên người linh khí động lại ở tuyết ngọc giới thượng, có giết hại quỷ hồn công năng. Đệ tam điểm là tuyết ngọc giới phòng ngự công năng. Ở sống chết trước mắt, tuyết ngọc giới sẽ phát ra phòng hộ cháo bảo hộ chủ nhân. Cái này công năng từ ngữ mấu chốt là sống chết trước mắt, giống Lộc thần loại này bị âm khí ăn mòn không tính. Về tuyết ngọc giới, Đào Huyền liền biết này tam điểm. Nàng cũng là nghe Lộc thần mãi mãi nói. Ngược dòng đến Đào Huyền biết nói mặt trên mười mấy bối Lộc ra người, cũng chưa xuất hiện quá người có duyên. Đến nỗi lại hướng lên trên ngược dòng, Đào Huyền cũng không biết. Đối với đại đa số người tới nói, liền chính mình thái gia gia là cái dạng gì người cũng không biết, Lộc gia có thể ngược dòng đến mười mấy bối, cũng là dựa vào gia phả ghi lại, khẩu khẩu tương truyền liền thái gia gia kia đồng lứa chuyện xưa cũng chưa vài người sẽ biết. Thu Tịch vuốt tuyết ngọc giới, rất là xấu hổ. Lộc gia tổ truyền bảo bối đều tới rồi trên tay nàng, còn trích không xuống, kia chờ tương lai Lộc thần có thích nữ hài tử, này nên như thế nào xong việc. Thật là làm người lo lắng. Nàng tới thế giới này mục đích, trừ bỏ bảo vệ tốt chính mình linh căn cùng âm dương nhãn, vì chính mình mà sống bên ngoài, quan trọng nhất một sự kiện đó là bảo hộ Lộc thần sống lâu trăm tuổi. Nhưng hôm nay, nàng cầm Lộc ra để lại cho tức phụ đồ gia truyền, việc này nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Cố tình, này đồ gia truyền còn trích không xuống. Thu Tịch cảm thấy da đầu tê dại. Trước mắt nàng bất lực, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ăn qua cơm chiều, Đào Huyền làm Lộc thần mang theo Thu Tịch đi tiểu khu tàn bộ, Lộc nguyên tưởng một khối đi, lại bị Đào Huyền một phen giữ chặt. Này nam nhân, cùng con của hắn giống nhau ngốc. Nhân ra người trẻ tuổi hẹn hò, hắn đi xem náo nhiệt gì. Đương bóng đèn thực hảo chơi sao. Trăng tròn trên cao, xuân phong quất vào mặt, trong không khí quanh quẩn các loại mùi hoa. Nhớ tới mẫu thượng đại nhân công đạo nhiệm vụ, Lộc thần lòng bàn tay đổ mồ hôi, rất là khẩn trương. Ô Lim tiếp toán thi đấu khi hắn cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Hắn trộm nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái. Dưới ánh trăng, Thu Tịch ra thị tượng ngọc, dung nhan tuyệt mỹ. Hắn càng thêm khẩn trương. Nếu Thu Tịch tướng mạo thường thường, hắn có lẽ còn có thể tự tin điểm, không đến mức như vậy khẩn trương. Tức phụ vì cái gì muốn lớn lên như vậy mỹ đâu. Chẳng những đưa tới một đám ong bướm, còn làm hắn trong lòng không có tự tin. Nhưng như vậy mỹ tức phụ, hắn nhìn hảo vui mừng. Hảo tưởng hôn một cái. Kỳ thật, mặc kệ tức phụ trông như thế nào, tức phụ chính là tức phụ, hắn đều thích. Mỹ thành như vậy hắn tự nhiên là cao hứng, chỉ là sợ người khác tới đoạt, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi sẽ tưởng. Nếu là tức phụ lớn lên bình phẳng chút, hắn cũng liền không cần lo lắng để phòng lo được lo mất. Nhìn mắt trong trời đêm dắt một vòng trăng tròn, Lộc thần ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Ngươi một hồi giúp ta chuyển vận xong linh lực sau khẳng định rất mệt, ta mẹ nó ý tứ là, ngươi đêm nay cũng đừng về nhà. Chương 1368, trộm thân. Chương 1368, trộm thân. Thu Tịch cười nói, không có việc gì, chuyển vận xong linh lực sau ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại trở về. Lộc thần nói, ta mẹ nói, ngươi như vậy chạy tới chạy lui quá vất vả, nếu ngươi không nghỉ ở nơi này, kia đến lượt ta qua đi trụ nhà ngươi. Trụ nhà nàng. Thu Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhà nàng tuy rằng có 180 m², nhưng không gian cách cục khá lớn, chỉ có 3 phòng 2 sảnh, cũng không có dư thừa phòng cho khách. Ở S thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương, bình thường dân chúng là sẽ không lưu phòng cho khách, tới khách nhân trực tiếp trụ phụ cận khách sạn là được. Giống Thu Tịch bọn họ trụ cái kia phòng ở, nhiều ra một phòng liền ít nhất đến quý vài trăm vạn, bình thường dân chúng nào không đến khởi. Lộc Thần liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư, thấp giọng nói. Ta ngủ phòng khách. Thu Tịch khỏe môi run rẩy. Ngươi phóng xa hoa biệt thự không được, đi nhà ta ngủ phòng khách. Lộc Thần nói, kia làm sao bây giờ? Nếu không, cùng ngươi tế tế. Lời vừa ra khỏi miệng, Lộc Thần chính mình liền náo loạn một cái đỏ thơm mặt. Hắn vội vàng rời mắt, làm bộ thực nghiêm túc mà nhìn bầu trời thượng kia luân trăng tròn. Thu Tịch trợn tròn mắt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Này nam nhân, cư nhiên sẽ nói ra như vậy ngả ngớn nói tới. Này vẫn là nàng nhận thức cái kia thanh lãnh cao ngạo Lộc Thần sao? Thấy Thu Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Lộc Thần có chút xấu hổ. Hắn thu hồi nhìn trăng tròn tầm mắt, xoay người nhìn Thu Tịch, trầm thấp thanh âm giải thích. Loại này lời nói ta cũng không đối người ngoài nói, nhưng ngươi là ta tiện nội, ta tự nhiên là có thể nói, ngươi không cần cảm thấy ta càng rỡ. Dưới ánh trăng, Thu Tịch bởi vì khiếp sợ mà hé mở môi đỏ, no đủ hồng nhuận đến phảng phất lây dính thạch lưu nước, mời người mút vào. Nhưng mà nàng câu nhân mắt đào hoa lại thanh triệt thuần tịnh, không nhiễm hạt bụi nhỏ, vô tội thật sự. Hai loại khí chất đỉnh đối đâm, Lộc Thần trong đầu cầm lòng không đậu hiện ra 7 chữ. Sắc bất mê nhân nhân tự mê. Hắn nuốt nuốt nước miếng, không dám lại nhìn chằm chằm Thu Tịch xem, mà là bất động thanh sắc mà đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng bầu trời kia một vòng trăng tròn. Nhưng mà trong đầu, lại luôn là nhảy ra các loại không phù hợp với trẻ em hình ảnh tới, thiêu đến hắn khuôn mặt tuấn tú phảng phất leo một tầng phấn mặt dường như, hồng đến diễm lệ. Thu Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Rõ ràng hai người cái gì quan hệ đều không có. Như thế nào liền không thể hiểu được thành nhân ra tiện nội. Vốn dĩ sao, huyền gì chỉ đùa một chút không ảnh hưởng toàn cục, ai ngờ sẽ quán thượng Lộc Thần loại này một cây gân nam sinh, thưởng thức chê cười đương thật, liền nói chuyện đều như vậy không đem nàng đương người ngoài xem. Đừng. Thu Tịch vội vàng nói. Ngươi đừng sang bậy, đi nhà ta trụ thật sự không có phương tiện. Lộc Thần vẻ mặt chờ mong nói, vậy ngươi lưu lại. Thu Tịch thấp giọng giải thích, không phải ta không nghĩ lưu lại, mà là ta không mang tắm rửa quần áo. Lộc Thần cười nói, yên tâm, ta mẹ cho ngươi mua rất nhiều tắm rửa quần áo, đã tất cả đều rửa sạch sẽ phơi khô, liền đặt ở tỉ của ta tủ quần áo, sau khi trở về ngươi cẩn thận chọn mấy bộ thích. Thu Tịch. Sau khi trở về, Thu Tịch quả nhiên gặp được tràn đầy một tủ quần áo mới, tất cả đều tản ra ánh mặt trời mùi hương. Đào Huyền cười khanh khách nói, đây đều là Lộc Thần mua, ánh mắt không tồi đi. Ngươi xem này in đỏ sắc liền mũ đồ thể dục. Cùng trên người hắn kia bộ màu đen liền mũ đồ thể dục là một cái hệ liệt, tình lữ trăng đâu. Mẹ! Lộc Thần xấu hổ đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, vội vàng ngăn lại lão mẹ tiếp tục đi xuống nói. Thu Tịch không hiểu ra sao. Không phải nói này đó quần áo đều là Huyền Di giúp nàng chuẩn bị sao. Như thế nào lại biến thành là Lộc Thần mua? Rốt cuộc ai nói mới là thật sự? Huyền Di giống như là Thu Tịch con run trong bụng, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư. Nàng mỉm cười nhìn nàng, hỏi. Lộc Thần có phải hay không nói cho ngươi, này đó đều là ta mua. Thu Tịch gật đầu. Đào Huyền trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi. Lộc Thần có phải hay không nói, lưu ngươi ở tại trong nhà, cũng là ta chủ ý. Thu Tịch tiếp tục gật đầu. Đào Huyền lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, sau đó nắm Thu Tịch tay ngồi ở trên sofa, gương mặt tươi cười doanh doanh mà giải thích nói. Lộc Thần ra mặt mỏng, dễ dàng thẹn thùng, cho nên cái gì đều lấy ta làm tấm mộc, về sau nha. Ngươi chỉ cần nghe được ta mẹ nói này 3 chữ, trực tiếp phân loại vì Lộc Thần nói là được. Thu Tịch bật cười, thấp giọng phun tào. Huyền gì ngươi không biết, cùng Lộc Thần nói chuyện, tổng làm ta sinh ra hắn là mẹ bảo nam ảo giác, động bất động chính là ta mẹ nói, nhưng đâu. Đào Huyền cười nói, ta nhiều nhất cũng liền dặn do hắn đối tức phụ hảo điểm, cụ thể như thế nào thao tác, kia đều là hắn chủ ý, ta nhưng không bản lĩnh khống chế hắn. Hắn nha, chính là ngượng ngùng, cho nên luôn thích lấy ta đương tấm mộc, ngươi phóng 1 vạn cái tâm. Hắn tuyệt đối không phải mẹ bảo nam. Thu Tịch cười gật đầu. Đào Huyền đứng lên nói. Các ngươi vợ chồng son chính mình an bài đi, ta liền không lưu lại nơi này làm bóng đèn, trên bàn sữa bò đừng quên, để ý lạnh rớt. Vợ chồng son. Thu Tịch vẻ mặt xấu hổ, muốn nói cái gì đó, lại thấy Đào Huyền đẩy cửa mà ra, phòng trong thực mau liền chỉ còn nàng cùng Lộc Thần 2 người. Cái này càng xấu hổ. Lộc Thần nói, ở chỗ này vẫn là đi ta phòng. Nghe vậy, Thu Tịch có chút phản ứng không kịp, Trinh Lăng mà nhìn Lộc Thần. Lộc Thần cười nói, ngươi không phải cho ta chuyển vận linh lực sao? Thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm một chút bắt đầu, cũng hảo sớm chút kết thúc nghỉ ngơi. Thu Tịch lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, thấp giọng nói, đi ngươi phòng. Lộc Thần gật đầu, hảo. Thua xong linh lực, đêm đã khuya trầm, Thu Tịch mệt ngã vào trên giường, hư thoát đến ngay cả lên sức lực đều không có. Khoảng cách 20 tuổi đại nạn càng ngày càng gần, Thu Tịch rất sợ Lộc Thần một không cẩn thận liền treo, cho nên chuyển vận linh lực là tận hết sức lực, hận không thể đem trên người sở hữu linh lực tất cả đều chuyển vận cho hắn. Mệt quá mức kết quả là, đầu một dính lên gối đầu nàng liền ngủ rồi. Nhìn nàng lược hiện tái nhợt mặt, Lộc Thần nói không nên lời đau lòng. Hắn chưa từng có giống giờ phút này như vậy, mãnh liệt hy vọng chính mình trở nên cường đại, đổi hắn bảo hộ nàng. Thấy nàng nguyên bản như anh đào hồng nhuận lăng môi trở nên tái nhợt, Lộc Thần nhịn không được túi người hôn một cái. Trên môi truyền đến một trận mềm ấm, hắn lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng tối lui, không dám tin tưởng mà sờ sờ chính mình môi. Đây chính là bọn họ nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy, không có. Nhìn ngủ say chung Thu Tịch, Lộc Thần lại là ấy náy lại là không cam lòng. Hắn nói cho chính mình, lại thân một chút, chỉ cần không quấy nhiều đến nàng là được. Vì thế hắn lại túi người trộm hôn một cái. Trộm thân tư vị quá hảo, hắn hôn lại thân, thẳng đến Thu Tịch đột nhiên mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Lúc đó, Lộc Thần gợi cảm cánh môi vừa lúc đè ở Thu Tịch môi anh đào thượng. Hình ảnh rất là xấu hổ, hai người đều náo loạn một cái đỏ thơm mặt. Lộc Thần tim đập như nổi trống, vội vàng lui lại, mà Thu Tịch lại nhạy cảm mà cảm giác được không thích hợp. Nàng nguyên bản đang ngủ ngon lành, lại bị một cổ đồng bột linh khí cấp bừng tỉnh, tỉnh lại sau liền thấy được này một bộ xấu hổ hình ảnh. Lộc Thần môi mới vừa ly khai, kia đồng bột linh khí liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Chương 1369, song nguyệt trạch. Chương 1369, song nguyệt trạch. Như thế nào sẽ có như vậy quỷ dị sự? Thu Tịch cả người đều sợ ngây người. Nàng không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy Lộc Thần đầu, đem hắn cả người kéo lại đây, sau đó nàng đưa lên chính mình môi đỏ, lịch sự văn nhã mà mút vào lên. Lộc Thần chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Hắn cứng đờ sống lưng, phảng phất tượng đất giống nhau, tùy ý Thu Tịch hôn hắn. Thu Tịch hôn mệt mỏi, lúc này mới buông ra Lộc Thần, vừa mừng vừa sợ nói. Thật sự, cư nhiên là thật sự. Lộc Thần vẻ mặt ngốc vòng. Cái gì thiệt hay giả? Là chỉ hắn người này sao? Chẳng lẽ nàng ngay từ đầu tưởng đang nằm mơ, phát hiện là thật sự sau cao hứng hỏng rồi. Xem ra, tức phụ thực thích hắn hôn. Lộc Thần thẹn thùng mà cúi đầu. Kia hắn còn muốn hay không tiếp tục thân đâu. Nhìn Thu Tịch sưng đỏ môi anh đào, hắn lại là thẹn thùng lại là chờ mong, hẹp dài mắt phượng nhiễm một mảnh đỏ ửng, mị sắc liêu nhân. Thu Tịch nuốt nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng lấy lại bình tĩnh, nói. Lộc Thần, ngươi có hay không phát hiện? Hôn ta thời điểm, có cái gì không giống nhau? Không giống nhau. Tức phụ ra mặt cũng quá dày đi. Loại sự tình này, trong lòng yên lặng thích là được, còn muốn nói ra tới nghiên cứu sao? Quái ngượng ngùng. Lộc Thần thấp giọng nói, ta chỉ hôn chính mình tức phụ, cái gì không giống nhau? Ta không hiểu. Thu Tịch hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kích động nói. Lộc Thần, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ngươi bốn phía âm khí xua tan rất nhiều sao? Âm khí? Như vậy điểm mỹ thời điểm. Ai sẽ đi chú ý âm khí? Bị Thu Tịch như vậy vừa nhắc nhở, Lộc Thần nhìn một chút bốn phía, phát hiện chung quanh âm khí quả nhiên phai nhạt rất nhiều. Phía trước chuyển vận đại lượng linh khí cũng chưa thấy đạm đi rất nhiều, hiện giờ như thế nào đột nhiên liền phai nhạt nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hôn? Này cũng quá quỷ dị đi. Lộc Thần đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thu Tịch nói, ngươi có hay không cảm giác, tuyết ngọc dưới ấm áp? Lộc Thần gật đầu. Thu Tịch nói, nếu ta không có đoán sai nói, này đại khái chính là tuyết ngọc giới lại một cái công năng. Lộc Thần vẻ mặt ngốc manh, cái gì công năng? Thu Tịch mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng nói, phụ trợ song tu. Song, song tu. Lộc Thần một trương khuôn mặt tuấn tú hồng đến độ mau tích xuất huyết tới. Hắn nói năng lộn xộn nói, ngươi còn nhỏ, còn muốn thi đại học, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Tuy rằng có thể làm dự phòng thi thố, nhưng nghe nói có chút người trời sinh dễ dựng thể chất, mặc dù làm dự phòng cũng sẽ hoài thượng. Ảnh hưởng đến ngươi thi đại học làm sao bây giờ? Thu Tịch mặt đi theo nóng lên. Nàng thấp giọng nói, liền thân một chút, sẽ không mang thai. Thân một chút cũng không gọi song tu đi. Lộc Thần ở trong lòng chửi thầm, lại ngượng ngùng nói ra. Liền tại đây vạn phần xấu hổ thời khắc, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thu Tịch vội vàng đi mở cửa. Đào Huyền đi đến, vẻ mặt ngưng trọng. Phát sinh chuyện gì? Cho tới nay, Đào Huyền luôn thích khai Thu Tịch vui đùa, nàng trên mặt tổng mang theo ấm áp cười, rất ít có như vậy nghiêm túc thời điểm. Ra đại sự. Đào Huyền móc di động ra cấp Thu Tịch xem. Di động giao diện thượng là một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao. Chỉ liếc mắt một cái, Thu Tịch liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Chỉ thấy đen nhánh bầu trời đêm âm phong từng trận, hai đợt hồng nguyệt quỷ dị mà treo trời cao. Song nguyệt trạch. Thu Tịch vội vàng hỏi, ai ở phát sóng trực tiếp? Đào Huyền nói, hôm nay, vài cái phát sóng trực tiếp đại gia đi vào, không trở ra, ngay sau đó lại có mấy bát huyền tu giới cao thủ cũng đi vào, vẫn là không có thể ra tới, sau đó huyền cảnh liền xuất động. Phát sóng trực tiếp chính là một cái huyền cảnh, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, cư nhiên không có hắc bình. Rất nhiều phát sóng trực tiếp đại gia đều từng đến quá song nguyệt trạch, nhưng phát sóng trực tiếp đến đều là một mảnh phế tích. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy hai đợt quỷ dị trăng tròn, các vong hưu tất cả đều sợ ngây người. Rất nhiều người cảm thấy đây là giả ánh trăng, là làm ra tới. Ánh trăng như thế nào sẽ hồng thành như vậy? Phảng phất nhiễm huyết dường như. Hơn nữa đồng thời xuất hiện hai mặt trăng này quả thực không thể tưởng tượng. Đào Huyền nguyên bản đang xem thư, cũng không lưu ý trên mạng này đó tin tức. Nhưng mà nàng rốt cuộc có một đôi âm dương nhãn, thuộc về huyền tu giới nhân sĩ, phát sinh chuyện lớn như vậy, thực mau liền có huyền tu giới bằng hữu cho nàng gọi điện thoại, thỉnh nàng xem một chút phát sóng trực tiếp, phân biệt một chút kia hai đợt trăng tròn thật giả. Đào Huyền mở ra giao diện vừa thấy, chỉnh trái tim đều điếu lên. Các vong hữu có thể nhìn đến chính là hai đợt đỏ như máu trăng tròn, nhưng Đào Huyền nhìn đến, trừ bỏ kia hai đợt quỷ dị trăng tròn, còn có tràn ngập toàn bộ không gian quỷ hồn. Song nguyệt trạch, danh bất hư truyền. Quả nhiên không phải nhân loại hẳn là đặt chân địa phương. Nhưng cố tình, có như vậy nhiều người đi vào. Sự tình náo thật sự đại, Đào Huyền cảm thấy, Thu Tịch thân là huyền tu giới nhân sĩ, rất cần thiết biết một chút. Thu Tịch cùng Lộc Thần cũng đều là âm dương nhãn, vừa thấy dưới, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Lộc Nguyên không phải âm dương nhãn, thấy lao bà đại nhân từ nhìn phát sóng trực tiếp sau liền cả người nghiêm nghị, hắn trong lòng lo lắng, muốn truy vấn, nhưng lão bà đại nhân lại vội vã chạy tới trên lầu, hắn liền dò hỏi thời gian đều không có. Hiện giờ thấy nhi tử tức phụ cũng đều khẩn trương thành như vậy, hắn trong lòng càng thêm lo lắng, vội vàng truy vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thu Tịch nói, song nguyệt dưới, tất cả đều là quỷ hồn. Đi vào người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lộc Nguyên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Hán vội vang nói, các ngươi ba cái, ai đều không chuẩn đi. Một nhà bốn người nên tề tề chỉnh chỉnh, nếu là chỉ còn hắn một cái, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ. Ở nhà, hắn luôn luôn dịu ngoan, rất ít có như vậy cường thế thời điểm. Lần này cũng là bị buộc nóng nảy, nếu không hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng loại này cường ngạnh khẩu khí cùng lao bà hải tử nói chuyện. Ba người một trận trầm mặc. Đặc biệt là Thu Tịch. Lấy nàng hiện tại thực lực, còn vô pháp giết chết mấy ngàn năm lệ quỷ, nhưng cứu vài người ra tới vẫn là có thể. Nguyên chủ là cái chăm chỉ người, mấy năm nay, ở học tập cùng tu luyện rất nhiều, nàng cũng khắc chế một ít thời không đùa chú. Trừ bỏ thời không đùa chú, còn có mặt khác các loại đùa chú, thuận tiện còn góp nhặt một ít pháp khí. Lần này chuyển nhà, này đó bảo bối tất cả đều từ Hát Thành chuyển đến Hát Thành. Mang lên những cái đó bảo bối, nàng có tin tưởng, ít nhất có thể cứu 5 người trở lên. Hơn nữa, nàng cũng tưởng thử một lần tuyết ngọc giới uy lực. Xem có phải hay không thật sự có thể bắn chết quỷ hồn, có thể bắn chết cái gì cấp bậc quỷ hồn. A, đúng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, nghe được người sởn tóc gáy. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn như nước chảy phun trào. Cái gì ở kêu? Thanh âm này thật là khủng khiếp. Là người ở kêu vẫn là quỷ ở kêu. Đừng làm ta sợ. Trong nhà theo ta một người. Trên đời như thế nào sẽ có quỷ đâu? Là kỹ năng đặc biệt đi. Này âm hiệu ta cấp mãn phân. Mau xem. Thật nhiều huyết. Trời ạ. Trên mặt đất như thế nào đổ nhiều người như vậy? Bọn họ làm sao vậy? Tất cả đều đã chết sao? Đại buổi tối, dọa chết người, ta buổi tối khẳng định phải làm ác mộng. Sợ làm ác mộng cũng đừng xem. Trên đời nào có cái gì quỷ, này tuyệt đối là đặc hiệu. Chính là, tiểu muội muội đừng sợ, làn đạn hộ thể. Chương 1370, cứu người như cứu hỏa. Chương 1370, cứu người như cứu hỏa. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp giao diện đột nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu giải lụa. Đoàn người nhịn không được lại nghị luận khai. Đây là cái gì? Tơ lụa sao? Ta xem không giống, không đủ tơ lụa, cảm giác có chút dầu mỡ. Dây nặng cảm rất mạnh, khẳng định không phải tơ lụa. Chủ bá này nhất chiêu lợi hại, thiết trí trì hoãn làm chúng ta đoán chúng có phải hay không có thường nha. Này kỹ năng đặc biệt không thể so vừa rồi âm hiệu kém, ta cũng cấp mãn phân. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khi, phát sóng trực tiếp giao diện đột nhiên xuất hiện một trường trắng bệnh mặt, trên mặt treo hai viên chỉ có tròng trắng mắt trong mắt, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ hốc mắt trung rớt ra tới. A. Xem phát sóng trực tiếp người ở thét chói thai, phòng phát sóng trực tiếp bên trong người cũng ở thét chói thai. Chiều hôm nặng nề, màn hình trong ngoài tiếng thét chói thai cắt qua đêm tịch liêu. Tuy rằng đồng dạng đều ở thét chói thai, nhưng mà hai đám người tình cảnh lại là hoàn toàn bất đồng. Màn hình ngoại người là kinh tủng, mà màn hình nội người còn lại là tuyệt vọng. Kia không phải tơ lụa, đó là đầu lưỡi. Quỷ thắt cổ đầu lưỡi. Nàng tùy ý một quyển, phòng phát sóng trực tiếp liền lại đã chết vài cá nhân. Thu tịch chỉ cảm thấy da đầu từng đợt tê dại. Giờ này khắc này, nàng hận không thể có thể xuyên tiến màn hình đi. Có thể cứu một cái là một cái. Đúng lúc này, Lộc Nguyên đột nhiên run rẩy thanh âm nói. Huyền Nhi, vừa mới cái kia, hảo, hình như là Lộc Phỉ. Vừa mới phòng phát sóng trực tiếp có cái hình ảnh thoảng qua, bên trong xuất hiện vài người, trong đó một cái, cùng Lộc Phỉ lớn lên rất giống. Đào Huyền một lòng đều mau nhảy ra giọng nói khẩu, vội vàng nói. Lộc Phỉ không phải ở nước ngoài sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở song nguyệt trạch? Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Lộc Nguyên xoa xoa tay nói, đúng vậy, khẳng định là ta miên man suy nghĩ, Lộc Phỉ lá gan như vậy tiểu, sao có thể đi song nguyệt trạch? Đào Huyền có chút không yên tâm, nói. Nếu không, ta cấp Lộc Phỉ gọi điện thoại. Lộc Nguyên gật đầu. Gọi điện thoại mới an tâm. Nhưng mà, điện thoại không thông. Đào Huyền trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nàng lại gọi điện thoại cấp Lộc Phỉ trượng phu Khúc Trầm Thuyền. Khúc Trầm Thuyền trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Hắn nói năng lộn xộn nói. Mẹ, Lộc Phỉ vào song nguyệt trạch, ta hiện tại đang ở song nguyệt cổng lớn cầu đâu, cửa tụ tập thật nhiều người, có huyền cảnh quản, không cho tiến, trừ phi huyền tu giới nhân sĩ mới có thể đi vào. Đào Huyền nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới. Ngươi như thế nào không nói sớm? Khúc Trầm Thuyền nói, song nguyệt trạch chính là cái quỷ quật, các ngươi ngàn vạn đừng tới, tới cũng là hưởng đưa tánh mạng, đã chết rất nhiều người, Lộc Phỉ nếu là ra không được, ta liền đi vào bồi nàng. Có ta bồi nàng là đủ rồi, các ngươi hảo hảo tồn tại. Đào Huyền nói, ngươi không phải huyền tu giả, không cần tùy tiện vào đi, huyền cảnh cứu người không dễ dàng, không cần lại cho bọn hắn chế tạo nhân vi gánh nặng, ta lập tức xuất phát, bảo trì liên hệ. Dứt lời, nàng treo điện thoại, hủy diệt trên mặt nước mắt, nhìn Thu Tịch nói. Tịch nhi, Lộc thân đứa nhỏ này, liền làm ơn ngươi chiếu cố, còn có Lộc ba ba, nếu ta cũng chưa về. Thu Tịch đánh gãy Đào Huyền nói, huyền gì ngươi đừng đi, ta đi. Đào Huyền âm dương nhãn tuy rằng lợi hại, lại không thể giết quỷ. Đào gia làm huyền tu thế gia, am hiểu chính là bói toán chi thuật. Bọn họ có âm dương nhãn, lại không có linh căn, vô pháp tu luyện, tiến song nguyệt trạch quá nguy hiểm. Đào Huyền nói, Lộc Phỉ là nữ nhi của ta, hẳn là ta đi mới đúng. Thu Tịch cong lên cặp sách, vừa đi vừa nói. Phiền toái tài xế đưa ta một chút, đi trước nhà ta lấy bữa chú cùng pháp khí, lại đi hát thành. Đào Huyền một phen giữ chặt nàng, kia quá nguy hiểm, Tịch nhi ngươi không thể đi. Thân là mẫu thân, nàng liền tính liều mạng vừa chết cũng muốn cùng nữ nhi ở bên nhau, nhưng Thu Tịch vẫn là cái hài tử, như thế nào có thể đi nguy hiểm như vậy địa phương. Thu Tịch nói, huyền gì, sớm một chút chạy đến còn có thể cứu ra Lộc Phỉ tỷ, nếu là đi chậm, ta sợ ta cũng không có thể ra sức. Một bên là nữ nhi, một bên là con dâu, Đào Huyền thế khó xử. Nàng đương nhiên hy vọng có thể cứu ra chính mình nữ nhi, nhưng nàng cũng không thể để cho người khác ra nữ nhi bởi vì nàng nữ nhi mà lâm vào nguy cảnh. Thu Tịch lôi kéo nàng xuống lầu, vừa đi vừa nói. Huyền gì, chúng ta đi song nguyệt trạch mục đích, là vì cứu người, mà không phải vì bồi cùng chết. Tin tưởng ta, ta tuy rằng còn không có năng lực giết chết kia chỉ lệ quỷ, nhưng cứu người cùng tự bảo vệ mình lại là có thể. Lộc Thần đi theo Thu Tịch phía sau nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Đào Huyền trong lòng nhảy dựng, xoay người nhìn Lộc Thần nói, ngươi cũng phải đi. Lộc Thần gật đầu, trước cùng nhau xuất phát, có cái gì kế hoạch ở trên xe chậm rãi thương lượng. Lộc Nguyên đi theo phụ họa. Đúng vậy, người một nhà có cái gì khó khăn liền cùng nhau đối mặt. Ta tuy rằng không phải huyền môn người trong, nhưng cũng có thể làm một ít chạy chân sống, chúng ta không thể xúc động, Lộc Phỉ còn đang chờ chúng ta đi cứu. Hảo. Sợ chậm trễ thời gian, Đào Huyền gật đầu đáp ứng. Tây bờ xe thể thao thực mau xuất phát. Tài xế là chuyên nghiệp, lái xe lại mau lại ổn. Thu Tịch về nhà lấy bữa chú cùng pháp khí, sau đó lòng nóng như lửa đốt mà trở lại trên xe. Tây bờ xe thể thao lại lần nữa xuất phát. Kính chiếu hậu trung, là Thu Phụ Thu Mẫu cùng Thu Du lo lắng gương mặt. Thu Tịch vành mắt phiếm hồng, trong lòng ấy nấy. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi, nàng đi vẫn là quỷ quật. Mà khi nàng nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp từng điều tươi sống sinh mệnh chợt mất đi khi, nàng thật sự làm không được ngồi yên không nhìn đến. Thân là huyền tu giả, nàng trong lòng chiến hỏa đã bị bập lửa. Trinh nương vốn là người mệnh khổ, nhưng này cũng không thể trở thành nàng thương tổn vô tội lý do. Người sống một đời, cực khổ không thể tránh được. Nếu mỗi người đều bởi vậy mà tàn hại sinh linh, thế giới này đã sớm quy về tĩnh mịch. Đào Huyền hỏi Thu Tịch, về Song Nguyệt Trạch, ngươi biết nhiều ít? Thu Tịch trầm mặc một hồi, nói, trên mạng nhắc tới những cái đó, đều là thật sự. Đào Huyền nước mắt không tiếng động chảy xuống. Lộc Nguyên không phải huyền môn người trong, về trên mạng những cái đó nghị luận hắn không thấy thế nào. Thấy Đào Huyền cùng Thu Tịch sắc mặt ngưng trọng, hắn cớ lực mở trang web tìm tòi một chút, sau đó nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Này nguyên bản là một cái mỹ lệ câu chuyện tình yêu. Trên thực tế, mỗi một cái câu chuyện tình yêu, ngay từ đầu đều là mỹ lệ. Chỉ là, không biết vì cái gì, theo thời gian chuyển rời, lại mỹ tình yêu, cũng tổng lấy bi kịch xong việc. Thật lâu trước kia, có một vị mỹ lệ thiên kim đại tiểu thư, tên là Trinh Nương. Nàng mặt trên có 8 ca ca, trong nhà liền nàng một cái nữ nhi. Nàng đứng hàng nhỏ nhất, cha mẹ cùng các ca ca đều thực sủng nàng. Nàng bị bảo hộ đến không dành thế sự, thiên chân vô tả, vô ưu vô lự, không hiểu thế đạo gian nan. Ở một cái ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở mỹ lệ sau giờ ngọ, nàng tình cờ gặp gỡ một cái thư sinh nghèo. Thư sinh diện mạo tuấn mỹ, rất có tài hoa, mấy đầu thơ tình, vài câu lời ngon tiếng ngọt, liền đem nàng hồn cấp câu đi. Nhận thức không đến nửa tháng, nàng liền phi kia thư sinh không gả cho. Cha mẹ cùng các ca ca nhẫn mại tính tình khuyên nàng, nói kia thư sinh có hoa không quả, uổng có khát vọng, lại không thực tế hành động, càng không chịu khổ nhọc tinh thần, chỉ biết múa mép khua môi, như vậy nam nhân không đáng tin. Chương 1371, Thư Buôn Đại Giới. Chương 1371, Thư Buôn Đại Giới. Nhưng bị tình yêu choáng váng đầu góc nữ hải, nơi nào khuyên được. Nữ hải trộm trong nhà vàng bạc châu báu, ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, cùng thư sinh nghèo tư buôn. Trinh Nương nguyên tưởng rằng, thư sinh nghèo có tiền sau, sẽ không bao giờ nữa dùng đem thời gian lãng phí ở kiếm tiền thượng, có thể toàn tâm toàn ý cần cù chăm chỉ hăng hái đọc sách. Nhưng ai biết, hắn lại vào thanh lâu. Hắn vì hoa khôi chủ thân, vung tiền như rác. Trinh Nương ngầm không biết lau nhiều ít nước mắt. Nói tốt phụ sướng phu tùy đâu. Nàng tưởng đại náo một hồi, nhưng có một cái phụ nhân khuyên nàng, nói nam nhân lời ngon tiếng ngọt, nghe qua liền hảo, không thể thật sự. Phụ sướng phu tùy như vậy chuyện ma quỷ, cái nào nam nhân không phải đọc lầu lầu đâu. Nhưng trên đời này, lại có mấy nam nhân không nạp thiếp đâu. Không nạp thiếp đều là bởi vì không có tiền. Hàng xóm, tân nhận thức bằng hữu, tất cả đều lại đây khuyên nàng, nói làm nữ nhân chính là muốn nhẫn. Nói như thế nào cũng là nguyên phối, đại xảo đại nháo đó là tiểu thiếp diễn xuất, nguyên phối nên có nguyên phối khí độ, đừng làm cho tiểu thiếp nhóm nhìn chê cười. Trinh Nương từ nhỏ là bị phụ huynh nhóm bảo hộ lớn lên, đột nhiên gặp được như vậy sự, nàng chỉ cảm thấy thiên đều sụp. Thư sinh nghèo, không, hắn hiện tại không nghèo, chúng ta hẳn là xưng hắn vì Tần Lang. Tần Lang động phòng hoa chúc một đêm kia, Trinh Nương ở chính mình trong phòng khóc hôn mê bất tỉnh, ngày hôm sau còn phải miễn cưỡng cười vui uống tiểu thiếp trà. Nhưng mà, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Từ kia về sau, tiểu thiếp từng bước hướng trong nhà nâng. Chẳng những nhất sinh nhất thế nhất song nhân không có thể thực hiện, ngay cả hảo hảo đọc sách cầu lấy công danh cũng thành một câu lời nói xuông. Tần Lang mỗi ngày phiền não là buổi tối hẳn là cùng Trương tiểu thiếp ngủ vẫn là cùng Vương tiểu thiếp ngủ. Những cái đó rộng lớn chí hướng cùng khát vọng, tất cả đều chỉ là thuận miệng nói nói. Trinh Nương mỗi ngày nén giận, nhân sinh nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Làm người sợ nhất chính là không có hy vọng. Trinh Nương cho rằng, này đã là nàng trong cuộc đời hắc ám nhất thời khắc. Nhưng mà thực mau nàng liền phát hiện chính mình sai rồi. Nhân sinh, không có nhất tuyệt vọng, chỉ có càng tuyệt vọng. Cùng nàng lúc sau nhân sinh tao ngộ so sánh với, nạp mấy cái tiểu thiếp thật sự không phải cái gì đại sự. Mặc kệ là mua tiểu thiếp vẫn là dưỡng tiểu thiếp, kia đều là cực đại phí tổn. Thực mau, Trinh Nương từ nhà mẹ để trộm ra tới những cái đó vàng bạc châu báu liền hoa cái tinh quang. Thiên không có, nhật tử còn phải tiếp tục quá đi xuống. Từ giàu về nghèo khó, thư sinh nghèo rốt cuộc quá không được nghèo nhật tử. Vì thế hắn liền bắt đầu bán nữ nhân. Cái thứ nhất bán đó là Trinh Nương. Thư sinh nghèo như vậy nhiều nữ nhân, Trinh Nương nói như thế nào cũng là hắn nguyên phối, vì cái gì sẽ lưu lạc đến cái thứ nhất bị bán kết cục đâu. Điểm này, Trinh Nương thẳng đến chết kia một khắc cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng là xem câu chuyện này người lại là liếc mắt một cái liền xem thấu. Bởi vì Trinh Nương bị phụ huynh bảo hộ đến thật tốt quá, thế cho nên không hiểu xem mặt đoán ý, không hiểu định nọt, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu lời ngon tiếng ngọt, chỉ có mang một viên toàn tâm toàn ý ái trượng phu tâm, ở hậu viện là hôn không tốt. Sở hữu nữ nhân trùng, Thần Lang ghét nhất đó là Trinh Nương. Mỗi ngày banh khuôn mặt, liền cười đều sẽ không cười, vừa thấy mặt đã kêu hắn tỉnh điểm hoa, cư nhiên còn thúc giục hắn đọc sách, thậm chí còn cứ gọi hắn ăn ít điểm trắng dương. Dược, quản đông quản tây phiền đã chết. Cho nên đương gia trung chứng trọi đá khi, hắn cái thứ nhất muốn bán nữ nhân, đó là Trinh Nương. Từ Trinh Nương gả cho hắn lúc sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến xấu, nói ra nói cũng không một câu dễ nghe, đặc biệt thảo người ngại, không bán nàng bán ai. Một cái không khiết nữ nhân, trừ phi đặc biệt xinh đẹp, nếu không bán cho nhà có tiền làm thiếp cũng chưa tư cách. Hơn nữa bán cho nhân gia làm thiếp giá cả còn nếu không cao. Cho nên Tần Lang không chút suy nghĩ liền tính toán đem nàng bán đi Thanh Lâu. Liên ở Tần Lang chuẩn bị đem nàng bán đi Thanh Lâu trước một ngày, Trinh Nương phát hiện chính mình mang thai. Nàng hỉ cực mà khóc. Tần Lang tiểu thiếp tuy nhiều, cũng từng có tiểu thiếp hoài quá hài tử, nhưng cuối cùng cũng chưa có thể thuận lợi sinh hạ tới, cho nên nàng trong bụng đứa nhỏ này, đó là nàng cứu mạng phù. Đương nàng đem cái này rất tốt tin tức nói cho Tần Lang khi, Tần Lang cũng không thèm nhìn tới nàng, cười lạnh nói. Trên đời này, chỉ ngươi một nữ nhân sẽ sinh sao? Ta còn trẻ, nhiều nữ nhân cho ta sinh nhi tử, từ ngươi trong bụng ra tới có thể có cái gì hảo mặt hàng. Hắn không lưu tình chút nào mà đem nàng bán đi Thanh Lâu, thậm chí liền phá thai. Dược cũng chưa cho nàng mua. Xem chuyện xưa người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, Tần Lang là luyến tiếc tiêu tiền mua thuốc. Trên thực tế, Tần Lang dựa vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, còn cùng tú bà có kẻ mặc cả. Hắn cưỡng từ đoạt lý mà nói, hắn ban chính là hai người, trong bụng còn suy một cái đâu, đến lại thêm chút bạc mới được. Ngay từ đầu, tú bà đều khí cười, nói nàng còn phải bỏ tiền mua thuốc đâu, mệt lớn, giá cả đến đi xuống hàng một hàng mới đúng. Nhưng Tần Lang lại nói, rất nhiều nam nhân thích chơi thai phụ, đây là một đại bán điểm. Chẳng sợ xem hết nhân thế tang thương tú bà, nghe xong lời này đều nhịn không được lông tơ dựng ngược, bị Tần Lang bạc tình quả nghĩa cấp kinh tới rồi. Nam nhân thế nhưng có thể lương bạc đến tận đây. Bán mang thai nguyên phối còn chưa tính, liền vì nhiều như vậy điểm tiền, thế nhưng làm nguyên phối mang theo có thai tiếp sinh ý. Này vẫn là người sao? Tú bà không nói nữa, cho Tần Lang hắn muốn giá, mang theo Trinh Nương đi Thanh Lâu. Trinh Nương quá đáng thương, ngay cả duy lợi là đồ tú bà đều động lòng chắc cẩn. Nàng tiêu tiền mua tới pha thai. Dược, mệnh nha hoàn ngao hảo sau, tự mình bưng dược đưa đến Trinh Nương trước mặt. Không nghĩ tới Trinh Nương chết sống không chịu uống. Nàng cư nhiên còn đối Tần Lang ôm có ảo tưởng. Ở nàng xem ra, Tần Lang không nhường cho nàng mua thuốc đọa hài tử, thuyết minh hắn vẫn là có phu thê chi tình. Nàng thậm chí còn tự mình sám hối lên, cảm thấy Tần Lang sở dĩ sẽ bán nàng, là bởi vì nàng làm được không tốt. Chờ Tần Lang hết giận, nhất định sẽ tiếp nàng trở về. Nàng phải bảo vệ hảo đứa nhỏ này. Tú bà thấy nàng gàn bướng hồ đồ, thiếu chút nữa không tức chết. Thật là cái dạng gì nổi xứng cái dạng gì cái. Nàng thu hồi khó được phát lên đồng tình tâm, hết thể ấn quy củ làm việc. Không nghĩ tới tú bà cư nhiên sẽ làm nàng mang theo co thai tiếp khách, Trinh Nương hoàn toàn sợ ngây người. Nàng cho rằng, tú bà ít nhất sẽ chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới lại làm nàng tiếp khách. Nàng càng không nghĩ tới, trên đời cư nhiên có nam nhân sẽ tưởng thử một lần có thai nữ nhân là cái gì tư vị. Nghe nói nàng nguyên là đàng hoàng nữ, đã hoài thai lúc sau mới bị trượng phu bán tiến Thanh Lâu. Nàng tuy rằng đã biến xấu, nhưng xứng với một cái thê lương chuyện xưa, lại có không ít nam nhân mạc danh mà đến. Có người cười nàng ngốc, tưởng nếm thử ngốc nữ nhân là cái gì tư vị. Có người tưởng nếm thử đã từng đàng hoàng nữ là cái gì tư vị. Càng có người tưởng nếm thử thai phụ là cái gì tư vị. Tóm lại, trên đời người nào đều có, hoàn toàn vượt qua Trinh Nương tưởng tượng. Nàng mỗi ngày chờ a mong a, hy vọng Tần Lang có thể nhớ nàng hảo, đem nàng từ vũng bùn trung cứu vớt đi ra ngoài. Ở một cái trời trong nắng ấm vào đông sau giờ ngọ, nàng rốt cuộc trở tới Tần Lang. Tần Lang thật là tới cấp người chỗ thân, đáng tiếc, chỗ không phải nàng. Nàng phát điên tựa mà tiến lên, ngăn lại Tần Lang, quỳ trước mặt hắn cầu hắn mang nàng về nhà. Chương 1372, liền chưa thấy qua như vậy xuẩn người. Chương 1372, liền chưa thấy qua như vậy xuẩn người. Lại bị Tần Lang một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Hắn lạnh lùng mà nhìn nàng cổ khởi bụng, vẻ mặt trào phúng nói. Liền ngươi này không sạch sẽ dơ thân mình, cũng xứng hầu hạ ta. Trinh Nương cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng sẽ biến thành không sạch sẽ, còn không phải bởi vì bị hắn bán tiến Thanh Lâu sao. Này có thể quái nàng sao? Nói nữa, Thanh Lâu là địa phương nào? Hắn thật muốn để ý sạch sẽ hay không, liền không nên tới Thanh Lâu, lại càng không nên cấp Thanh Lâu nữ chủ thân. Nàng lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, này nam nhân, ngoài miệng nói một bộ, thực tế hành động lại hoàn toàn là một khác bộ. Ghét bỏ Thanh Lâu nữ không sạch sẽ ngươi nhưng thật ra đừng chạm vào Thanh Lâu nữ A. Ghét bỏ Thanh Lâu nữ không sạch sẽ ngươi nhưng thật ra đừng đem nguyên phối bán tiến Thanh Lâu A. Nhưng việc đã đến nước này, nàng tưởng rời đi cái này địa phương quỷ quái, chỉ có thể dựa vào Tần Lang. Biết rõ Tần Lang không đáng tin, nhưng nàng vẫn là quỷ bò đi vào Tần Lang trước mặt, nước mắt và nước mũi đan xen mà đau khổ cầu xin, hy vọng hắn xem ở ngày xưa phu thê tình cảm thượng, hy vọng hắn xem ở trong bụng thai nhi tình cảm thượng, chuộc nàng đi ra ngoài, nàng nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp hắn. Nhưng trả lời nàng, lại là Tần Lang tay đấm chân đá. Hắn một bên đá nàng bụng một bên nói, tiện nhân còn rất lợi hại, đều bị ngàn người kỵ vạn người đạp, cư nhiên còn không có đẻ non. Nay tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, ta đây liền vì dân trừ hại, đã chết cái này yêu nghiệt. Từ tiêu hết trong nhà vàng bạc châu báu sau, Tần Lang dựa bán nữ nhân chống đỡ xa hoa nhật tử, khoảng thời gian trước hắn đem trong nhà tiểu thiếp tất cả đều bán không, không có nữ nhân hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng chưa người chiếu cố, ban ngày trong nhà lạnh tanh, buổi tối ổ chăn lạnh như băng. Hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có thống khổ, cho nên mới nghĩ tới thanh lâu mua cái tiện nghi điểm nữ nhân trở về, hảo cho nàng giặt quần áo nấu cơm ấm bị. Hắn phí rất lớn kính mới cùng tú bà cò kẹ mặc cả thành công, trong lòng nghẹn khuất đâu. Ai ngờ thế nhưng bị Trinh Nương cấp ngăn cản, hắn trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, hơn nữa trong khoảng thời gian này sinh hoạt thượng các loại không thuận, hắn chính tìm không thấy nơi chút giận đâu. Cái này hảo, Trinh Nương này một quỳ một cầu, hoàn toàn chọc giận hắn, hắn đem sở hữu hoàn khí tất cả đều phát tiết ở Trinh Nương trên người, liều mạng mà đá nàng bụng. Máu tươi như bốn lượn dòng suối nhỏ, đem trên mặt đất tuyết động nhiễm hồng. Vây xem mọi người lúc này mới bừng tỉnh lại đây, ở tú bà chỉ huy hạ, đem Tần Lang kéo ra. Trinh Nương bị một đám thanh lâu tỉ muội đỡ trở về phòng. Các nàng đồng tình nàng tao ngộ, thấu tiền cho nàng mua dược, ngao hảo lúc sau bưng tới cho nàng uống. Mọi người đều là người mệnh khổ, sống chết trước mắt, có thể giúp đỡ một phen. Hai tử không có, Trinh Nương cuối cùng một chút hy vọng cũng hoàn toàn tan biến. Nàng nằm ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn trần nhà, biểu tình dần dần trở nên hoảng hốt lên, bên tai còn tựa hồ truyền đến chuông bạc tiếng cười. Giao nhớ năm đó, nàng cầm y liễu ngọc thực, mỗi ngày chỉ cần ngắm hoa pháp điệp, lớn nhất phiền não là: hôm nay ăn cái gì, xuyên nào kiện quần áo mới? Cha mẹ đau nàng, tám vị ca ca sủng nàng. Bên người hầu hạ nàng nô tài nha hoàn một đoàn, mỗi người đều tận tâm tận lực, không dám có chút chậm trễ. Khi đó nàng cho rằng, trên đời này tất cả đều là người tốt. Gặp được Tần Lang khi, Tần Lang cho nàng câu hỏa một cái tốt đẹp tương lai. Có phòng ở, có cửa hàng, có hải tử, có công danh lợi lộc, phụ sướng phu thủy, phu vinh thế quý, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện thực sẽ là như thế này một bộ quan cảnh. Nửa đêm, trăng tròn trên cao, nàng mặc vào hồng y liễu, cởi xuống hồng đai lưng, tỉ mỉ vẽ một cái trang, treo cổ tự sát. Tự sát loại sự tình này, ở thanh lâu thường xuyên phát sinh, tú bà sớm đã thấy nhiều không trách. Nàng sai người dùng chiếu bọc nàng thi thể, ném tới bãi tha ma. Nay đã xem như tú bà có thể cho lớn nhất nhân tử. Trinh Nương là 15 đêm trăng tròn đêm khuya thắt cổ tự sát. Ngày hôm sau nàng đã bị bọc trường chiếu ném tới bãi tha ma, cũng chính là ở ngày hôm sau, Tần Lang nghe nói tin tức này. Hắn trên mặt gợn sóng bất kinh. Kia phản ứng, liền cùng nghe nói nhà người khác cậu đã chết không có gì hai dạng. 15 ánh trăng 16 viên. Đêm khuya tĩnh lặng, trăng tròn trên cao. Đương Tân Hoan nhắc tới Trinh Nương khi, Tần Lang cười lạnh liên tục, vẻ mặt khinh thường nói. Liền chưa thấy qua như vậy xuẩn người, quá đem chính mình đương hồi sự, cho rằng trên đời này tất cả mọi người muốn vây quanh nàng chuyển sao. Ngươi không biết trước kia nàng ở cái này trong nhà thời điểm, quản đông quản tây, so với ta kia chết đi lão nương còn muốn phiền. Thật không biết nàng cha mẹ là làm cái gì ăn không biết, cư nhiên sẽ dưỡng ra như vậy ngu ngốc nữ nhi tới, thật là phục. Tân Hoan nói, nghe nói nàng trước kia trong nhà rất có tiền, cha mẹ đặc biệt sủng ái nàng, mặt trên còn có 8 ca ca chống lưng, ta trời ạ, kia chính là thần tiên giống nhau nhân sinh a, nàng cư nhiên đi theo Tần Lang ngươi chạy, có thể thấy được Tần Lang mị lực thiên hạ vô địch. Tần Lang rất là hưởng thụ gật gật đầu, nói: ta mị lực tự nhiên là không người có thể cập, nhưng kia nữ nhân cũng là thật sự xuẩn. Ta nếu là đổi làm là nàng, đánh chết ta cũng sẽ không rời đi như vậy ra. Có cha mẹ cùng 8 ca ca che chở, mỗi ngày chỉ cần ngây ngốc phơi phơi nắng là có thể quá thượng người khác hao hết sở hữu sức lực cũng quá không thượng ngày lành, liền tính làm ta gả cho hoàng đế lão nhân ta cũng không làm a. Ngươi nói nàng đây là có bao nhiêu xuẩn? Tân Hoan vẻ mặt khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, nói: chính là không ăn qua khổ, không biết thế đạo gian nan, cha mẹ nàng cùng các huynh trưởng đem nàng bảo hộ đến thật tốt quá. Nói dễ nghe một chút là thiên chân vô tả, nói khó nghe điểm chính là ngu ngốc. Đúng đúng đúng, luận thông minh, ai có thể so được ta tiểu kiểu kiểu đâu. Thần Lang ăn xong tráng dương. Dược, sắc mị mị mà nhào hướng Tân Hoan. Sau đó trong phòng liền truyền ra một trận mặt đỏ tim đập thanh âm. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, lạnh căm căm lệnh người sởn tóc gáy. Bị Tần Lang đè ở dưới thân Tân Hoan đột nhiên thay đổi một khuôn mặt. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ bắn vào tới, chiếu đến dưới thân nữ tử càng thêm sắc mặt trắng bệnh. Nàng không có mắt hắc, chỉ có tròng trắng mắt, màu trắng trong mắt bạo đột mà ra, phảng phất tùy thời đều sẽ từ hốc mắt trung rớt ra tới. Nàng đầu lưỡi rũ ở bên ngoài, lại trường lại hồng, ở trắng bệnh da thịt làm nổi bật hạ, càng thêm có vẻ diễm lệ. Cứ việc đã thay đổi hình, nhưng Tần Lang vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, dưới thân người, rõ ràng là Trinh Nương. A! Tần Lang kêu thảm thiết một tiếng, đương trường dọa đái trong quần. Hắn dãy rủa suy nghĩ từ trên giường bò lên, lại bị Trinh Nương đầu lưỡi quấn lấy cổ. Hắn sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, nói năng lộn xộn mà xin tha. Trinh Nương, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi buông tha ta đi, ta sẽ thỉnh đạo sĩ vì ngươi siêu độ. Kỳ thật, hôm nay thu được ngươi tin người chết, ta đặc biệt khổ sở, ta là ái ngươi, ngươi đừng giết ta. Sâu kín nhiên quỷ thanh tự phòng nội vang lên. Nếu yêu ta, vì sao nạp tiếp? Ngươi vừa mới không phải còn ôm tân vui vẻ mau thật sự sao? Thần Lang vội vàng giải thích, cái nào nam nhân không nạp tiếp? Nếu nạp thiếp chính là không yêu chính mình thê tử, kia trên đời còn có cái nào nam nhân ái thê tử đâu. Nạp thiếp quy nạp thiếp, này cùng yêu không yêu chính mình thê tử không quan hệ, các ngươi nữ nhân chính là thích loạn để tâm vào chuyện vụn vặt. Chương 1373, lãng tử hồi đầu đá cây chân. Chương 1373, lãng tử hồi đầu đá cây chân. Thật vậy chăng? Sâu kín nhiên quỷ thanh lại lần nữa vang lên, trong thanh âm cư nhiên còn tràn ngập chờ mong. Chúng ta đây cùng nhau hảo hảo sinh hoạt được không? Thần Lang quả thực sợ ngây người. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người? Trinh Nương làm người thời điểm xuẩn cũng liền thôi, hiện giờ đều đã biến thành quỷ, cư nhiên còn xuẩn thành như vậy, quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Hắn đều đã đem nàng bán tiến thanh lâu, nàng cư nhiên còn tin tưởng hắn là ái nàng. Tần Lang không biết chính là, nữ nhân đối cảm tình chấp nhất, rất nhiều thời điểm là không lý trí. Giống Trinh Nương như vậy nữ nhân, nhất am hiểu chính là lừa mình dối người. Hiện thực quá mức thống khổ. Trinh Nương không nghĩ tinh tế châm trước, cho nên nàng chỉ tin tưởng chính mình muốn tin tưởng nói. Nguyên nhân chính là vì thế, cho nên Tần Lang lời nói dối mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần thực hiện được. Không phải hắn lời nói dối có bao nhiêu cao minh, mà là hắn nói ra nữ nhân muốn nghe nói. Cứ như vậy, một người một quỷ quá nổi lên phu thê sinh hoạt. Liên ở Trinh Nương cảm thấy chính mình rốt cuộc khổ tận cam lai khi, Tần Lang mời tới Mao Sơn đạo sĩ thu nàng. Nàng không có phòng bị kêu Mao Sơn đạo sĩ đánh cái trở tay không kịp. Thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cũng may nàng là đêm khuya thắt cổ lệ quỷ, pháp lực so giống nhau quỷ cao hơn rất nhiều, tuy rằng bị không nhỏ thương, nhưng vẫn là sát ra một cái đường máu, rốt cuộc chạy thoát đi ra ngoài. Nàng hoa 10 năm thời gian, mới rốt cuộc dưỡng hảo thương. Nay 10 năm chung, nàng tâm tâm niệm niệm đó là tìm Tần Lang báo thủ. Nàng thậm chí tưởng, Tần Lang như vậy hư, nói không chừng đã sớm gặp báo ứng đã chết. Nhưng mà, đương nàng tìm được Tần Lang khi, thiếu chút nữa không quen biết hắn. Hắn cư nhiên cưới nhà giàu số 1 nữ nhi làm vợ, dưới gối còn có 3 cái nhi tử, phong cảnh vô hạn. Hơn nữa, hắn thật đúng là làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không lại nạp tiếp, chỉ toàn tâm toàn ý đối thê tử hảo, phụ sướng phu tùy. Hắn quả nhiên thực hiện hắn hứa hẹn, lại là đối một nữ nhân khác. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Hắn rốt cuộc ý thức được quá khứ chính mình có bao nhiêu hỗn đản, cho nên thay đổi triệt để thành một người nhân xương tán hảo nam nhi. Mà nàng, Trinh Nương, rốt cuộc không người nhớ rõ. Nhiều nhất, ở nào đó trời trong nắng ấm sau giờ ngọ, Tần Lang sẽ ôm tiểu thê, sám hối một chút lúc trước chính mình có bao nhiêu hỗn đản, mà này đó sám hối đối Trinh Nương tới nói không khác là một phen lưới dao sắc bén, thật sâu đau đớn linh hồn của nàng. Đều nói tốt nữ nhân là một khu nhà hảo học giáo. Nàng này sở hảo học giáo cải tạo Tần Lang cái này cha nam, khiến cho hắn biến thành một cái hảo nam nhân. Cuối cùng, nàng này sở hảo học giáo đã chết, mà Tần Lang hảo, tất cả đều cho sau lại người. Nàng dùng sinh mệnh vì đại giới, rốt cuộc làm cha nam biến thành hảo nam nhân, nhưng lại tiện nghi kẻ tới sau. Nàng thành lãng tử hồi đầu một khối đá cây chân. Dựa vào cái gì? Nếu nói nàng xuẩn, xứng đáng chết thảm, kia chẳng lẽ nhà giàu số một nữ nhi không ngu sao? Nhân ra dựa vào cái gì sống được ngăn nắp lượng lệ? Liên bởi vì nàng dùng sinh mệnh vì đại giới đem một cái cha nam cải tạo thành hảo nam nhân sao? Cha nam nên một đường cha rốt cuộc. Dựa vào cái gì nàng đã chết? Cha nam lại biến thành có 102 hảo nam nhân. Ông trời không phải chơi nàng sao? Trinh Nương lệ khí càng thêm dày đặc. Nàng vốn chính là lệ quỷ, oán khí càng nặng pháp lực càng cao. Theo oán khí càng ngày càng nặng, nàng cư nhiên có thể ở ban ngày ban mặt hiện hình. Ở một cái xuân phong đưa ấm, ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, Tần Lang cùng tiểu thê đang ở ngắm hoa, đột nhiên mây đen che lấp mặt trời, không trung đen kịt phảng phất tùy thời đều sẽ trời mưa. Tần Lang ôm tiểu thê chuẩn bị trở về phòng. Nên diện lại đột nhiên xuất hiện một người mặc hồng y liề, tóc đen rũ đến mắt cá chân, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt bạo đột, chỉ có tròng trắng mắt không có mắt hắc, huyết hồng đầu lưỡi rũ đến vòng eo nữ tử. Trinh, Trinh Nương. Tần Lang đầu lười thắt, sợ tới mức một ngông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn lắp bắp nói. Ngươi đừng giết ta biết sai rồi, ta trước kia thật là quá hỗn đản, nhưng ta hiện tại đã thay đổi triệt đề, ta không bao giờ hỗn đản, lúc trước đối với ngươi sở hữu hứa hẹn, ta tất cả đều làm được. Thật sự, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm. Còn cần hỏi thăm sao? Tới phía trước, hắn hành động, nàng đã sớm biết được rành mạch. Là, hắn là làm được lúc trước sở hữu hứa hẹn, cũng không phải là đối nàng, có cái dám dùng. Ha ha ha ha ha ha. Thê lương quỷ tiếng cười nghe được người sởn tóc gáy. Tần Lang, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi từng đối ta làm ra quá hứa hẹn nha, cho nên, ngươi nên đối ta phụ sướng phu tùy, mà không phải đối nàng. Nếu nói đúng nguyên phối hứa hẹn, có thể di hoa tiếp mục đến mặt khác nữ nhân trên người, kia mỗi cái cha nam đều là hảo nam nhân. Tần Lang vội vàng nói, ta cũng muốn cùng ngươi phụ sướng phu tùy a, chính là ngươi đã chết, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Trinh Nương tươi cười thê lương. Lúc trước hứa hẹn khi, ngươi nhưng không có nói qua, đã chết lúc sau liền không thể phụ sướng phu tùy. Tần Lang nháy mắt cấp dọa nước tiểu. Hắn run rẩy thanh âm nói, Trinh Nương, xem ở phu thêm một hồi phân thượng, ngươi buông tha ta đi, kiếp sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Trinh Nương cười lạnh, kiếp này đều quá không tốt, còn nói cái gì kiếp sau. Nàng âm chắc chắc nói âm vừa ra, cánh tay liền nháy mắt biến trường, đáng thương Tần Lang tiểu thê, một khắc trước còn nằm ở trượng phu trong lòng ngực nói cười yên yến, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp nhân sinh, ngay sau đó liền bị lệ quỷ vặn gãy cổ, đầu mình hai nơi, liền một câu tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Tần Lang sợ tới mức mặt không có chút máu. Hắn quỷ bò đi vào kiểu thê bên người, khóc lóc thảm thiết, đấm ngực dừng chân, lại nhải mà sám hối, đều là ta hại ngươi, đều là ta hại ngươi à. Đúng vậy, thật là ngươi hại chết nàng, cho nên Tần Lang, từ đầu chí cuối, ngươi đều là một cái cha nam, đời này mơ tưởng tẩy trắng. Trinh Nương trôi đi từng bước một tới gần hắn, từng câu từng chữ nói. Cái gọi là phụ sướng phu tùy, nếu là đối ta ưng thuận, liền tự nhiên chỉ có thể đối ta một người, đừng sợ, ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên, hơi chút có điểm đau, ngươi nhịn một chút, chúng ta thực mau liền sẽ ở bên nhau, thiên trường địa cửu, chúng ta vĩnh không xa rời nhau. A, cùng với một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hết thể tất cả đều quy về tĩnh mịch. Xem hoàn chỉnh cái chuyện xưa, Lộc Nguyên thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Lộc gia này chiếc Tây Bờ xe thể thao, là hạn lượng bản, tổng cộng có 6 cái chỗ ngồi. Tài xế chiếm dụng phòng điều khiển một cái chỗ ngồi, ghế phụ thất không, Lộc Nguyên Đào Huyền ngồi đệ nhị bài, Lộc Thần Thu Tịch ngồi đệ tam bài. Tuy nói là xe thể thao, nhưng Lộc gia người luôn luôn điệu thấp, không thích sừng đồng, cho nên bốn phía tất cả đều bao đi lên, tương đối riêng tư. Thấy Lộc Nguyên cả người đều ngây ngẩn cả người, Đào Huyền nắm lấy hắn tay, thấp giọng nói. Ngươi vừa mới xem, chẳng qua là chuyện xưa bắt đầu mà thôi, càng nhiều máu tanh còn ở phía sau. Huyền tu giới chính là như vậy, là thói đời nóng lạnh tập trung địa. Thử hỏi êm đẹp ai sẽ tự sát. Mỗi cái lệ quỷ sau lưng, đều có một cái bi thảm chuyện xưa. Lộc Nguyên gật đầu, ta hiểu, ta không có việc gì, ta chỉ là không yên tâm các ngươi ba cái. Thu Tịch nói, Lộc Thúc Thúc đừng lo lắng, ta một người đi vào là được, huyển gì cùng Lộc Thần không đi vào. Chương 1374, không thích hợp. Chương 1374, không thích hợp. Lộc Nguyên nói, như vậy sao được? Ngươi một người đi vào chúng ta đều không yên tâm. Thu Tịch nói, ta một người đi vào, quay lại tự nhiên, cứu Lộc Phỉ sẽ dễ dàng rất nhiều, nếu huyển gì cùng Lộc Thần cùng nhau đi vào, ta còn muốn chiếu cố bọn họ, cứu Lộc Phỉ khó khăn sẽ tăng lớn rất nhiều. Lộc Thần xoay người nhìn Thu Tịch nói, ngươi lời nói rất có đạo lý, chúng ta đi vào chỉ biết liên lụy ngươi. Thu Tịch vội vàng lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Nàng không phải sợ liên lụy, chỉ là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không sợ hy sinh thật sự không cần phải, có thể đơn giản giải quyết sự. Vì cái gì muốn làm đến như vậy phức tạp? Lộc Thần duỗi tay nắm lấy nàng trắng non tay nhỏ, trầm thấp thanh âm nói. Ta cũng không có bất luận cái gì oán trách dí tứ, tương phản, ta thực cảm kích, ta không tốt lời nói, khả năng biểu đạt đến không tốt, ngươi nhiều thông cảm. Ta nghĩ tới, chúng ta đi vào, đích xác chỉ biết trói buộc ngươi tay chân, liên lụy ngươi cứu người. Ta cùng ta mẹ, chỉ có âm dương nhãn lại không có tu vi, tiến vào sau gấp cái gì đều không thể giúp, còn không bằng không cần đi vào. Huyền cảnh cùng huyền tu giả mạo sinh mệnh nguy hiểm đi vào cứu người, sinh tử một đường gian, thời gian chính là sinh mệnh, bọn họ có cái gì lý do đi vào thêm phiền. Thu Tịch xấu hổ mà rụt rụt tay, thấp giọng nói. Hảo, ta cũng không thế nào có thể nói, chúng ta lẫn nhau có thể lý giải liền hảo. Tới rồi xong nguyệt trạch, ta đi vào cứu người, các ngươi ở bên ngoài thủ. Yên tâm, ta nhất định đem Lộc Phỉ tỷ cứu ra. Lộc Phỉ trong phòng có rất nhiều ảnh chụp, nàng cũng từng xem qua Lộc Phỉ video. cho nên Lộc Phỉ bộ dáng đã khắc ở nàng trong đầu. Hơn nữa vừa mới nàng còn nhìn phát sóng trực tiếp video, liền Lộc Phỉ xuyên cái gì quần áo đều đã biết, liền càng dễ dàng tìm người. Lấy Lộc gia quyền thế, ở huyền cảnh giới cũng là có người, nguyên bản thác bên kia bằng hữu hỗ trợ cứu Lộc Phỉ là không có vấn đề, chính là, Trinh Nương tựa hồ đặc biệt coi trọng Lộc Phỉ, huyền cảnh vài lần ra tay, cũng chưa có thể cứu ra Lộc Phỉ. Nhưng cũng may Trinh Nương tạm thời cũng không có giết Lộc Phỉ, này cho Lộc gia nghĩ cách cứu viện thời gian. Lộc Thần buông ra tay, cơ lạc mở di động xem phát sóng trực tiếp. Huyền cảnh còn ở vất vả cứu người. Thân là huyền cảnh, trên tay tự nhiên là có bó lớn thời không xuyên qua bừa chú, lại cũng không chịu nổi như vậy hao tổn. Cũng may địa phương khác huyền cảnh cũng đều chạy đến viện trợ, chẳng qua rất nhiều còn đều ở trên đường. Lộc Thần xinh đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại, thấp giọng hỏi Thu Tịch. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện ở song nguyệt trạch? Tỷ của ta tuy rằng cũng có âm dương nhãn, nhưng nàng nhát gan thật sự, êm đẹp ở nước ngoài đợi, không đạo lý sẽ đi loại địa phương kia. Lộc Phỉ sẽ xuất hiện ở kia, thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự. Phía trước Thu Tịch liền nghe Đào Huyền nhắc tới quá, nói Lộc Phỉ bởi vì âm dương nhãn duyên cớ, loại địa phương kia là có bao xa ly rất xa, liền sợ nhìn đến một ít huyết tinh khủng bố hình ảnh. Nay kỳ thật là thực hảo lý giải. Không có tu vi lại có thể thấy được quỷ, ai có thể không sợ. Hơn nữa, song nguyệt trạch tuy danh lan xa, đại gia tuy rằng trên mạng nghị luận thật sự là lửa nóng, nhưng chân chính dám đi kia người lại cực nhỏ. Nếu không có tu vi cùng pháp khí bằng thân, Thu Tịch cũng không dám đi loại địa phương kia. Nhiều người như vậy, như thế nào giống được Thất Tâm Phong dường như, tụ tập tặng người đầu đâu. Phía trước Lâm Yêu Yêu nhắc tới nàng sư mẫu ở song nguyệt trạch mất tích sự khi, Thu Tịch liền cảm thấy sự tình có chút quái, nàng trong lòng vẫn luôn đều có một loại dự cảm bất hảo. Nàng tưởng chính mình đa tâm, nhưng mà hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, chỉ sợ không phải nàng chính mình quá khứ. Lộc Thần sắc mặt trắng nhợt, nói, không phải nói song nguyệt trạch lệ quỷ ra không được cái kia trận pháp sao? Chẳng lẽ nó đột nhiên pháp lực tăng nhiều, có thể đột phá trận pháp? Thật muốn như vậy, kia chẳng phải là nào nào đều không an toàn. Thu Tịch lắc đầu, ta hoài nghi nàng là lợi dụng nhiếp hồn đại pháp, khống chế đại gia tâm trí. Lộc Thần, Đào Huyền cùng Lộc Nguyên toàn vẻ mặt khiếp sợ. Đào Huyền vội vàng truy vấn, nhiếp hồn đại pháp phạm vi như vậy quảng sao? Liên nước ngoài đều có thể lan đến. Thu Tịch gật đầu, nó cái này nhiếp hồn đại pháp là thực tùy cơ, chảo mấy bát người lại đây tàn sát, náo nhiệt một phen cũng là được, cũng không có quá cường mục đích. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại. Thật sự không có mục đích sao? Kia vì sao như vậy nhiều người được cứu trợ, huyền tu cao thủ lại trước sau cứu không ra Lộc Phỉ? Thấy Thu Tịch đột nhiên không nói, Đào Huyền trong lòng một trận bất an, vội vàng truy vấn. Tịch nhi, làm sao vậy? Có chỗ nào không thích hợp sao? Thu Tịch nghĩ nghĩ, hỏi. Huyền gì, Lộc Phỉ tỷ sinh thần bắt tự. Đào Huyền đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng trắng bệnh một khuôn mặt, môi đỏ run rẩy, nàng bắt tự toàn âm. Thu Tịch thở dài. Quả nhiên như thế. Lộc Thần sắc mặt cũng rất khó xem. Lộc Nguyên không phải thực hiểu huyền tu giới thường thức, thấp giọng hỏi nói. Bát tự toàn âm có cái gì vấn đề sao? Thu Tịch nhấp môi giải thích. Bát tự toàn âm người, đối lệ quỷ tới nói là rất là bổ dưỡng, song nguyệt trạch kia chỉ lệ quỷ, chỉ sợ là muốn thăng cấp, cho nên nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung. Nàng sẽ không tùy tùy tiện tiện ăn thuần âm người, mà là sẽ tổ chức một cái đặc thù nghi thức, tập hợp thiên địa linh khí, chậm rãi hấp thu thuần âm người linh hồn, cho nên nàng không có thả Lộc Phỉ tỷ, lại cũng không lập tức giết nàng. Chỉ sợ nàng lần này khởi động nhiếp hồn đại pháp chân chính mục đích chính là vì vớt mấy cái thuần âm người. Trinh Nương ở nhân gian mấy ngàn năm, tuy rằng giết không ít người, nhưng kia đều là thời gian chồng chất lên, gánh vác đến mỗi một năm, cùng mặt khác lệ quỷ so sánh với, nàng giết người là cực nhỏ. Nhưng lần này lại lập tức có như vậy nhiều người xuất hiện ở song nguyệt trạch, rõ ràng là nàng làm ra tới đại động tác. Nay chỉ lệ quỷ, chỉ sợ là muốn thăng cấp vì nhiếp thanh quỷ. Nhiều năm như vậy, huyền tu giới cùng nàng chi gian, không sai biệt lắm ở vào cân bằng trạng thái. Cho nhau khắc chế rồi lại ai cũng diệt không được ai. Nếu là làm nàng thành công thăng cấp thành nhiếp thanh quỷ, tương lai chỉ sợ liền huyền tu giới cũng chế hành không được nàng. Cho nên, cần thiết đuổi ở lệ quỷ thăng cấp phía trước diệt nàng. Chẳng sợ không thể diệt nàng, cũng muốn ngăn cản nàng thăng cấp. Bên trong xe không hề có người nói chuyện, đại gia sắc mặt đều thực ngưng trọng. Thu Tịch cờ lạc mở một cái khác đứng đầu phát sóng trực tiếp, nhìn đến chính là song nguyệt trạch bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng. Hình ảnh dừng hình ảnh ở một cái mới vừa bị huyền cảnh cứu ra tiểu cô nương trên người. Nàng một bên khóc một bên nói. Ta cũng không biết phát sinh chuyện gì, ta rõ ràng là nằm ở chính mình trên giường ngủ, nhưng chờ ta tỉnh lại thời điểm, thế nhưng không thể hiểu được xuất hiện ở nơi này, còn đột nhiên nhìn đến một đám dọa người quỷ, ta còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng liền ngủ đều phải có bóng ma. Còn lại mấy cái bị cứu ra người cũng đều sôi nổi phụ họa. Phát sóng trực tiếp giao diện thượng, Huyền Cảnh sắc mặt ngưng trọng, phỏng chừng cũng đều nghĩ tới nhiếp hồn đại pháp. Sự tình quả nhiên giống Thu Tịch sở lo lắng như vậy, là lệ quỷ ở quấy phá. Tây bờ xe thể thao chạy đến Song Nguyệt Trạch phụ cận, phát hiện bốn phía nơi nơi đều là phế tích, xe căn bản vô pháp đi trước, bốn người đành phải xuống xe đi bộ. Chương 1375, lại Mỹ lại táp. Chương 1375, lại Mỹ lại táp. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng Song Nguyệt Trạch bốn phía lại vây đầy người, dị thường náo nhiệt. Có rất nhiều bởi vì thân nhân bị nhốt Song Nguyệt Trạch. Có rất nhiều bởi vì đối huyền học tràn ngập tò mò. Có rất nhiều cố ý tới rồi hỗ trợ. Có rất nhiều vì phát sóng trực tiếp kiếm lưu lượng. Có rất nhiều bị trầm cảm chứng vốn là nghĩ muốn tự sát, nghe nói tin tức này sau, giống như là tiêm máu gà giống nhau, nghĩ dù sao là muốn chết, không bằng trước khi chết gặp một lần trong truyền thuyết quỷ. Cũng có thuần túy nhưng lại không sợ chết tới xem náo nhiệt. Tóm lại cái dạng gì người đều có. Dị thời không xuyên qua thông đạo đã bị huyền cảnh phong bế, chỉ còn một cái khẩu tử còn có thể ra vào. Nhưng kia có người gác, không chuẩn người tùy tiện vào đi. Gác thông đạo chính là S thành huyền cảnh đội đội trưởng. Thấy Thu Tịch muốn đi vào, hắn vội vàng ngăn lại nàng, lời nói thâm thiế nói. Tiểu cô nương, này không phải ngươi nên tới địa phương. Thu Tịch vội vàng giải thích, đội trưởng, ta là huyền tu giả, đi vào cứu người. Đội trưởng trên dưới đánh giá nàng một phen, lắc đầu nói. Tiểu cô nương, ta biết các ngươi người trẻ tuổi thích chơi phát sóng trực tiếp, nhưng lại như thế nào ham chơi, cũng không thể lấy mệnh chơi. Ngươi nếu là có cái gì tốt xấu, ngươi ba mẹ như thế nào sống? Thu Tịch đang muốn nói chuyện, lại thấy Lộc Nguyên đã đi tới. Bởi vì là danh nhân, cho nên vừa đến Song Nguyệt Trạch, Lộc gia người tất cả đều mang lên khẩu trang, tận lực cẩn nấp ở nơi tối tăm. Thấy Thu Tịch bị đội trưởng ngăn lại, Lộc Nguyên lúc này mới đi lên cùng đội trưởng thấp giọng nói vài câu. Nghe được Lộc Nguyên thanh âm, huyền cảnh đội trưởng vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng phóng Thu Tịch đi vào. Lộc Nguyên đề cử người, khẳng định là huyền tu cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới, huyền tu cao thủ cư nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ như vậy Mỹ. Tiến Song Nguyệt Trạch, Thu Tịch liền cảm thấy một cổ hàn khí nên diện đánh tới, phảng phất mỗi một cây mao tế mạch máu đều phải bị đông cứng giống nhau. Thu Tịch mở ra phát sóng trực tiếp. Người bình thường đi vào phát sóng trực tiếp, màn hình đều sẽ biến hắc, nhưng huyền tu người trong những dĩ vãng phòng phát sóng trực tiếp rót vào linh khí, cho nên sẽ không hắc bình. Bởi vì phát sóng trực tiếp danh là Song Nguyệt Trạch, cho nên Thu Tịch phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền đưa tới không ít người. Làn đạn rất là náo nhiệt. A, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Như vậy Mỹ tiểu tỷ tỷ ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Chính là nàng nhìn qua lại kiều lại nhu, này rõ ràng là thân kiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã phong cách, ca hát nhảy khiêu vũ không hảo sao. Như thế nào chạy Song Nguyệt Trạch đi? Có thể hay không có nguy hiểm nha? Sao có thể không nguy hiểm đâu? Ngươi không nhìn thấy đêm nay phát sóng trực tiếp đã chết bao nhiêu người. Nhưng ta nghe nói, người bình thường tiến vào Song Nguyệt Trạch vô pháp phát sóng trực tiếp. Có thể đi vào phát sóng trực tiếp, đều là huyền tu giới cao thủ. Liên này mặt này dáng người, thấy thế nào đều là yêu cầu bị người bảo hộ kiểu kiểu nữ, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống như là huyền tu giới người. A a a a, hảo tưởng đi vào bảo hộ tiểu tỷ tỷ a. Tiểu tỷ tỷ cẩn thận, ngươi phía sau có quỷ. Ngao ngao ngao ngao, làm sao bây giờ a? Chạy mau a. Làn đạn giống suối phun không ngừng sợp ẻm. Các vong hữu nhìn đến Thu Tịch phía sau có quỷ hậu, tất cả đều không bình tĩnh. Tiếng thét chói tai một mảnh, còn phía sau tiếp trước cho nàng ra chủ ý, phía trước người khác phát sóng trực tiếp khi, các vong hưu tuy rằng cũng lo lắng, nhưng không giống như bây giờ khoa trương. Thu Tịch khỏe môi ngoéo một cái, tùy tay lấy ra một lá bùa, xoay người dán ở con quỷ kia ấn đường huyệt thượng, con quỷ kia nháy mắt hóa thành một đạo khói nhẹ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, làn đạn một mảnh kích động. Ngao ngao ngao, tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại. Đây là cái gì bùa chú? Cũng quá trâu bò đi. Ta có thể đặt mua sao? Đặt mua 1, đặt mua 2, đặt mua 10086. Lại Mỹ lại táp tiểu tỷ tỷ, ta thích. Tiểu tỷ tỷ có bạn trai sao? Không chê nói, ta làm ngươi bạn trai tốt không? Đoàn người chính liêu đến vui sướng, ai ngờ làn đạn trung đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ không phối hợp tâm phủ, giản đáp sáng tỏ hai chữ, lại nói ra đối phương trong lòng không mau, ghét bỏ. Này hai chữ vừa xuất hiện, làn đạn nháy mắt như viên đạn bay múa. Ngươi ai a? Tiểu tỷ tỷ cũng chưa nói chuyện. Ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ? Đối. Luôn được đến ngươi ghét bỏ sao? Chính là. Nếu ngươi cũng muốn đuổi theo tiểu tỷ tỷ, vậy xếp hàng. Đúng rồi, chúng ta vừa mới đội ngũ bài đến đệ mấy? 10086. Đối, 10086. Cho nên, ngươi đến bài đến 10.087 biết không? Đừng tưởng rằng nói vài câu bá đạo tổng tài nói liền tưởng cắm đội, loại này lời nói chúng ta nghe được nhiều, không tân ý. Chính là, quá không tân ý, chạy nhanh đi mặt sau xếp hàng, chúng ta đều là người văn minh, bá đạo tổng tài đã sớm quá hạn. Nhìn trên mạng một mảnh nghi ngờ thanh, Lộc Thần banh một trương khuôn mặt tuấn tú, thở phì phì mà gõ ra năm chữ, nàng là lao bà của ta. Các vong hưu nháy mắt nổ tung nổi, làn đạn giống viên đạn bắn phá, lại không một người tin tưởng. Thích, thấy mỹ nữ liền nói là chính mình lão bà, thật không biết xấu hổ. Chính là, ta cũng có thể nói là lão bà của ta, thuận miệng nói ai sẽ không. Nay cũng không thể quái nhân ra, ai làm tiểu tỷ tỷ lớn lên như vậy mỹ đâu. Như vậy mỹ tiểu tỷ tỷ, một cái lao công nào đủ. Ta cũng tới bài cái đội, nhị lao công, tam lao công, bốn lao công, 10086 lao công. Này giúp hùng hài tử, thật quá đáng. Lộc Thần tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã di động. Nhưng hắn cần thiết thời khắc chú ý Thu Tịch tình huống, cho nên lại như thế nào sinh khí cũng chỉ có thể chịu đựng. Hắn một bên nhìn chằm chằm chính mình di động giao diện thượng phát sóng trực tiếp, một bên dùng Lộc Nguyên di động cấp phát sóng trực tiếp trang web gọi điện thoại. Thức mau, làn đạn đã bị hài hòa, hơi chút có điểm không đứng đắn làn đạn đều bị che chắn. Lộc Thần lúc này mới vừa lòng mà con môi, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Đào Huyền có chút vô ngữ. Đứa nhỏ này, cùng hắn ba giống nhau bá đạo. Các vong hưu chỉ đùa một chút mà thôi, hắn lại không cách nào chịu đựng. Thu Tịch vừa tiến vào xong nguyệt trạch, liền khiến cho Trinh Nương chú ý. Vô hắn, thật sự là bởi vì Thu Tịch lớn lên quá mỹ. Nữ nhân đối mỹ nữ luôn là đặc biệt nhạy bén, đặc biệt là giống Trinh Nương loại này bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân, càng là đặc biệt coi trọng gương mặt kia. Nhưng thực mau nàng liền đối với Thu Tịch buông xuống cảnh giác. Bởi vì Thu Tịch không giống mặt khác huyền tu giả như vậy đại sát tứ phương, mà là ở trong đám người xuyên tới xuyên đi, thẳng đến có quỷ hồn tìm nàng phiền toái khi nàng mới lấy ra bùa chú tự bảo vệ mình. Có thể thấy được, đây là một cái không có gì bản lĩnh huyền tu giả, tiến vào nơi này cũng chỉ bất quá là vì phát sóng trực tiếp, sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nhưng mà không bao lâu, Trinh Nương liền phát hiện chính mình sai rồi. Cái này nữ hoa hoa tuy rằng không có ra tay, nhưng nàng pháp khí rất nhiều. Dùng xong bùa chú sau, nàng lại lấy ra một mặt bát quái kính. Nàng đem gương hướng quỷ hồn trên người một chiếu, quỷ hồn liền diệt. Đùa chú hữu dụng xong thời điểm, bắt quái kính lại là vẫn luôn có thể sử dụng. Như vậy đi xuống không thể được. Liên ở Thu Tịch dùng bắt quái kính lại chiếu đã chết một cái quỷ hồn sau, một cái tóc đen rũ đến mắt cá chân, hồng lưỡi rũ đến vòng eo hồng y lệ quỷ đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Quỷ hồn có ẩn thân thuật, cũng có hiện thân thuật, hết thảy đều quyết định bởi với nó có nghĩ làm người thấy. Quỷ hồn, đặc biệt là lệ quỷ, sẽ không vô duyên vô cớ hiện thân. Một khi hiện thân, luôn có nó mục đích. Chương 1376, trường như vậy Mỹ, nhất định có rất nhiều nam nhân truy đi. Chương 1376, trường như vậy Mỹ, nhất định có rất nhiều nam nhân truy đi. Đây cũng là vì cái gì Thu Tịch ngay từ đầu không có sử dụng bắt quái kính, mà là dùng đùa chú nguyên nhân. Cây to đón gió. Lấy nàng hiện tại thực lực, xa xa không phải Trinh Nương đối thủ. Cho nên nàng cần thiết điệu thấp, không thể khiến cho Trinh Nương chú ý. Nhưng mà quỷ hồn thật sự quá nhiều. Nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tìm người, không đến vạn bất đắc dĩ nàng không nghĩ vận dụng linh lực, bởi vì nàng còn không có tìm được Lộc Phỉ, cho nên nàng chỉ có thể vận dụng pháp khí. Bát quái kính dùng để diệt này đó quỷ hồn vừa vặn tốt. Kỳ thật ở tiến vào phía trước, ngay cả Thu Tịch cũng không nghĩ tới, nơi này quỷ hồn thế nhưng sẽ như vậy nhược. Lúc ban đầu bị Trinh Nương giết chết kia phê quỷ hồn nói như thế nào cũng đều tu luyện mấy ngàn năm, như thế nào sẽ như vậy không trải qua sát. Thực mau Thu Tịch liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Một núi không dung hai hổ. Trinh Nương như thế nào sẽ cho phép những cái đó quỷ hồn bỏ đến nàng trên đầu đi? Chèn ép là khẳng định. Hơn nữa những cái đó quỷ hồn lại cường cũng cường bất quá Trinh Nương. Cho nên ở mấy ngàn năm dài dòng tu luyện chung, Trinh Nương hút đi chúng nó năng lượng. Vì liên tục không ngừng hấp thu chúng nó năng lượng, Trinh Nương không có hoàn toàn diệt chúng nó. Nhưng mà, bởi vì năng lượng bị hút, rất nhiều quỷ hồn nhìn không tới hy vọng, vì thế tiêu cực lãng công, lười đến tu luyện. Dù sao lại nỗ lực cũng vô dụng. Năng lượng đều sẽ bị hấp thu, còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, hưởng thụ quỷ sinh. Nhưng mà chúng nó đem quỷ sinh nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Những cái đó tiêu cực lãng công lười biến quỷ, tất cả đều bị Trinh Nương ăn. Nếu không thể liên tục không ngừng cung ứng năng lượng, kia còn muốn chúng nó gì dùng. Không bằng giết, còn có thể thu hoạch đến cuối cùng một chút năng lượng, đồng thời còn có thể khởi đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Giết mấy bát lười biến quỷ hậu, dư lại quỷ hồn quả nhiên học ngoan, lại không dám tiêu cực lãng công, mà là tích cực tu luyện. Chỉ vì kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, mấy ngàn năm năm tháng quá mức dài lâu, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có chuyện gì thời điểm, các loại tranh cãi tranh đấu khẳng định không thể thiếu, phản kháng cùng chấn áp cũng khẳng định không thể thiếu. Cho nên tiến vào song nguyệt trạch sau, Thu Tịch tính ra một chút nơi này quỷ hồn, nhiều nhất cũng liền mấy ngàn cái, cũng không có giống phía trước tưởng tượng như vậy, có mấy vạn cái. Tại đây mấy ngàn cái quỷ hồn chung, mạnh nhất chính là Trinh Nương, mặt khác đều nhược đến cùng bã đậu dường như, bị bắt quái kính một chiếu liền hóa thành một cổ khói nhẹ. Thu Tịch nguyên bản sách lược là tránh đi Trinh Nương, tìm được Lộc Phỉ, ở mang Lộc Phỉ rời đi thời điểm, thuận tiện lại nhiều mang vài người đi ra ngoài. Kỳ thật chỉ cần không đối thượng Trinh Nương, nơi này quỷ hồn căn bản là không đáng sợ hãi, huyền tu giả cùng huyền cảnh có năng lực bảo vệ tốt đại gia. Tuy nói đã chết một ít người, nhưng đó là bởi vì ngay từ đầu đại gia còn không rõ ràng lắm tình huống bên trong, trong hỗn loạn chứ quỷ nói, có thậm chí vẫn là bị hù chết. Hiện tại, đoàn người quen thuộc này đó quỷ thực lực, cũng dần dần thích ứng hoàn cảnh, ở huyền tu giả cùng huyền cảnh dưới sự bảo vệ, trên cơ bản không ai viên tử vong. Trinh Nương nguyên bản đang ở cùng một đám huyền giới cao thủ đánh nhau, mà những cái đó huyền giới cao thủ cũng đã dần dần lực bất tòng tâm, mắt thấy liền sắp bị thua. Lúc này, Trinh Nương nguyên bản hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đối phương tiêu diệt, mà không phải từ bỏ chiến quả, chạy tới tìm Thu Tịch phiền toái. Trên thực tế, nàng sở dĩ sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thu Tịch trước mặt, bắt quái kính chỉ là một nguyên nhân, trên thực tế, nàng chân chính để ý là bát tự toàn âm người. Đêm nay, nàng nguyên bản là muốn hút bát tự toàn âm người linh hồn lực, nhưng mà huyền tu giới lại xuất động đại lượng cao thủ lại đây, rơi vào đường cùng, nàng đành phải tạm thời đem bát tự toàn âm người giấu đi, hơn nữa phái một đám quỷ hồn thủ vệ. Lúc này, nàng mới hối hận vì sao không bồi dưỡng mấy cái đắc lực can tướng. Này đó quỷ hồn quá yếu, liền hóa trang tử dường như, đẹp chứ không xài được, liền bùa chú cùng bát quái kính đều không đối phó được. Nhưng thành cũng vì nó bại cũng vì nó, này đó quỷ hồn nếu là thực lực cường đại, nàng có lẽ đã sớm chết ở chúng nó trong tay. Nếu Thu Tịch chỉ có bùa chú, kia bùa chú luôn có dùng xong thời điểm, Trinh Nương ỷ vào quỷ hồn số lượng nhiều, cũng sẽ không vội vã ra tay ngăn trở Thu Tịch. Nhưng mà cố tình, Thu Tịch trên tay có bát quái kính. Này bát quái kính có thể vô hạn thứ tuần hoàn lặp lại sử dụng. Sử dụng hiện đại người cách nói, này quả thực chính là khai ngoại quải. Cho nên Trinh Nương mới nóng nảy. Phóng sắp giết chết huyền tu các cao thủ cơ hội, sốt ruột tới rồi ngăn cản Thu Tịch. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Ở Trinh Nương xem ra, sát lại nhiều huyền tu cao thủ cũng so ra kém được đến một cái bát tự toàn âm người. Nàng ở song nguyệt trạch thủ mấy ngàn năm, tổng cộng cũng không thủ đến mấy cái. Hiện giờ, nàng không tiếc vận dụng nhiếp hồn đại pháp, hơn nữa nàng còn chuyên môn tỏa định mục tiêu, được đến, cũng chỉ bất quá là bốn cái huyền âm người. Này liền như là rắc một chương lưới lớn, nguyên bản tưởng nhiều vong điểm ốc nước ngọt thành, ai ngờ trên mạng tới lại là một đống lớn kép dịu. Cũng may, lấy nàng hiện tại tu vi, nếu ở cùng thời gian hấp thu này bốn cái huyền âm người năng lượng, cũng đủ nàng thăng cấp. Cho nên so sánh với dưới, cấp đoạt này bốn cái huyền âm người so giết chết những cái đó huyền tu cao thủ càng vì cấp bách. Chỉ cần nàng thăng cấp thành công, muốn giết chết những người này liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Thấy Trinh Nương cư nhiên từ bỏ bọn họ, sửa đi đối phó một cái tiểu cô nương, huyền tu các cao thủ trong lòng khẩn trương, một đám tất cả đều lòng nóng như lửa đốt đuổi qua đi. Nhưng mà này dù sao cũng là dị thời không, là Trinh Nương địa bàn. Trinh Nương có thể không hề chướng ngại mà thuấn di đến Thu Tịch trước mặt, đổi làm huyền tu các cao thủ lại là trở ngại thật mạnh. Nay liền cùng chướng ngại chạy giống nhau, đuổi là có thể chạy tới nơi, chính là yêu cầu thời gian. Nhưng trước mắt nhất thiếu, cũng là thời gian. Trinh Nương trắng bệnh một trương không có huyết sắc mặt, dùng không có mắt hắt chỉ có tròng trắng mắt tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thu Tịch, sâu kín nhiên hỏi. Trường như vậy Mỹ, nhất định có rất nhiều nam nhân truy đi. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, làn đạn lại lần nữa nổ tung nổi. Trời ạ, thời buổi này, quỷ cũng như vậy bắt quái. Chính là, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Đây chính là ngàn năm lệ quỷ A, không phải hẳn là sát mới đúng không? Cái gì sát, ngươi muốn cho tiểu tỷ tỷ mất mạng sao? Miệng quạ đen câm miệng cho ta. Chúng ta tiểu tỷ tỷ trời sinh phúc tướng, vừa thấy liền biết là sống lâu trăm tuổi tướng mạo. Chính là, tiểu tỷ tỷ tuyệt đối là người có phúc. Kỳ thật mấy ngàn năm lệ quỷ càng cô độc a, cho nên nàng mới muốn tìm người ta nói chuyện, huống chi nàng là chết ở tỉnh cái này tự thượng, thấy mỹ nữ hỏi nhân ra có phải hay không rất nhiều người truy quá bình thường hào đi. Không phải chỉ có chúng ta nhân loại mới có thể cô độc, quỷ cũng sẽ. Trên lầu chân tướng. Trên thực tế, này chỉ quỷ hỏi ra ta tiếng lòng, ta cũng hảo muốn biết tiểu tỷ tỷ có phải hay không rất nhiều người truy đâu. Muốn biết một. Muốn biết hai. Muốn biết ba. Muốn biết 10086. Làm ơn trên lầu đừng đùa, đã quên phía trước là như thế nào bị che chắn sao. Đúng, đừng như vậy bắt quái, cũng đừng quá tùy tâm sử dụng, để ý bị che chắn. Đối. Ta chỉ quan tâm tiểu tỷ tỷ an toàn, tuyệt không nói hiệu nói vượng. Chương 1377, nam nhân so nữ nhân càng hiện thực. Chương 1377, nam nhân so nữ nhân càng hiện thực. Nhược nhược mà nói một câu, ta hoài nghi phía trước vị kia bá đạo tổng tài rất có khả năng thật là tiểu tỷ tỷ bạn trai, hơn nữa quyền thế cực đại, chúng ta đại gia cẩn thận một chút, đừng nói chuyện lung tung, nếu không vô cùng có khả năng không phải bị che chắn đơn giản như vậy. Trên lầu nói đúng. Ha ha ha, cư nhiên không có bị che chắn, xem ra ta đoán đúng rồi. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn bay tứ tung, song nguyệt trạch trùng, thu tịch nhàn nhạt mà nhìn Trinh Nương nói. Truy ta nam nhân, một cái cũng không có. Tất cả mọi người sợ ngây người. Như vậy Mỹ tiểu tỷ tỷ, sao có thể không ai truy? Hơn nữa nhiều như vậy đôi mắt nhìn, các phòng phát sóng trực tiếp đang ở phát sóng trực tiếp, tiểu tỷ tỷ như vậy trả lời, chẳng phải là thật mất mặt. Liên tính thật không nam nhân truy, cũng đến trang bức một chút ta. Như thế nào có thể nói lời nói thật đâu? Hơn nữa, liên tiểu tỷ tỷ này, nhan giá trị này, dáng người này, khí chất, không ai truy. Lừa quỷ đi. Nga, đúng rồi, hỏi nàng người, thật sự chính là một con quỷ đâu. Cho nên nàng quả thật là ở lừa quỷ. Trinh Nương cũng ngây ngẩn cả người. Nàng tuyết trắng trong mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thu Tịch, tưởng phân biệt nàng có phải hay không ở nói dối. Nàng vẻ mặt không tin nói. Chỉ bằng ngươi gương mặt này, sao có thể không nam nhân truy. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn phun trào. Lệ quỷ hỏi ra ta tiếng lòng. Tiểu tỷ tỷ không phải có bạn trai sao? Như thế nào liền không nam nhân truy đâu? Nhưng tiểu tỷ tỷ biểu tình không giống như là ở nói dối à, nàng đôi mắt thanh triệt sáng ngời, thuần tịnh đến không nhiễm một tia tạp chất, nếu tiểu tỷ tỷ thật là ở lừa quỷ, kia này kỹ thuật diễn quả thực so ảnh hậu còn muốn lợi hại a, ta chịu phục. Song Nguyệt Trạch Trung, Thu Tịch vẻ mặt thản nhiên mà nhìn Trinh Nương nói, ngươi cảm thấy, thế gian nam tử, nhưng có thiệt tình. Trinh Nương lại sửng sốt một chút, tùy ý lắc đầu, vô. Nam nhân nào có cái gì thiệt tình? Cái gọi là thiệt tình, chẳng qua là lừa nữ nhân thủ đoạn thôi. Thu Tịch nói, ta cũng cảm thấy nam nhân không có thiệt tình, bọn họ truy nữ sinh, đều là mục đích minh xác. Có thể có lợi, hoặc là dễ dàng truy nữ sinh, bọn họ mới có thể xuống tay. Mà ta, cũng không tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ, sử dụng nam nhân nói chính là không có tâm, bọn họ truy ta chỉ là ở lãng phí thời gian, ai sẽ ăn no chống đuổi theo một cái không có tâm nữ hài từ đâu. Đều nói nữ nhân hiện thực, trên thực tế, nam nhân so nữ nhân càng hiện thực. Bọn họ sẽ không giống nữ nhân như vậy, biết rõ không chiếm được còn sẽ ngây ngốc trả giá. Bọn họ sẽ không vì không chiếm được nữ nhân trả giá. Bọn họ trả giá, là nhất định phải vớt hồi tiền vốn. Tựa như làm buôn bán. Ở truy người phía trước, bọn họ trong lòng là có thu chi cân bằng biểu. Đương nhiên, Thu Tịch lời này cũng là có bất công, nàng là đứng ở chính mình góc độ nói. Trên thực tế, ở hát thành thời điểm, yêu thầm nàng cho nàng đưa thơ tình tặng lễ vật nam sinh nhiều đi, nhưng nàng tất cả đều coi như nam sinh trò đùa dai xử lý, chưa bao giờ cảm thấy đây là tiểu nam sinh ở hướng nàng thổ lộ. Chuyển trường đến Văn Huy Trung học sau, nàng đầu tiên là đã trải qua hủy dung, còn không thể hiểu được Thành Lộc ra con dâu nuôi từ bé, hơn nữa phía trước cùng Đàm Tư Nghiêu liên lụy không rõ, cho nên cho tới bây giờ, nàng còn không có ở Văn Huy Trung học thu được quá thư tình cùng lễ vật. Thu Tịch vẻ mặt thản nhiên, bởi vì ở nàng xem ra, chính mình nói tất cả đều là nói thật. Trinh Nương trong mắt đột nhiên chảy xuống huyết lệ tới. Ngươi nói rất đúng. Nam nhân chỉ truy đối chính mình có ích lợi, hoặc là dễ dàng truy nữ sinh, giống ngươi như vậy xem đến thông thấu nữ sinh, bọn họ mới không dám truy đâu. Hoa đại lượng tinh lực còn thất bại, như vậy mua bán không có lời, không phải nam nhân tác phong. Nam nhân hiện thực đâu? Nếu đã từng ta, có ngươi như vậy đầu óc, cũng không đến mức liền chính mình hài tử đều giữ không nổi. Thu Tịch nói, người chết đã đi xa. Ngay cả chính ngươi, cũng đã chết, Trinh Nương, ngươi cần gì phải chấp nhất với qua đi đâu. Vương tâm ma, hồi luân hồi đạo đi, kia mới là ngươi quy túc. Chỉ là, ngươi cắn nuốt không ít linh hồn, muốn trở về, sợ là phải trải qua một lần chóc, đem những cái đó linh hồn lực từ trên người của ngươi tách ra đi, ngươi đem trải qua luyện ngục thống khổ, nhưng là Trinh Nương, đó là đáng giá, tổng so vẫn luôn sống ở chấp niệm trung hảo. Trinh Nương cười lạnh, chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Là này thế đạo thiếu ta. Dựa vào cái gì cuối cùng chịu khổ người vẫn là ta. Ta nếu trở về luân hồi đạo, chẳng những phải trải qua linh hồn chóc, hơn nữa vô cùng có khả năng rơi vào xuất sinh đạo. Quỷ đói nói, địa ngục nói, ta vì cái gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Thu Tịch kiên nhẫn khuyên đủ, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại trạng huống so đi xuất sinh nói, quỷ đói nói, địa ngục nói hảo sao. 18 tầng địa ngục đều so ngươi hiện tại hảo. Ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Trinh Nương sửng sốt, tò mò mà truy vấn, giống cái gì? Thu Tịch nói, ngươi hiện tại giống như là một cái tù nhân, như thế nào đều đi không ra tâm lao tù, mấy ngàn năm tới, có từng có vui sướng thời điểm. Vui sướng thời điểm. Trinh Nương nỗ lực hồi tưởng, phát hiện mấy ngàn năm tới, chính mình trừ bỏ thống khổ vẫn là thống khổ, vui sướng là như thế nào một loại cảm giác, nàng sớm đã không nhớ gì cả. Thu Tịch nói, thả những người này đi, đừng lại làm vô vị giết chóc. Bởi vì giết chóc cấp không được ngươi vui sướng. Ngươi biết cái gì? Một trận âm phong thổi qua, Trinh Nương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng thốt. Giết chóc đích xác cấp không được ta vui sướng, nhưng có thể cho vui sướng người trở nên thống khổ. Nói tới đây, nàng dừng một chút, nhìn quét bốn phía, sau đó dùng nàng cây gậy chúc ngón tay mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ nói. Người xem bọn hắn, đa dạng tuổi tác, nguyên bản là cỡ nào vui sướng cỡ nào hạnh phúc ca, nhưng ta nhẹ nhàng liền có thể hủy hoại bọn họ, ta có thể chịu bọn họ gân, lột bọn họ ra, ăn bọn họ thịt, ta có thể khống chế hết thảy. Ta vì cái gì muốn đi luân hồi đạo thượng chịu khổ đâu. Thu Tịch cũng đi theo nhìn quanh bốn phía. Nàng đầu tiên là nhìn mắt trong trời đêm hai đợt trăng tròn, sau đó lại nhìn tuần sau biên hoàn cảnh, cuối cùng vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi nhìn xem ngươi nơi này, không có tươi mới tiểu thảo, không có kiểu diệm đoá hoa, không có thanh triệt dòng suối, không có vui vẻ nói cười, không có dịu dàng thắm thiết, như vậy tồn tại có ý tứ gì. Luân hồi đạo tuy khổ, nhưng khổ chung có nhạc. Ngươi này nhìn như không khổ, nhưng kỳ thật so địa ngục còn khổ. Nơi này không có hy vọng, chỉ có tử vong sợ hãi. Ngươi nhìn như có thể chúa tể nơi này hết thảy, nhưng ngươi lại cũng trước sau sống ở loại này áp lực mà lại tuyệt vọng hoàn cảnh chung, mất nhiều hơn được ca Trinh Nương. Câm miệng. Trinh Nương nháy mắt phát cuồng, huyết lệ như mưa to điên cuồng tuôn ra, trắng bệnh mặt nháy mắt nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Ai nói ta áp lực mà lại tuyệt vọng? Ai nói ta không có vui sướng? Giết chóc chính là ta vui sướng. Thấy nhiều người như vậy chết ở ta trước mặt ta liền vui sướng. Giết ngươi, ta liền vui sướng. Dứt lời, nàng tóc dài vung, đen nhánh sợi tóc nháy mắt biến thành vô số điều đen nhánh rắn độc, hướng tới Thu Tịch điên cuồng đánh úp lại. Lan đạn một mảnh hoảng loạn. Tiểu tỷ tỷ để ý. Thảm, này đó xà nhìn liền hảo độc bộ dáng, tiểu tỷ tỷ có thể hay không trúng độc a? Không thể bị cắn chung. Ngàn vạn không thể bị cắn chung. Tiểu tỷ tỷ chạy mau. Chương 1378, trăm triệu không nghĩ tới. Chương 1378, trăm triệu không nghĩ tới. Luôn luôn bình tĩnh Lộc Thần cũng sợ tới mức không nhẹ. Lệ quỷ quả nhiên không giống nhau, tùy tiện vừa ra chiêu liền có thể hù chết người. Hắn gọi điện thoại kêu bên trong huyền tu cao thủ chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Nhưng mà Trinh Nương thiết trí không ít chướng ngại vật trên đường, chuyên môn dùng để đối phó những cái đó huyền tu cao thủ. Huyền tu các cao thủ một chốc một lát đột phá không được chướng ngại vật trên đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn rắn độc chiều Thu Tịch đánh tới. Đúng lúc này, một người cao lớn tuấn Mỹ thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Hắn xuyên một thân màu trắng đồ thể dục, động tác đại khai đại hợp, từng trận linh lực ở hắn bốn phía nổ tung, cùng với từng đạo lộng lẫy quang mang lập lòe, gián độc đều bị chặn ngang tạc đoạn, biến thành một đoạn tiệt đen nhánh xà làm. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn bay vụt, phảng phất nổ tung nổi. Tà thiên! Nơi nào tới tiểu ca ca, hảo xoái! Này nhan giá trị, này sức chiến đấu, ta phấn! Tiểu ca ca có bạn gái sao? Ta có thể! Ta đoán, đây là vừa rồi cái kia bá đạo tổng tài, tiểu tỷ tỷ bạn trai. Ta đoán cũng là, nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo. Liên tính hiện tại còn không phải, tương lai cũng có thể đúng vậy. Lấy thân báo đáp hiểu biết một chút. Chỉ bằng này xoáy tạc thiên anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu tỷ tỷ không có lý do cự tuyệt đi. Đừng nói bừa, vạn nhất tiểu ca ca không phải vị kia bá đạo tổng tài, các ngươi nói lung tung lập tức liền sẽ bị che chắn. Đúng lúc này, làn đạn nháy mắt quét sạch, đang xem phát sóng trực tiếp mọi người một trận thổn thức. Ta thiên, bá đạo tổng tài này cũng quá bá đạo đi. Nói rõ không liền quét sạch, đều không báo động trước một chút. Bất quá, này một đợt thao tác hảo khí phách hảo xoay a, thật muốn kiến thức một chút vị này bá đạo tổng tài rốt cuộc trông như thế nào. Không biết có hay không tiểu ca ca đẹp. Xem ra, tiểu ca ca liền tính anh hùng cứu mỹ nhân, cũng thành tiểu không được một đoạn giai thoại, hảo đáng tiếc. Song Nguyệt Trạch Trung, Đàm Tư Nghiêu từ trên trời giáng xuống, dùng linh lực nổ chết những cái đó rắn độc sau, hắn xoay người đi đến Thu Tịch bên người, vẻ mặt quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Thu Tịch ngước mắt, ba quang diễm liễm mắt đào hoa lẳng lặng mà nhìn hắn, có chút xem không hiểu hắn. Người khác không biết thực lực của nàng, Đàm Tư Nghiêu còn có thể không biết. Hắn thật sự không cần thiết ra tay. Mắt đào hoa xem người, chẳng sợ vô tình, cũng có thể làm người cảm thấy tình ý miên man. Lộc Thân nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp màn hình, một lòng phảng phất bị ngâm ở nước muối chung, chua xót không thôi. Giờ này khắc này, hắn cỡ nào hy vọng, bồi ở bên người nàng người là hắn. Nhưng hắn không có tu vi, bồi ở bên người nàng chỉ biết liên lụy nàng. Hắn chưa từng có giống giờ phút này như vậy vô lực quá. Hắn nói cho chính mình, vô luận trả cái giá như thế nào, chỉ cần có cơ hội, hắn liền nhất định phải biến tưởng, sau đó, đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng, mà không phải giống như bây giờ, nhìn Đàm Tư Nghiêu đứng ở bên người nàng, bị Vong Hữu hiểu lầm là nàng bạn trai. Thu Tịch thực bình thường mà nhìn Đàm Tư Nghiêu, nhưng bởi vì là mắt đào hoa, cho nên vô tình thắng có tình, đặc biệt câu nhân, Đàm Tư Nghiêu một lòng nhảy đến bay nhanh, thanh tuyển trên mặt bay lên một mặt đỏ tươi. Thiếu niên thiếu nữ như thần tiên quyến lữ đứng chung một chỗ, hình ảnh rất là duy mỹ, trong nháy mắt liền bậc lửa trinh nương căm giận ngút trời. Nàng hận nhất đó là cái gọi là có tình nhân. Dựa vào cái gì người khác tin tưởng tình yêu có thể ngọt ngào tốt đẹp, mà nàng tin tưởng tình yêu lại rơi vào như vậy thảm thiết kết cục. Trên tay nàng móng tay nhanh chóng biến trường, hung hăng thứ hướng Thu Tịch. Cư nhiên lừa nàng nói không ai truy. Liên như vậy một hồi thời gian, lập tức liền có mỹ thiếu niên tới rồi anh hùng cứu mỹ nhân, cái này kêu không ai truy. Đàm Tư Nghiêu vội vàng che ở nàng phía trước, lớn tiếng nói. Ngươi không phải ở tìm người sao? Mau đi tìm ngươi người muốn tìm đi, bên này có ta chống đỡ. Hắn như thế nào biết nàng ở tìm người? Thu Tịch trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng trước mắt không phải nói chuyện thời điểm, nàng chiều hắn nói thanh tạ, liền hướng tới Lộc Phỉ chờ Bát Tự Toàn Âm người nơi phương hướng chạy tới. Bát Tự Toàn Âm người đương nhiên đều là bị ẩn nấp rồi, nhưng Thu Tịch lợi dụng Lộc Phỉ sử dụng quá đồ vật mở ra truy tung thuật, cho nên nàng rất rõ ràng Lộc Phỉ bị giấu ở địa phương nào. Nhưng mà, Thu Tịch chạy ra đi không bao lâu, liền nghe được phanh mà một tiếng vang lớn, Đàm Tư Nghiêu cư nhiên bị Trinh Nương cấp một chân đá bay. Mọi người, Đường Đường Lệ Quỷ cư nhiên dùng đá bay loại này tư thế, có thể thấy được nó trong lòng giận thành cái dạng gì. Huyền tu các cao thủ rất muốn qua đi hỗ trợ, nghề Hà Lệ Quỷ thiết hạ chướng ngại vật trên đường không dễ dàng như vậy phá giải, chỉ là một cái quỷ đánh tường liền đủ lăn lộn người. Cố tình, này vẫn là một cái thăng cấp bản quỷ đánh tường. Bọn họ có thể thấy được quỷ đánh ngoài tường mặt thế giới, không giống truyền thống quỷ đánh tường, bên ngoài hết thể cái gì đều nhìn không tới. Nhưng bọn họ thấy được nghe thấy lại chính là đi bất quá đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lo lắng xuông. Đúng lúc này, Lệ Quỷ nâng lên chân, quỷ chân lại lần nữa biến trường, chiều Đàm Tư Nghiêu hung hăng đá vào. Ngã trên mặt đất Đàm Tư Nghiêu vẫn không nhúc nhích. Bốn phía buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. A! Phong phát sóng trực tiếp càng là làn đạn bay tứ tung. Như thế nào không trốn a? Tiểu ca ca chạy mau a. Sửng sốt làm gì? Có phải hay không bị thương? Tiểu ca ca kiếm thuật như vậy cao siêu, như thế nào một chân đã bị đá bay đâu? Ta cũng không nghĩ ra, tiểu ca ca vì cái gì không né tránh đâu. Có ai thấy rõ ràng vừa mới là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu ca ca chúng kia chỉ Lệ Quỷ định thân thuật. Định thân thuật? Như thế nào lợi hại như vậy? Lập tức liền chúng chiêu. Tiểu ca ca này cũng quá yếu đi. Kia chính là ngàn năm Lệ Quỷ, nó định thân thuật đương nhiên lợi hại, tiểu ca ca sẽ chúng chiêu thực bình thường, không phải tiểu ca ca nhược, mà là này chỉ Lệ Quỷ quá cường. Phía trước ta xem tiểu ca ca kiếm thuật rất lợi hại a, đem rắn độc đều cấp diệt đâu. Tiểu ca ca kiếm thuật đích xác lợi hại, nhưng hắn bảo kiếm lợi hại hơn. Đó là thượng cổ bảo kiếm, chuyên môn dùng để hàng yêu trừ ma, nhưng Lệ Quỷ đột nhiên sử dụng định thân thuật, bảo kiếm lại lợi hại cũng cứu không được tiểu ca ca. A a a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lệ Quỷ chân dài không ngừng biến trường, đang tới gần Đàm Tư Nghiêu cổ khi, trên chân đột nhiên toát ra bén nhọn sắc bén móng tay, hàn quang lấp lánh, phiếm vũ khí lạnh giống nhau u mang. U mang lập lòe, mắt thấy Lệ Quỷ móng chân liền phải cắt đứt Đàm Tư Nghiêu cổ. A! Mọi người sợ tới mức thất thanh thét chói tai, đầy mặt trắng bệnh. Đang ở dùng giả thuyết bàn phím gõ làn đạn người vây xem sợ tới mức di động đều rớt. Nhát gan thậm chí còn che thượng đôi mắt. Nhưng mà, ngay sau đó, trong tưởng tượng huyết bắn đương trường lại không có phát sinh. Chỉ thấy tiểu tỷ tỷ đột nhiên đi vòng mèo, tay phải giương lên, một đạo sĩ bạch linh lực hóa thành một đạo cong hình cung phụt ra mà ra, nháy mắt chém đứt Lệ Quỷ cánh tay dài. Kia nửa thanh cánh tay dài còn không có tới kịp rơi xuống liền biến thành một sợi khói nhẹ. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu tỷ tỷ linh lực, cư nhiên có thể chém giết ngàn năm Lệ Quỷ. Này cũng quá cường đi. Liên này thân thủ, yêu cầu người cứu. Đoàn người nguyên tưởng rằng đây là vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng mới phát hiện, này thế nhưng là vừa ra mỹ nữ cứu anh hùng. Đàm Tư Nghiêu thẳng lăng lăng mà nhìn Thu Tịch, kinh phủ chưa định. Vừa rồi hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, ai ngờ Thu Tịch đột nhiên đi vòng mèo, cứu hắn mệnh. Chương 1379, loại này vui đùa không thể loạn khai. Chương 1379, loại này vui đùa không thể loạn khai.